Ngạch Sâm cười lạnh một tiếng, Triệu Hân liền nhìn đến từ tả phương đống nhiên lại có một nhóm người sao chặn ngang giết tiến vào, hắn nhìn mày nhữ lại, rồi lại cùng Ngạch Sâm đánh cái thủ thế. Ngạch Sâm cả kinh quay đầu lại đi xem, liền xem hắn quân mặt sau bụi mù quần quận, đánh giá có không dưới 3.000 người triệu bên này mà đến. Lại chơi chiêu này. Ngạch Sâm phỉ nhổ, thay đổi đầu ngựa quát, tả sau, nên để. Triệu Hân ngừng ở trên lưng ngựa, thấy Tôn Nhận rục ngựa lại đây, liền hỏi nói, phía sau tình huống như thế nào? Huyện chúa ở vội vàng, thương binh nhiều được đến cứu trị. Tôn Nhận nói xong lại nói, huyện chúa làm thuộc hạ chuyển cáo ra một câu, nói không cần cố kỵ nàng, như thế nào thống khoái như thế nào đánh. Triệu Hân nhướng mày, nở nụ cười. Hắn tức phụ chính là không giống bình thường, thượng chiến trường cũng có thể khí định thần nhàn nói cho hắn, như thế nào thống khoái như thế nào đánh. Không chỉ như thế, có nàng ở, hắn thương vong số ít nhất giảm bớt một nửa, hiệu quả như vậy liền tính là hắn cũng không nghĩ tới. Giảm bớt thương vong số lượng, đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu. Truyền cáo huyện chúa, ta chính thông khoái đâu. Triệu Hân dứt lời, dục ngựa mà đi, Tôn Nhận hẳn là tay ngứa khó chịu, thừa dịp Triệu Hân không chú ý, dục ngựa vọt vào ngõ lạt người chiến doanh, bùm bùm đánh lên, lại không dám ham chiến, chém bay hai người lập tức dục ngựa bỏ chạy. Cố đại phu, Tôn Nhận thống khoái đến không được, đoạt hai con ngựa trở về giấu ở y trướng mặt sau mới đi cấp Cố Nhược Ly đáp lời, đem Triệu Hân nói cùng nàng nói một lần. Cố Nhược Ly đang ở rửa tay, nghe vậy gật gật đầu, nói, ta đã biết. Cái này hảo, ngươi lại đi thỉnh tiếp theo cái. Tôn Nhận hẳn là, đem trên giường người đỡ đi ra ngoài, lại mang tiến vào một cái. Cố Nhược Ly kêu nụ cười, giúp ta lau mồ hôi. Là, nụ cười lấy khăn cho nàng lau hãn, lại tắc một tiểu khối màn thầu ở miệng nàng, thấp giọng nói, ngài đã lâu không ăn cái gì, nô tỳ uy ngài ăn mấy khẩu. Cố Nhược Ly gật đầu, hỏi, không phải còn có thừa thịt nướng sao, cho ta một khối. Hảo. Nụ cười xé một miếng thịt nhét ở miệng nàng, Cố Nhược Ly lại uống một ngụm thủy nhìn trên giường nằm mắt trông mong nhìn nàng thương binh, nói, ngươi không thể ăn, sau đó sẽ nấu cháo, hôm nay bị thương người thống nhất uống cháo ăn rau xanh. Thương binh nga một tiếng, chân quần lộ ra trên eo thương. Cố đại phu. Mao Thuận Nghĩa cùng mặt khác hai vị quân y lìa đã trở lại, Cố Nhược Ly sửng sốt hô, ngươi tới vừa lúc, ta nơi này lo liệu không hết. Mao Thuận Nghĩa lập tức gật đầu, lại chỉ vào mặt sau hai cái quân y lìa, giới thiệu. Thái đại phu cùng Tần đại phu, vẫn luôn ở dũng sĩ doanh làm quân y đi hề. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu xem như chào hỏi, nhị vị một vị lưu lại giúp ta, một vị đi cách vách đi, thương binh càng ngày càng nhiều, tay chân mau một chút. Tần đại phu gật đầu hẳn là, loát tay háo đi lên, Mao Thuận Nghĩa liền lôi kéo hắn, rửa tay. Dứt lời, hắn tiến lên đây giúp đỡ Cố Nhược Ly, đây là phùng châm đúng không, để cho ta tới đi. Cố Nhược Ly đem châm cho hắn, lại hô tiếp theo vị. Trong đầu liền nghĩ tới vị kia xương sườn chặt đứt hai căn người, hỏi, Mao đại phu, ngươi lại đây khi đều mang theo này đó đồ vật. Có thể mang ta đều mang theo. Mao Thuận Nghĩa ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly, hỏi, Cố đại phu phải dùng cái gì? Cố Nhược Ly trả lời, điều giá, ngươi mang theo sao? Mang theo, có người xương sườn chặt đứt sao? Mao Thuận Nghĩa vừa nói, một bên tay cũng không có đỉnh, chẳng những mang theo cái này, ta còn mang theo cái ống cùng cái chai, ngài phải làm dẫn bằng si phông dẫn lưu sao? Cố Nhược Ly kinh hỉ nhìn hắn, gật gật đầu, nói, không nghĩ tới ngươi còn có tới. Mới vừa có cái thương binh, xương sườn chặt đứt hai căn bị thương nội tạng thành huyết ngực, không biết hiện tại còn sống không có. Cái này khó nói. Mao Thuận Nghĩa thở dài, đông nhiên lại nghĩ tới cái gì nhìn về phía Cố Nhược Ly, nói, Cố đại phu, ngươi trước chỉ đi cái này thương binh đi, nơi này có chúng ta, chỉ cần không phải đại thương chúng ta đều có thể ứng phó. Cố Nhược Ly trầm mặc một chút, vén rèm lên nhìn về phía bên ngoài. Trầm mặc trong chốc lát, nói, ta trước đem trong tay sự làm xong, chiến còn chưa nghỉ. Nàng nói, lại có thương tích binh tiến vào, nàng thu lung tung rối loạn tâm tư, chuyên tâm làm việc. Trên chiến trường, như cũng là huyết nhục bay tứ tung, một đám người đổ xuống dưới đi, ngay sau đó bị cáng nâng đi, Ngạch Sâm nhìn cảm thấy có chút kỳ quái, cho tới bây giờ mới phát hiện, toàn bộ trên chiến trường nhiều nhất chính là người của hắn thi thể. Hắn mắng một tiếng, vẻ mặt nghi hoặc nói, vì cái gì đều là chúng ta người thi thể. Bọn họ người đâu, thương vong như thế nào? Hồi Vương nói, chúng ta hai bên thương vong số không sai biệt lắm. Nhưng là bọn họ vẫn luôn có người ở hướng phía sau nâng người, tới tới lui lui ít nhất có 20 cái đội, thấy bị thương hoặc là nửa chết nửa sống liền nâng đi, tốc độ cực nhanh. Người nọ nói, vẻ mặt ngây thơ khó hiểu. Ngạch Sâm nghe vậy sửng sốt, tầm mắt ở đối phương trong đám người tìm, thật đúng là làm hắn thấy, có ăn mặc bạch y binh lính nâng cáng không ngừng ở võ ngựa phía dưới phiên người binh lính. Tìm được mục tiêu nhanh chóng trên đài cáng, một đường chạy chậm đến mặt sau. Mặt sau tựa hồ có mấy đỉnh quân trướng, bởi vì quá xa thấy không rõ lắm, hắn vươn tay tới, nói, thiên lý nhãn lấy tới. Ngay sau đó, trong tay nhiều một cái chỉ đơn ống thiên lý nhãn, hắn gác ở mắt thượng, liền nhìn đến đối diện hai cái quân trướng trước ngồi nằm mấy trăm nhiều người nhiều nhất, dậm dạp, có nữ nhân ở trong đám người qua lại đi lại xem xét, hắn thiên lý nhãn vừa chuyển liền dừng ở một cái màn cửa, nhìn nửa ngày không có động tĩnh, liền ở hắn sắp nhận lấy tới khi, đồng nhiên một khuôn mặt soát một chút tổng quân trong trướng dò xét ra tới, dừng ở hắn tầm mắt nội, nàng kia chính vẻ mặt chính xác. Cùng bên ngoài đi lại binh lính nói chuyện, kia binh lính lập tức đi vào nâng cá nhân ra tới, lại tặng một cái thương binh đi vào. Ngạch Sâm Đảo hít vào một hơi, tầm mắt gắt gao chăm chú vào cái kia hỗ trợ vén rèm nữ tử trên người. Một thân dơ bẩn cùng vết máu, tóc cũng không chỉnh tề, chính là gương mặt kia. Làm hắn nghĩ tới thảo nguyên thượng sáng sớm mặt trời mọc, giữa trưa ấm dương còn có ban đêm sao trời trung đẹp nhất ngôi sao. Nữ nhân này Ngạch Sâm chỉ vào phía trước đâu, này. Nữ nhân. Cấp lao tử đi cha. Hắn bên người có người rủi ngựa lại đây, là mới vừa rồi cùng hắn đứng chung một chỗ người trẻ tuổi, hỏi, khả hãn, cái nào nữ nhân? Tùy cảnh. Ngạch Sâm nhìn chằm chằm vào luyến tiếc bắt lấy thiên lý nhãn, thẳng đến cái kia nữ tử thả mảnh biến mất ở phía sau, hắn mới quay đầu lại nhìn người bên cạnh, quắc, cấp lao tử cha, Triệu Viễn Sơn mang đến nữ nhân là ai? Tùy cảnh hẳn là, nói, một nữ nhân ở quân doanh, hẳn là thực hảo cha, khả hãn yên tâm, sáng mai liền có tin tức cho ngươi. Ngạch Sâm lại nhịn không được giá thiên lý nhãn đi xem, nhưng màn tiến đến người hướng, chính là không thấy mới vừa rồi cái kia nữ tử thân ảnh. Triệu Viễn Sơn hảo phúc khí. Ngạch Sâm hàm răng mà cô chi vang, cư nhiên mang theo như vậy xinh đẹp nữ nhân ở chỗ này, nhìn dáng vẻ vẫn là cái đại phu. Tuy cảnh cũng tò mò, cầm lại đây nhìn xem, là thấy được mấy cái cô nương, nhưng là lại không cảm thấy kia mấy cái cô nương dung mạo có cái gì chỗ đặc biệt, hắn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên liền nhìn đến tả phía trước có động tĩnh. Đồng nhiên quay đầu qua đi, ngay sau đó kinh quát, khả hãn cẩn thận. Liên nhìn đến trong đám người, Triệu Hân đứng ở trên lưng ngựa, gió thổi quần áo phần phật vũ động, hắn đao chính cắm ở vó ngựa biên, trong tay lôi kéo mãn cung, lạnh lùng mũi tên đối diện chuẩn Ngạch Sâm giữa mày. Giống như một khắc trước Ngạch Sâm nhắm ngay hắn giống nhau. Hoảng cái gì? Ngạch Sâm cười lạnh một tiếng, còn không biết mỹ nhân họ gì, lao tử không chết được. Tuy cảnh hẳn là, Ngạch Sâm chiều Triệu Hân so cái hạ lưu thủ thế, hắn khinh thường cười lại nói khẽ với Tùy Cảnh nói: Truyền lệnh đi xuống đại quân lui lại, nghỉ ngơi chỉnh đốn 3 ngày, 3 ngày sau tái chiến. Lại nói, lao tử lần này phi lộng chết Triệu Viễn Sơn. Tuy cảnh hẳn là mà đi. Ngạch Sâm cũng đứng ở lập tức, hai người cách nhân thượng nhân hải xa xa đối diện, Ngạch Sâm không kịp cài tên, trong tay đao gắt gao nắm, Triệu Hân cung căng thẳng, hắn nặng nề cười tay chợt mà tùng. Liền nghe được kia chi mũi tên phát ra tiếng xé gió, lập tức chiều Ngạch Sâm vào tới. Có tới có lui, phi thường hảo. Ngạch Sâm nâng đao đi chán. Liền nghe được len ken một tiếng mũi tên vang ở bên tai, hắn nhếch miệng kiêu ngạo cười, nhưng không đợi hắn cười mở rộng, liền cảm giác trong tay đao lộp bột một tiếng đứt gãy, kia chi mũi tên phụt một tiếng, đinh ở hắn xương quai xanh chỗ. Ngạch Sâm cả kinh, hộ khẩu nước toạc chảy ra huyết tới, mà xương quai xanh chỗ thương làm hắn trong đầu ngốc một chút, người ngay sau đó từ trên lưng ngựa tài xuống dưới, hắn chửi ầm lên tương lai nâng người của hắn đẩy ra, bắt mũi tên liền phải đánh trả, Tùy cảnh một phen giữ chặt hắn, khả hãn, đi trước chữa thương. Thù này sớm muộn gì sẽ báo trở về. Ngạch Sâm nhìn thoáng qua Triệu Hân hét lớn một tiếng, ném mũi tên hô, triệt. Ngay sau đó hắn xoay người lên ngựa, mang theo người đi hướng Trần Đạt cùng Nhan Hiển vòng đây. Ra, truy không truy. Chu Tranh nên lại đây, Triệu Hân vẫy vây tay, nói, lúc này đây hắn trốn không thoát, chúng ta cũng ngay tại châu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bọn họ thương vong không ít, lấy hắn phỏng trừng tử thương ít nhất 600 đến 1.000. Thiếu 1.000 người, cũng không phải là số nhỏ. Là... Cầu nghỉ, dũng sĩ doanh người nhìn Ngạch Sâm mang theo chính mình người rục ngựa đào tẩu, một đám cười ha ha lên, phun nói, hôm nay đã quyển, quá mức nghiện. Triệu Hân phân phó Chu Tranh, điểm người, xác nhận thương vong số. Chu Tranh hẳn là, Triệu Hân tác rục ngựa sau này mà đi, hắn vẫn luôn không rảnh rỗi, giờ phút này chờ hắn gần y trướng trước mới phát hiện, nơi này ít nhất nằm gần 400 người. Có người đã trị liệu quá, mà có tắc nằm trên mặt đất chờ. Hắn ánh mắt chấn động khó được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tôn Nhận đã đón lại đây, trả lời, hồi tướng quân, còn có 110 người chưa cứu trị, Cố Đại Phu cùng Mẫn Đại Phu bọn họ còn ở làm việc. Ân. Triệu Hân xoay người xuống ngựa, đứng ở nơi xa nhìn, Cố Nhược Ly sốc mảnh ra tới hô, đem người nâng đi ra ngoài, thay cho một cái. Cách vách, cũng là ra ra vào vào đổi người. Huyện chúa ăn cơm sao? Triệu Hân hỏi. Tôn Nhận gật đầu, nói, mới vừa rồi nụ cười cô nương uy nàng một cái màn thầu thêm mấy khối thịt, còn phải không uống lên điểm nước. Còn biết chiếu cô chính mình, Triệu Hân gật gật đầu xoay người đi làm việc. phu thê hai người đều không có nghỉ ngơi tới, thẳng đến nửa đêm, này 110 người toàn bộ trị xong, Cố Nhược Ly giặt sạch tay hô Tôn Nhận lại đây, gấp không chờ nổi nói, người kia đâu, ở nơi nào? Ở quân trướng mặt sau. Tôn Nhận biết Cố Nhược Ly nhớ thương cái kia thương binh, cũng không biết còn có phải hay không tồn tại. Cố Nhược Ly quản không được nhiều như vậy, lập tức chiều mặt sau chạy tới, quả nhiên liền nhìn đến cái kia chặt đứt xương sườn thương binh đang nằm trên mặt đất, người đã sắc mặt trắng bệnh, hô hấp suy nhược, chỉ còn lại có một hơi. Tôn Nhận, Tôn Nhận. Cố Nhược Ly kêu, đem người nâng đi vào, nhanh lên. Tôn Nhận hẳn là hô người lại đây nâng lên người nọ, Cố Nhược Ly lại nói, nụ cười đốt đèn, nhiều điểm mấy cái. Nụ cười hẳn là, Mao đại phu, đem ngươi đồ vật lấy tới, làm Thụy Châu đi nấu. Cố Nhược Ly vừa nói, một bên đi theo Tôn Nhận một lần nữa tiến quân trướng, Mẫn Chính Hưng cùng Tề Nhung vừa lúc ra tới, liền nhìn đến có người bị nâng đi vào, Tề Nhung kích động muốn đi theo đi, Mẫn Chính Hưng hỏi, là cái gì thương? Hắn nhìn ra tới Cố Nhược Ly thực kích động trên mặt cũng là khó nén khẩn trương. Chính là chúng ta khi trở về bị thương xương sườn người kia. Tề Nhung nói, sư phụ, chúng ta đi xem. Thật sự muốn cứu sao, như vậy thương căn bản không có biện pháp cứu sống, uổng phí công phu a. Trong lòng nghĩ hắn vẫn là nhịn không được đi theo Tề Nhung qua đi, đứng ở trên mép giường, liền nhìn Cố Nhược Ly cắt khai thương binh quần áo, đỡ mạch, xác nhận xương sườn đứt gãy địa phương, kêu nói, Thụy Châu, đồ vật nấu hảo không có. Lập tức, Thụy Châu nói, bay nhanh đem thủy đảo rất đem nấu quá điếu giá cùng cái kìm cùng với tất cả giải phẫu đồ dùng cầm lại đây. Cố Nhược Ly sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, lau người nọ sương sườn, thanh âm phát run nói, cho ta tìm cái giá tới. Nơi này nào có cái giá, Tôn Nhận đem xe đẩy tay đế dựng thẳng lên tới cố định ở mép giường. Cố Nhược Ly vớt sương sườn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mao Thuần Nghĩa, ngươi giúp ta đỡ hắn, thuốc tê mới đi xuống hắn đau lên khẳng định muốn tỉnh. Hảo. Mao Thuần Nghĩa thực kích động, hắn biết tiên đế sự, cho nên thực lý giải Cố Nhược Ly giờ phút này tâm tình. Cố Nhược Ly cầm dao ngăn cách ra thịt, tìm đúng vị trí, đem cái kìm véo tiến thịt, liền nghe được Thụy Châu a một tiếng kêu sợ hãi, người run bần bật lên, nụ cười đỡ nàng nói, đây là tiểu phẫu thuật, còn không có khai ngược đâu, ngươi sợ cái gì? Thụy Châu sắc mặt trắng bệnh, rời mắt không dám nhìn, trong tay khay len ken phe phẩy. Ta tới. Bạch Thề Anh qua đi tiếp nhận khay, Cố Nhược Ly đã đem đệ nhất căn xương sườn cố định hảo, lại cầm cái thứ hai cái kìm. Mẫn Chính Hưng ở một bên nhìn đầy mặt khiếp sợ. Nàng cư nhiên dùng như vậy biện pháp cố định xương sườn, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, kế tiếp Cố Nhược Ly làm sự, càng làm cho hắn giật mình. Hắn làm nghề y y cả đời, lại là lần đầu nhìn thấy. Cố Nhược Ly ở khoang bụng khai động, cắm cái ống đi vào, cái ống phía dưới phong cái chai, hắn liền nghe được Tề Nhung hỏi, Cố đại phu, làm như vậy cái gì? Dẫn lưu. Cố Nhược Ly nói, chờ ngày mai xem tình huống, nếu huyết ngưng kết, lại quyết định có phải hay không muốn khai ngực. Thế Nhung a một tiếng, há to miệng, khai ngực. Khai ngực còn có thể sống sao? Thế Nhung nhịn không được quay đầu lại đi xem sư phụ của mình. Mẫn Chính Hưng tuy không bằng hắn như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng trong ánh mắt khiếp sợ một chút đều không thể so hắn thiếu. Dược cho ta. Cố Nhược Ly cùng Thụy Châu nói, Thụy Châu lập tức đệ một viên dược cho hắn. Cố Nhược Ly cầm cái tiểu nhân lỗ hổng nhét ở người nọ trong miệng, người nọ nuốt không đi xuống. Nàng liền dùng tiêu độc dược rửa sạch thương binh xoắn mũi, sau đó cắm tế quản đem đổ đi vào. Toàn trường thực an tĩnh, nàng xem mạch, ngẩng đầu nhìn mọi người, nói, đều đi nghỉ ngơi, nơi này ta tới thủ. Nàng muốn đích thân thủ, thẳng đến hắn tỉnh lại. Ta bồi ngươi đi. Bạch Thế Anh nói, lúc này đây, nhất định sẽ không có việc gì. Cố Nhược Ly nắm Bạch Thế Anh tay, gật gật đầu, nói, nhất định sẽ không có việc gì. Nàng dứt lời, ngoài cửa có cái trống quải trượng người run rẩy đứng ở cửa. Đại gia ngẩng đầu đi xem, liền nhìn đến ngày đó gãy chân thương binh đang đứng ở cửa, trên đùi còn cột lấy băng gạc, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt, Cố đại phu, có hay không sự làm ta làm? Hắn chân chặt đứt, không bao giờ có thể thượng chiến trường giết địch. Ngươi mau đi nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly nói, ngươi hiện tại đem chính mình thương dưỡng hảo, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Ngươi nọ đốn một khắc, gật gật đầu, từ người đỡ đi rồi. Mẫn Chính Hưng quay đầu lại đi xem, giờ này khắc này hắn đã nói không ra lời. Tề Nhung sẽ nhỏ giọng nói, sư phụ, nói không chừng người này thật sự có thể sống. Nếu là trước kia hắn liền tính tận mắt nhìn thấy đến cũng sẽ không tin tưởng như vậy thương có thể sống, xuất huyết bên trong A. Chính là hiện tại, hắn đã không xác định. Mao Thuận Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt ngồi dưới đất. Sắc trời dần sáng, Chu Tranh tìm được chính ngồi xếp bằng đả tọa nghỉ ngơi Triệu Hân, trả lời, ra, này chiến ngõa lạt người chết 600, bị thương tình huống không biết. Ân. Triệu Hân quay đầu lại hỏi, chúng ta đâu? Chu Tranh liền nở nụ cười, hắc hắc nói, chúng ta chỉ đã chết 212 người, bị thương 424. Nay quả thực là không thể tin được sự, dĩ vãng chưa từng có quá. Triệu Hân bỗng nhiên mở to mắt, lặp lại nói, 200 người. Chu Tranh liều mạng gật đầu. Triệu Hân đột nhiên đứng lên, nhìn y trướng phương hướng bay nhanh đi qua, hắn tiểu kiểu chính là không giống bình thường, quả thực chính là hắn phúc âm. Một trận, thắng bại đã phân. Không phải bởi vì bọn họ so ngõa lạt người càng dũng mãnh, mà là bởi vì bọn họ có một cái tuyệt hảo quân y đi. Xoát một chút vén rèm lên, Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh đang ở cùng nhau nói chuyện, hắn cũng mặc kệ bỗng nhiên tiến lên đi, đem Cố Nhược Ly vớt lại đây, một phen ôm một cái đầy cõi lòng. Cố Nhược Ly cả kinh, hồi ôm hắn thấp giọng nói, làm sao vậy, bị thương, vẫn là tử thương tương đối nhiều. Lại nói, ngươi đừng khổ sở. Không phải. Triệu Hân buông ra nàng, làm cho Bạch Thế Anh mặt lệch cạch một tiếng hôn nàng một ngụm, tức phụ nhi, ngươi quá lợi hại. Cố Nhược Ly vớt mặt nhìn thoáng qua đang muốn tránh đi ra ngoài Bạch Thế Anh, đầy mặt đỏ bừng, đấm hắn nói, Bạch tỷ tỷ còn ở đâu, ngươi chú ý ảnh hưởng. Sợ cái gì? Triệu Hân buông ra nàng, hô Bạch Thế Anh, Bạch Thế Anh dừng lại nhìn hắn, liền thấy Triệu Hân chiều nàng chắp tay, nói, lần này, Bạch cô nương vất vả. Bạch Thế Anh sửng sốt, ngay sau đó cười cười, nói, đều là cùng vài vị đại phu ở vội, ta không có làm cái gì. Liền ra cửa. Cố Nhược Ly kỳ quái nhìn Triệu Hân, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi lúc kinh lúc giống. Hắn đem tình huống cùng nàng nói một lần, Cố Nhược Ly không có so đối, chỉ cảm thấy đã chết 200 người đã là rất nhiều, nhưng xem Triệu Hân sắc mặt nàng không lời nào để nói, bên ngoài thương tương đối nhiều, chờ dưỡng hảo, yêu cầu chút thời gian. Đã thực hảo. Triệu Hân thực kích động, trước kia bị thương tất nhiên sẽ chết, hiện tại lại bị mang về tới cứu sống, trước kia bị thương khả năng sẽ chết, hiện tại càng là nghỉ ngơi mấy ngày lại có thể cầm đao. Trước kia hắn không cảm thấy quân y có bao nhiêu quan trọng, một cái quân doanh quan trọng vẫn là sĩ khí, dũng sĩ doanh có thể có hôm nay không phải dựa quân y để cứu mạng, mà là dựa trong tay bọn họ đao, lần lượt sát phạt ra tới đường máu, xông ra tới thanh danh. Hiện tại, có cô nương ở, hắn mới ý thức được, có một cái tốt đại phu ở, có thể vãn hồi nhiều ít tổn thất. Cố Nhược Ly bật cười, cũng có chuyện cùng hắn nói, thất ra, ta gặp được cùng tiên đế giống nhau thương thế. Triệu Hân sắc mặt khẽ biến. 236 thành tích. Cái này. Triệu Hân đi qua đi, liền nhìn đến thương binh nằm ở trên giường, trên người có điều giá, bụng còn cắm một cây cái ống, hắn có chút kinh ngạc, này cái ống gì dùng. Lúc ấy tiên đế bị thương khi hắn còn không có trở về, chờ hắn đến lúc đó tiên đế đã qua đời, cho nên vẫn chưa nhìn đến mấy thứ này. Cố Nhược Ly cùng hắn giải thích một lần, Triệu Hân gật đầu nhìn nàng nói, lúc này đây, nhất định có thể thành công. Hắn nói, trong lòng cũng đã suy nghĩ vô số sự kiện, quyết định nếu là cảm thấy người này sắp không được khi, khiến cho người trộm đem hắn mang đi, quyết không thể làm hắn chết ở nàng trước mặt. Lúc này đây nếu như cũ không thành công, đối nàng đả kích khẳng định lớn hơn nữa. Nói chuyện, người nọ thở hổn hển lên, trong cổ họng khò khè vang, Cố Nhược Ly cả kinh cũng không rảnh lo Triệu Hân, vội cầm hút đàm khí cấp thương binh hút đàm, chờ hút ra tới người nọ sắc mặt lược hảo một ít, nhưng như cũ là không ngừng thở gấp, Cố Nhược Ly vội uống lên khẩu dược xúc miệng, khom lưng liền cấp đối phương làm nhân công cấp cứu. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều. Triệu Hân xem trợn mắt há hốc mồm, ho khan một tiếng, này, để cho người khác tới. Cố Nhược Ly không rảnh cùng hắn nói chuyện, Triệu Hân trong mắt đều phải trừng ra tới, không ngừng cụ, ta tới. Hắn tuy nói nhưng lại không có đem Cố Nhược Ly kéo ra tới, rốt cuộc ở cứu người, ngươi dạy ta. Không cần. Cố Nhược Ly thấy thương binh hô hấp vững vàng một ít, lại lấy dược xúc miệng sau, lắc đầu nói, đã tốt một chút. Triệu Hân mặt nhanh chóng chịu động vài cái, kinh. Thường như vậy. Hắn không biết. Cố Nhược Ly nhân công cấp cứu chính là miệng đối miệng hơi thở. Này sao được? Đúng vậy. Cố Nhược Ly nói, làm như vậy hiệu dụng phi thường cao. Ngươi nếu là muốn học, hôm nào ta dạy cho ngươi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Triệu Hân có lệ gật đầu, lôi kéo nàng lại đây, lại đối ngoại hô, Tôn Nhận. Ra. Tôn Nhận tiến vào chờ hắn phân phó, liền nghe được Triệu Hân nói, ngươi tới đi theo huyện chúa học nhân công cấp cứu, sau này có chuyện như vậy liền ngươi thượng. Tôn Nhận đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó cầm đều mau rơi xuống, vẻ mặt kinh ngạc, ra. Thuộc hạ sẽ không a, cho nên làm ngươi học. Triệu Hân nhấc chân đạp Tôn Nhận một chân, học. Tôn Nhận vẻ mặt đau khổ nga nga hai tiếng, ủ rũ cụp đôi nói, thuộc hạ đã biết, hôm nay liền cùng huyện chúa học. Dứt lời, liền gục xuống đầu ra cửa. Ngươi Cố Nhược Ly mới hiểu được Triệu Hân ở gấp cái gì, không khỏi nở nụ cười, lôi kéo hắn nói, ta là đại phu, cùng người bệnh thân thể tiếp xúc thậm chí chạm đến đều là thực bình thường. Ngươi không cần mang theo thế tục dâm hế ánh mắt tới xem kỹ bình phán thì tốt rồi. Ngươi nói ta đều hiểu. Triệu Hân lấy quyền để môi ho khan một tiếng, nói, nhưng ta coi không quen ta tức phụ nhi thân người khác. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, liền phùng hắn mặt thấy bên ngoài không có, bay nhanh hôn hắn một chút, nói, như vậy mới kêu thân, vừa rồi kia không phải. Triệu Hân nhìn nàng bộ dáng, trong lòng vẫn là thở dài, thỏa hiệp xuống dưới, nói, về sau tận lực làm tôn nhận làm, nhớ kỹ không có. Nàng gật đầu hẳn là, đã biết thất ra, ngài mau đi vội đi, ta nơi này còn chiếu cố người bệnh đâu, trong chốc lát còn muốn đi tuần tra, những cái đó trị liệu sau thương binh đều phải đi xem, nếu có phát sốt liền phiền thoái, chúng ta hiện tại bạch thị bí dược đã không nhiều lắm. Còn có bao nhiêu? Triệu Hân hỏi. Cố Nhược Ly từ một bên cầm cháp mở ra, thắc cấp Triệu Hân xem, hôm nay tiểu thương ta cũng chưa bỏ được dùng, hiện tại chỉ có 4 viên. Bạch tỷ tỷ tính toán hôm nay liền trở về chế dược, trở ra phải đợi 10 ngày về sau. Này 4 viên dược, nàng muốn tỉnh dùng. 10 ngày. Triệu Hân biết do nói này dược quý giá, làm Chu Tu Triệt đưa nàng trở về, một đến một đi có thể tỉnh điểm thời gian, lại phái cái dược đồng theo cùng nhau giúp nàng vội. Hắn lặp lại 10 ngày những lời này qua lại đi rồi vài bước, nhíu mày nói, ta đây liền trước kéo ngạch sâm 10 ngày, chờ dược tới rồi lại thu thập hắn. Một khi khai chiến bị thương người chết là khó tránh khỏi, cái này dược công hiệu quá trọng yếu. Nếu có thể như vậy đó là tốt nhất. Cố Nhược Ly gật đầu nói, kia đơn giản nhiều làm vài người trở về, lại mang điểm vật tư lại đây, ta trong chốc lát liệt cái danh sách, được chưa? Triệu Hân tự nhiên sẽ không phản đối, ôm ôm nàng, nói, ta đi an bài, sau đó liền đi. Cụ thể chi tiết ngươi tới an bài. Cố Nhược Ly hẳn là, Triệu Hân phải đi lại nhớ tới cái gì chỉ vào giường bệnh, nhớ kỹ, làm tôn nhận làm. Đã biết, đã biết. Cố Nhược Ly quyết định về sau tận lực tránh đi Triệu Hân, miễn cho hắn trong lòng không thoải mái. Hắn lúc này mới vừa lòng đi rồi. Bạch Thề Anh ngay sau đó vào cửa, nhìn nàng cũng là lo lắng sốt ruột, ta hôm nay liền đi thôi, tận lực tiết kiệm thời gian. Ta vừa mới cùng thất gia nói qua, ngươi mang theo nhị nì trở về, nàng ở một bên cho ngươi sinh hoạt trợ thủ chiếu cố ngươi cuộc sống hàng ngày, chế dược thượng ngươi không cho nàng chạm vào thì tốt rồi. Cố Nhược Ly nói. Bạch Thề Anh gật đầu, vội đi thu thập đồ vật, nửa canh giờ nàng từ Chu Tu Triệt mang theo một đội 10 cái người cưỡi ngựa đi rồi. Cố Nhược Ly thấy Bạch Trưng nhìn theo bọn họ, không khỏi nói, ngài nếu là không yên tâm, có thể tùy nàng cùng nhau trở về. Không cần, ta đi cũng giúp không được nàng vội. Bạch Trưng quay đầu lại nhìn nàng đạm đạm cười, nói, vẫn là lưu lại nơi này, có thể chiếu cố thương binh. Cố Nhược Ly chắp tay, nói, làm phiền. Nàng xoay người đi kiểm tra ngày hôm qua trị liệu qua thương binh, Mao Thuận Nghĩa lưu tại y ỉa trong lều. Điều kiện quá gian khổ, tối hôm qua tuy đắp rất nhiều màn, nhưng rốt cuộc không thể cùng ở trong thành so. Nàng một gian gian đi xem, mỗi cái quân trướng đều lưu trữ 10 cái người, phương tiện đại phu chiếu cố, chờ đi rồi một vòng cho đại gia thay đổi dược đi cuối cùng mấy cái khi, liền nghe được bên trong có tiếng rên rỉ, nàng hơi giật mình vén lên mành đi vào, liền nhìn đến bên trong hoặc nằm sống nằm 7 người, 3 người dựa vào chăn thượng ngủ gần, mặt khác 2 người còn lại là ngủ say, mà dư lại 2 cái còn lại là đầy mặt đỏ bừng nằm, hiển nhiên đã sốt cao. Khi nào phát sốt? Nàng một buổi sáng tra xét mấy trăm người, phát sốt bất quá 7-8 cái, nơi này liền có 2 cái, nàng tiến lên đi sờ soạng 2 người cái chán ngay sau đó đào hút khẩu khí lạnh, thiêu quá cao, khẳng định là miệng vết thương có chứng viêm duyên cớ. Bên cạnh ngồi ngủ gật một cái thương binh liền nói, Cố đại phu, bọn họ đều là sau nửa đêm mới bắt đầu phát sốt, vẫn luôn mơ mơ màng màng. Thương chính là nơi nào? Cố Nhược Ly cởi bỏ trong đó một người thương, phát hiện là ngực bị một đao, trên vai còn có vai thương, miệng vết thương không tính rất sâu, cho nên chỉ là băng bó một chút thượng thuốc trị thương. Nhưng là miệng vết thương phụ cận hồng hồng, rõ ràng đã cảm nhiễm nhiễm trùng. Một cái khác là phía sau lưng, cùng bên cạnh người này giống nhau, miệng vết thương phụ cận thịt đã buồn có chút trắng bệnh. Tại sao lại như vậy? Nàng vội đứng dậy đối bên ngoài phân phó nói, làm nụ cười cô nương mang theo dược lại đây. Lập tức có người giúp đỡ lên tiếng, một lát sau nụ cười tới, cấp 2 người một lần nữa huy vài loại dược, Cố Nhược Ly rửa tay sắp xuất hiện hiện thịt tối đi, lấy châm khâu lại miệng vết thương một lần nữa thượng dược băng bó. Nàng nghĩ nghĩ, đem trăm thị bí dược lấy ra tới, một người uy một viên, lại đau lòng ôm cháp, nhíu mày đã phát một hồi lâu đốc. Còn có 2 viên, nếu là lại có như vậy chứng bệnh, nhưng làm sao bây giờ? Cố đại phu. Nói chuyện, bên ngoài có người vọt tiến vào, nóng nảy táo nói, nghe nói ngài ở chỗ này, ngươi mau đi cách vách nhìn xem, có vài cá nhân đều phát sốt. Cố Nhược Ly sắc mặt đại tiện, cùng nụ cười công đạo một tiếng, mang theo hỏng thuốc liền chạy tới cách vách. Nàng trong lòng liền dâng lên một cổ vô danh hỏa, cũng không phải đối ai, chỉ là hờ táo, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. 2 cái màn ở 20 cá nhân, nàng hoài nghi có phải hay không hoàn cảnh quá kém vẫn là không khí không lưu thông cho nhau giao nhau cảm nhiễm, cư nhiên 11 cá nhân đều bất đồng trình độ miệng vết thương nhiễm trùng, nàng mở ra băng gạc vừa thấy, lại là tùy ý thượng cầm máu thuốc bột băng bó một chút, nàng kêu nụ cười, lại đây uy dược. Nụ cười nga một tiếng, đỡ người đem giống nhau dược uy đi xuống. Cố Nhược Ly không thể không một lần nữa tiêu độc thượng dược, ngoài cửa Tề Nhung biên tiến vào biên nói, Cố đại phu, ta đến đây đi, ngươi hai cái buổi tối cũng chưa ngủ, mau đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Không cần. Ước chừng cùng không ngủ dược lại đã không có duyên cớ, nàng thực nóng nảy, bọn họ đều phát sốt, nếu là lại không hộ lý sợ sẽ xem như thượng dược cũng cứu không sống. Tề Nhung a một tiếng, nói, tại sao lại như vậy? Ngoại thương nhiễm trùng là chuyện thường. Mẫn Chính Hưng theo sau tiến vào, Vân Đạm Phong kinh nói, cho nên nói nguy hiểm đại, chính là đạo lý này. Hơn 400 cái thương binh, nàng tổng sẽ không cho rằng chính mình mỗi một cái đều có thể cứu sống đi. 10 cái người phát sốt, liền không phải chuyện thường. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, ngẩng đầu cùng Tề Nhung nói, ngươi đi hỏi hỏi Trần Đạt hoặc là Chu Tranh, còn có thể hay không đều mấy cái màn ra tới, bọn họ như vậy không thể đều đãi ở bên nhau, tình huống sẽ càng ngày càng tao. Nàng dược không đủ, còn không biết sẽ thế nào. Hảo! Tề Nhung hẳn là mà đi. Mẫn Chính Hưng có chút không vui, nhữ mày nói, Cố đại phu, ngươi cứu trị vị kia xương sườn đoạn rất thương binh, tình huống như thế nào? Sinh mệnh triệu chứng tạm thời ổn định. Cố Nhược Ly cũng không ngẩng đầu lên băng bó, Mẫn Chính Hưng liền nhìn đến hắn chính phục trị thương binh là hắn ngày hôm qua qua tay, lại đi xem mặt khác mấy cái, người hắn không nhớ rõ, nhưng là băng gạc băng bó cùng thượng dược thủ pháp hắn là nhận được. Cố đại phu, ta cũng phát sốt. Nói chuyện, bên ngoài có người đỡ môn tiến vào, mềm mại vừa tiến đến liền ngã xuống đi. Mẫn Chính Hưng ly gần, thật vất vả đem thương binh giữ chặt, mới phát hiện hắn là trên đùi thương, bao băng gạc đã chảy ra huyết tới. Mau làm hắn nằm xuống tới. Cố Nhược Ly hít một hơi thật sâu, Mẫn Chính Hưng đi hủy đi băng gạc, phát hiện người này cũng là hắn trị quá, hắn nao nao mở ra băng gạc, liền nhìn đến trên đùi miệng vết thương cũng là chung quanh trắng bệnh từng đỏ, nhiễm trùng biểu chứng. Giống nhau tình huống. Cố Nhược Ly nói, xem ra không phải vi khuẩn cảm nhiễm, chính là thượng dược khi không có cẩn thận tiêu độc giảm nhiệt. Nàng đỡ ngã trên mặt đất người, thượng dược sau ngươi uống dược sao? Ngươi nọ lắc đầu, thượng xong dược ta liền đi rồi, cái gì đều không có a. Dứt lời đi xem Mẫn Chính Hưng, Mẫn đại phu đúng không? Mẫn Chính Hưng sắc mặt có điểm khó coi, gật gật đầu nói, là. Cố Nhược Ly nhíu mày, quay đầu lại đi xem vài người khác, bọn họ cũng là giống nhau cách nói, nàng còn phát hiện mấy người này đều là Mẫn Chính Hưng qua tay, nàng không cấm nhíu mày cũng không đi xem hắn, chỉ đối tỉnh lại thương binh nói, này hai ngày ăn kiêng. Mỗi ngày sáng trưa chiều quay đầu lại cháo loãng xứng màn đầu, những thứ khác giống nhau không chuẩn chạm vào, đặc biệt là dê bò thịt cùng rượu, nhớ rõ đi. Bọn họ nào dám không nghe, sôi nổi gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly nửa quỳ, đem mỗi người bị thương nặng tân xử lý một lần, mới đứng dậy lên, bỗng nhiên trước mắt tối sầm nụ cười vội lại đây đỡ nàng, nói, ngài mau đi nghỉ một lát, ta giúp ngài canh giữ ở chỗ này. Nàng là có điểm nóng nảy, gật gật đầu, nói, ta liền ở bên ngoài ngồi nghỉ một lát, ngươi trước thủ bọn họ. Nếu là thiêu càng cao, chạy nhanh tới nói cho ta. Nụ cười gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly liền ở bên ngoài trên cỏ phô cái chăn, hướng lên trên một chuyến liền ngủ rồi. Mẫn Chính Hưng tắc đứng ở màn hồi lâu mới giật giật, lại bay nhanh ra cửa đem dư lại mấy cái màn đều kiểm tra một lần, lại có hai người phát sốt, hơn nữa giống nhau là xuất từ hắn tay bệnh hoạn. Ngoại thương phát sốt nhiễm trùng thực bình thường, nếu là trước kia hắn căn bản sẽ không để ý, chính là hiện tại hắn lại cảm thấy dị thường đột ngột. Phải biết rằng, nơi này mấy trăm cái ngoại thương binh, phát sốt bất quá mười mấy, mà này mười mấy người đều không ngoại lệ đều là hắn kinh hắn tay trị. Nay liên kỳ quái. Sư phụ. Tề Nhung tiến vào nhìn hắn, thấp giọng nói, những cái đó thương binh là ngài trị. Mẫn Chính Hưng không phải dám làm không dám gánh người, liền gật đầu nói, đều là trải qua ta tay. Tại sao lại như vậy? Tề Nhung cũng không nghĩ ra, ngươi thượng dược trước rửa tay sao, miệng vết thương chúng quanh dùng thuốc hạ sốt rửa sạch quá sao, băng gạc là dùng Cố đại phu chuẩn bị sao. Nàng băng gạc là trừng quá tiêu độc, còn có việc sau có hay không dặn dò uống dược. Mẫn Chính Hưng lắc đầu, liền ở ngày hôm qua hắn vẫn là cảm thấy những việc này đều là uổng phí công phu. Sư phụ. Tề Nhung đỡ Mẫn Chính Hưng ra tới, đệ thấp thanh âm, Cố đại phu nói chính là có đạo lý, những cái đó ngoại thương thế tất muốn tiêu độc, ngài xem nhiều người như vậy nhiễm trùng liền như vậy mấy cái, nếu là trước kia ít nhất một nửa người. Mẫn Chính Hưng khoanh tay mày gắt gao nhíu lại, hắn chỉ màn bên trong, cùng Tề Nhung nói, ngươi đi cho bọn hắn một lần nữa băng bó thượng dược đi. Dứt lời, liền không rên một tiếng khoanh tay đi rồi. Thế Nhung muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ vẫn là đi làm việc. Mẫn Chính Hưng đi Cố Nhược Ly y hề trướng, bên trong người vẫn là nằm, Mao Thuận Nghĩa chính đổi mới cái chai, hắn đi qua đi nhìn nhìn bên trong là máu loãng. Hắn không có suy nghĩ cẩn thận như vậy là như thế nào sắp xuất hiện huyết bài xuất ra. Nhưng là, nàng xác thật thành công. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình cả đời ở trên chiến trường bôn đầu, sở hữu tích lũy kinh nghiệm cùng lấy làm tự hào đồ vật, đều tại đây một khắc phá thành mảnh nhỏ. Hắn vẫn luôn cho rằng trên chiến trường sẽ không có cái gì sáng tạo, bởi vì ở tuyệt đối tánh mạng chi ưu hạ, đại phu có thể làm sự kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là Cố Nhược Ly cho hắn không giống nhau đáp án. Mẫn Chính Hương thở dài, ngồi ở quân trướng phía trước hút thuốc lá sợi. Triệu Hân cùng Nhan Hiển sóng vai cưỡi ngựa mà đi, hai người kết bạn đi mắng thăm Ngạch Sâm, Nhan Hiển lại cười nói. Nói như vậy, ngươi ngày hôm qua kia một mũi tên bắn vừa và tốt, hắn thế tất muốn dưỡng thương, chúng ta đây liền chờ dược thời gian là đủ rồi. Trong lúc còn có thể làm đại gia tĩnh dưỡng chuẩn bị. Ân. Triệu Hân gật đầu nói, đây cũng là vô tâm cắm liễu. Nghĩ cách muốn đi hỏi thăm một chút, hắn thương thế như thế nào. Nhan Hiển hẳn là, đi phân phó thuộc hạ người đi làm việc, hắn lại nói tiếp, ngày hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt, ngõa lạt người lại lo liệu dũng mãnh chi phong. Nhưng là chúng ta tử thương liền 200 người thật sự là làm ta kinh ngạc. Hắn cười nói, này phân công lao là Cố đại phu, núi xa ngươi cũng không thể ngủ xuống dưới. Triệu Hân không tiếng động cười cười, nói, ta cũng thực kinh ngạc nàng năng lực. Hắn nghĩ đến Dương Văn Trị đối Cố Nhược Ly đánh giá, có lẽ, trên thế giới này chỉ có hắn một người chú ý nàng làm nữ tử Mỹ, làm hắn mất hồn mất vía, một khắc đều không nghĩ tách ra. Chính là ở người khác trong mắt, nàng Mỹ căn bản là cùng bề ngoài không quan hệ, càng cùng. Nàng danh hiệu cùng với hắn vẫn luôn muốn cho nàng Triệu phu nhân không quan hệ. Gần là đến từ chính nàng năng lực. Hắn không khỏi thở dài, nghĩ đến trước kia bọn họ cãi nhau khi hắn bướng bỉnh muốn thuyết phục nàng lưu tại trong nhà giúp chồng dạy con. Nếu khi đó nàng thật sự thỏa hiệp, như vậy hiện tại liền không có Cố đại phu. Nhan Hiển nhìn hắn thất thần bộ dáng không khỏi bật cười, trong mắt cũng không tự chủ được lộ ra hâm mộ chi sắc. Có thể phu thê ân ái, lẫn nhau nâng đỡ thả còn có thể mục tiêu nhất trí, thật là quá khó được. Triệu Hân nhướng mày, không tiếng động cười. Ngạch Sâm bị thương tin tức truyền tới nơi này tới, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ thành thật nghỉ ngơi dưỡng sức. 5 ngày sau, 2 ngày trước phát sốt thương binh đều còn sống, chẳng những bọn họ, kia hơn 400 người, thương nhẹ đều đã bắt đầu tung tăng nhảy nhót mãn thanh khiêu khích muốn đi đánh Ngạch Sâm. Cố Nhược Ly đứng ở cái giá trước, cấp chặt đứt xương sườn thương binh xem mạch, hắn trung gian tỉnh quá 2 lần, nàng cho hắn uy điểm ăn, 3 ngày trước dẫn bằng si phương lấy, hiện tại chỉ có không ngừng cho hắn uống dược. Làm hắn khoang bụng sẽ không có tàn lưu huyết khối ngưng kết, mà có thể thông qua dược vật bài trừ bên ngoài cơ thể. Ta đi đi một chút. Cố Nhược Ly nhìn vẫn luôn không tỉnh thương binh, cùng Mao Thuận Nghĩa chào hỏi liền ra cửa, cách đó không xa Mẫn Chính Hương chính ngồi xổm vó ngựa biên hút thuốc, nàng qua đi lại cười nói, Mẫn tiền bối. Mẫn Chính Hương đứng thẳng lên, gật gật đầu, nói, vội xong rồi, đi lại. Là. Cố Nhược Ly nói, vừa lúc nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngài cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Mẫn Chính Hương gật đầu nhìn theo nàng đi xa muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ vẫn là gõ tẩu thuốc đi rồi vài bước liền đụng tới cái kia chân đoạn rất thương binh, thấy hắn chính chống quải trượng nhìn trung nguyên phương hướng phát ốc, trên mặt đều là cô đơn. Thương thế của ngươi, không có việc gì. Mẫn Chính Hương đi qua đi, thương binh quay đầu lại xem hắn, ngượng ngùng trả lời, hảo. Tướng quân nói chờ thêm 2 ngày làm chúng ta mấy cái về trước vệ sở tinh dưỡng. Mẫn Chính Hương liền nhìn trống rông chân trái, thương hại nói. Sau này ngươi không thể trở lên chiến trường, ngươi có tính toán gì không, chuẩn bị về nhà làm ruộng đi. Không có việc gì. Người nọ đông nhiên nở nụ cười, nói, tướng quân nói, về sau chúng ta mấy cái chính là hỏa đầu binh, giống nhau có thể đi theo hắn đông buôn tây chiến. Mẫn Chính Hương sửng sốt, nói, ngươi, không thương tâm. Một cái binh không có chân, sinh mệnh liền không có ý nghĩa. Thương tâm là thương tâm, chính là tồn tại tổng so đã chết hảo. Không dối gạt ngài nói, hiện tại là không có một chân. Liền tính là 2 cái đùi cũng chưa, ta cũng là muốn tồn tại. Nhà ta còn có lao cha mẹ, bọn họ còn chĩa vào ta tiền sinh hoạt đâu. Cư nhiên sẽ như vậy, Mẫn Chính Hương bỗng nhiên không lời nào để nói, nghĩ tới Cố Nhược Ly nói câu nói kia, bọn họ chỉ là đại phu, không có quyền thế ai lựa chọn sinh tử, có thể làm chính là cứu lại hết thể có thể cứu lại sinh mệnh. Chỉ thế mà thôi. Nấu cơm cũng không đơn giản a ngươi hảo hảo học. Mẫn Chính Hương ha ha cười, nói, lao phu chờ ăn các ngươi tay nghề. Người nọ hắc hắc cười, gật đầu. Mẫn Chính Hương trở về nghỉ ngơi, nửa đêm bị Tề Nhung đẩy tỉnh, sư phụ, người kia tỉnh, thiêu tất cả đều lui. Cái gì? Mẫn Chính Hương một lăn long lóc bỏ dậy cũng bất chấp chải đầu, đỉnh lộn xộn đầu tóc liền đi quân trướng, liền nhìn đến Cố Nhược Ly chính thần thải sáng láng cùng thương binh nói chuyện. Cái này điều ra có chút không có phương tiện, nguyên bản là có tân có thể mang theo đi, nhưng là ở kinh thành ta cũng không có mang đến. Người trước tạm chấp nhận một ít nhật tử. ta đã viết thư trở về làm cho bọn họ nghĩ cách cho ta đưa tới. Thương binh thanh âm xì sụp không rõ ràng, nhưng là ánh mắt lại rất thanh minh, cảm kích nói, đa tạ cố đại phu ân cứu mạng. Ta như vậy nằm không khó chịu, nhưng là lại cho các ngươi thêm nhiều như vậy phiền toái. Không có việc gì. Cố Nhược Ly cười quay đầu lại nhìn đến Mẫn Chính Hưng cùng Tề Nhung tới, liền nghe Tề Nhung hỏi, cố đại phu, hắn hảo sao? Cố Nhược Ly cười nói, không được tốt lắm, nhưng là hắn khoang bụng huyết tạm thời đã không có, hơn nữa cũng không có ngưng tụ thành huyết khối, cho nên, chỉ có thể nói hắn bệnh tình tạm thời ổn định xuống dưới. Tề Nhung cùng Mẫn Chính Hưng một người một bàn tay xem mạch. Quả nhiên cùng Cố Nhược Ly nói giống nhau, thương thế vững vàng, mạch tượng tuy hoán lại là thật. Ngài này thật là diệu thủ hồi xuân A, loại này bệnh ngài cũng có thể chữa khỏi. Tề Nhung cơ hồ muốn nhảy dựng lên vỗ tay, nhìn chằm chằm thương binh hỏi, ngươi cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái, nói một câu cho ta nghe nghe. Cái kia thương binh xấu hổ nói câu, Tề đại phu. Tề Nhung kinh hỉ đan sen, chưa từng có như vậy hưng phấn quá, chiều lui về phía sau vài bước đối Cố Nhược Ly ôm quyền nói, cố đại phu, ngài y lý thuật Tề Nhung bội phục đến cực điểm, bội phục đến cực điểm. Tề đại phu, ngài này quá khoa trương. Nếu là trước kia nàng ước chừng vẫn là sẽ cao hứng, rốt cuộc bị người như vậy khen, chính là hiện tại đối mặt cái này thương, nàng chút nào đều cao hứng không đứng dậy, là chúng ta đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả. Tề Nhung vây tay, cười nói, cùng ta không quan hệ, là ngài một người bản lĩnh. Cố Nhược Ly không lời gì để nói. Mẫn Chính Hưng đứng ở mép giường một hồi lâu, đổi xoay người xốc mảnh đi ra ngoài, Tề Nhung sửng sốt hô, sư phụ. Đuổi theo khi, Mẫn Chính Hưng vừa đi vừa vây tay, nói, vi sư một người yên lặng một chút, ngươi không cần tới. Tề Nhung nga một tiếng. Mẫn Chính Hưng một người đãi một hồi lâu, Cố Nhược Ly hiện tại toàn thân tâm đều ở thương binh trên người, liền Triệu Hân đều không có tinh lực chú ý liền không nói chuyện hắn, chờ đến trời tối thời gian Mẫn Chính Hưng trở về, nàng cùng hai cái nha đầu đang ở trong đám người bưng canh xương hầm chén liền màn thầu, đại gia vừa nói vừa cười nói ngày đó một trận chiến. Đồng nhiên, Cố Nhược Ly trước mặt đứng cá nhân, nàng sửng sốt ngẩng đầu xem hắn hỏi, Mẫn tiền bối ngài ăn cơm sao? Màn thầu vẫn là nhiệt, ngài sấn nhiệt ăn. Thế Nhung lập tức đệ cái màn thầu lại đây. Mẫn Chính Hưng không tiếp, đông nhiên lui về phía sau vài bước, làm cho mấy trăm gần ngàn người mặt, đông nhiên chiều Cố Nhược Ly thật sâu nhất bái, nói, cố đại phu, xin nhận lao phu nhất bái. Mẫn tiền bối, không được. Cố Nhược Ly ném chén vội muốn đi dịu hắn, Mẫn Chính Hưng xua tay, khăng khăng nói, lao phu chùn chân bò gối, cho rằng có vài thập niên kinh nghiệm liền cái gì đều hiểu, nhưng là mấy ngày nay, lão phu chẳng những không có giúp đỡ, còn nơi trốn kéo đại gia lui về phía sau, thật sự cảm giác sâu sắc xin lỗi. Cố Nhược Ly quay đầu lại lặng lẽ cùng Tề Nhung địa bộ, lại đỡ Mẫn Chính Hưng, ngài quá khiêm tốn, ta cái gì cũng đều không hiểu, nếu không có ngài này đó chuẩn bị cùng kinh nghiệm nhắc nhở, ta căn bản chính là hai mắt một bôi đen. Khác không đề cập tới, ngươi y y thuật, lão phu phúc khí. Mẫn Chính Hưng nghiêm túc nói, mấy liệt hẳn phải chết ngoại thường, tuy nói có hảo dược, nhưng không có ngươi này thủ pháp cùng kỹ thuật, liền tính tiên dược linh đan cũng không làm nên chuyện gì. Cố Nhược Ly lắc đầu, trả lời, ngài quá khích lệ, chủ yếu vẫn là dược. Có sự ngài không biết, ta ăn mấy lần mệt, thẳng đến hôm nay có dược ta mới thành công này mấy liệt. Ở này đó ngoại thương thượng, dược so y lý thuật quan trọng. Mẫn Chính Hưng thở dài, lại chiều Cố Nhược Ly hành lễ, mọi người đều ngẩng đầu nhìn bọn họ hai người, ngay sau đó đều thả chén chụp khởi tay tới. Có người hô, Mẫn đại phu không ghét hậu sinh, có thể có như vậy thái độ, chính là chúng ta tấm gương. Ngài cũng không cần khiêm tốn, cố đại phu yêu cầu ngài hỗ trợ, chúng ta cũng yêu cầu ngài chữa bệnh đâu. Là, Cố Nhược Ly lập tức đi theo gật đầu. Mẫn Chính Hưng gật đầu, ôm quyền nhìn chung quanh mọi người, nhận được không bỏ, lão phu chắc chắn nỗ lực, bắt kịp thời đại. Mọi người đều gật đầu đứng dậy đáp lễ. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra. Này mũi tên thượng không thể nói có độc. Ngạch Sâm trong quân doanh. Đại phu đem ngạch sâm trên vai thịt thối cắt rất sau, vẻ mặt khó hiểu, một cái chúng tên nhiều như vậy thiên đều không có hảo, còn không dừng phát sốt, trừ bỏ chúng độc không có khác giải thích. Tuy cảnh nữ mày nói, kia chi mũi tên ngươi không phải chính mắt nghiệp quá, không có độc. Kia này đại phu cũng không biết làm sao bây giờ, tại hạ cũng không có thể ra sức. Tuy cảnh nhìn gầy không ít ngạch sâm, dâu cũng đã rơi xuống người gầy càng thêm rõ ràng, hắn thấp giọng nói, khả hãn, cái kia nữ tử tra được, là một vị cố đại phu. Nghe nói rất có chút bản lĩnh, lúc ấy chúng ta người đi công thành, nàng liền ở đầu tường thượng mang theo người chữa bệnh. Lúc này đây, dũng sĩ doanh liền đã chết hơn 200 người, người khác đều bị nàng cấp cứu sống. Nguyên bản hôn mê ngạch sâm bỗng nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm Tùy Cảnh, cắn răng mở miệng nói, kia lão tử liền càng muốn đem nàng lộng lại đây. Hắn nhất định không thể chết được ở một mũi tên hạ, bằng không đời này mặt đều ném hết. Cái này, sợ là không dễ làm. Tùy Cảnh do dự nói, nàng cả ngày ở quân doanh căn bản không ra, tưởng kiếp nàng quả thực khó như lên trời. Ngạch Sâm một lăn long lóc ngồi dậy, bắt lấy Tùy Cảnh cánh tay, ngươi không cần gạt ta, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Lại nói, chỉ cần ngươi đem nàng làm ra, tương lai đánh tiến Trung Nguyên, đưa ngươi nửa giang sơn. Không dám. Tùy Cảnh vội đứng dậy ôm quyền, nói, thuộc hạ chỉ có thể đi thử thử. Ngạch Sâm như du tấn đèn giống nhau thình thịch lại ngã xuống, cả giận nói, không phải thử xem, là nhất định phải. Tùy Cảnh hẳn là 237 tổ trương. Hôm nay đệ mấy thiên. Tiểu Thuyết nụ cười cùng Thụy Châu ngồi ở thảo phô trên giường, Cố Nhược Ly dựa vào một bên chính đánh ngủ gật nhi, hai người thấp giọng nói chuyện. Thụy Châu nghĩ nghĩ, trả lời, Bạch Tiểu Thư đi rồi 8 ngày. Kêu mau trở lại. Nụ cười nói lấy thảm nhẹ nhàng cái ở Cố Nhược Ly trên người, lại đau lòng nhìn Cố Nhược Ly, huyện chúa hảo chút thiên không có hảo hảo ngủ, người đều gầy một vòng. Ở chỗ này, bọn họ ngày đêm lo lắng mệt nhọc chiếu cố người bệnh liền không nói, sinh hoạt thượng không có phương tiện thật là muốn mệnh. Bọn họ đi theo ra khỏi thành đến nơi đây hơn nửa tháng, cư nhiên một lần tắm đều không có tẩy quá. Không phải không có thời gian, chính là không có thời cơ, tóm lại, các nàng có thể một ngày vớt được một lần rửa mặt cơ hội, cũng đã là A-di-đà-phật. Khu khu trên giường bệnh giả lại nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nụ cười sợ hắn đánh thức Cố Nhược Ly, lập tức đứng dậy qua đi xem, người nọ từ từ mở to mắt nhìn nàng cầu xin nói, nụ cười tỉ tỉ, ta tưởng đi tiểu. Nga, chờ hạ A. Nụ cười nói, cầm cái giản dị nước tiểu hồ bỏ vào trong chăn, người nọ đầy mặt đỏ bừng nhắm mắt lại, chờ nước tiểu xong nụ cười lại lấy khăn lông vói vào trong chăn lung tung xoa xoa, nói, trong chốc lát cho ngươi sát phía sau lưng, muốn động nhất động, bằng không sẽ sinh hoại tử. Người nọ gật gật đầu, cũng ngượng ngùng nói thêm cái gì, lúc ấy hắn bị mã dâm đến ngực khi, đầu óc trống rỗng, nắm cho cha mẹ tin nắm chặt gắt gao, hắn tin bên trong nói cho mẹ hắn, hắn tuy đã chết nhưng tướng quân sẽ cho nhà bọn họ 50 lượng bạc trợ cấp. Có thể cho hai vị lão nhân an ổn qua đến lao, cũng có thể làm huynh đệ cưới thượng tức phụ. Bọn họ dụng sĩ doanh tiền an ủi, so mặt khác sở hữu địa phương đều phải cao. Chính là 100 triệu không nghĩ tới, hắn sống sót, hiện tại mở to mắt là có thể ngửi được cỏ xanh hương, có thể nhìn đến vài vị cô nương còn có Cố đại phu gương mặt tươi cười, đêm qua tướng quân còn tới xem hắn, cùng hắn vẻ mặt ôn hòa nói rất nhiều nói. Tướng quân cũng như vậy quan tâm hắn, hắn đời này đáng giá. Thỉnh sao? Cố Nhược Ly vừa mở mắt liền thấy được nụ cười đang ở cùng thương binh nói chuyện, liền xoa nhẹ cái chán đứng dậy lại đây hỏi, cây sồi xanh, hôm nay cảm giác thế nào? Bị kêu cây sồi xanh thương binh ngượng ngùng nói, cảm giác khá hơn nhiều, trừ bỏ nằm lâu rồi phía sau lưng có điểm ma, mặt khác đều khá tốt. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, trong chốc lát thỉnh người tới đem ngươi đưa về quân trướng đi, ngươi cùng các huynh đệ trò chuyện, thời gian cũng sẽ quá mau một chút. Cây sồi xanh ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, hảo, hảo a. Hắn thật sự không nghĩ lại phiền toái các nàng vài người. Cố Nhược Ly lại cẩn thận nhìn ngực hắn điều giá, nếu là có thể sử dụng phùng quân sau lại làm cái loại này nhưng tùy thân liền huề cái giá thì tốt rồi. Đáng tiếc, Mao Thuận Nghĩa bên này còn không có bắt được, hắn mang đến vẫn là trước kia dùng. Nàng sớm liền viết thư trở lại kinh thành, hy vọng bọn họ có thể đem dùng đồ vật, làm người mang lại đây. Ít nhất một đi một về, chờ đồ vật tới rồi cây sổi xanh thương cũng hảo. Cố Đại Phu Mẫn Chính Hưng vén rèm lên tiến vào. Chắp tay, nói, có mấy cái thương là có thể cắt chỉ, ngươi cần phải xem qua. Mẫn Chính Hưng hai ngày này giúp đỡ nàng tự cấp khâu lại quá thương binh cắt chỉ. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu lại cùng hắn nói cây sồi xanh sự, ta tính toán đem hắn đưa về quân trướng, ngài xem an bài ở đâu gian thích hợp. Hai người vừa nói một bên ra cửa. Kia chuyện này khiến cho lão phu tới an bài đi. Mẫn Chính Hưng ghé mắt nhìn Cố Nhược Ly, nói, lại nói tiếp, có chuyện lão phu vẫn luôn muốn thỉnh giáo ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, nói, tiền bối mời nói. Giải phẫu này trước rửa tay, liền thật sự có thể ngăn chặn cảm nhiễm, hạ thấp cảm nhiễm nguy hiểm. Mẫn Chính Hưng không có như vậy ý thức, vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy sự. Cố Nhược Ly gật đầu, đem về tiêu độc hiệu quả cùng hắn tinh tế giải thích một lần, nói. Cho nên, tiêu độc là giải phẫu chung quan trọng nhất một bước, quyết không thể qua loa. Lão phu minh bạch. Mẫn Chính Hưng gật đầu, nói, về chiến trường cấp cứu, ngươi phương pháp xác thật hảo. Chúng ta đại phu rốt cuộc nhân số ít, như vậy làm người đem thương binh nâng trở về trị liệu, đối bị thương người cũng có chỗ lợi. Là, bất quá ta suy nghĩ, những cái đó nâng người binh lính y học tri thức vẫn là quá mỏng nhược, ta tưởng chiều nay bất thời giờ cho bọn hắn lại nói, ngài cảm thấy như thế nào. Cố Nhược Ly nói, bọn họ nếu có thể chuẩn bị phán đoán thương thế, cứ như vậy liền lại có thể đề cao chúng ta hiệu suất, mà không cần cố ý đi dặn dò xem xét lại tách ra. Việc này làm Tề Nhung đi làm đi. Cũng làm hắn rèn luyện một phen. Hắn ngày gần đây đi theo ngươi học không ít đồ vật, hiện tại nhớ tới, lão phu năm đó sở dạy hắn đồ vật, đều không kịp ngươi này mười mấy ngày nhiều. Thật sự là hổ thẹn. Mẫn Chính Hưng nói, đánh mảnh, hai người trước sau vào quân trướng, bên trong nằm rất nhiều thương binh, mọi người xem đến Cố Nhược Ly đều cười chào hỏi, nàng nói, đều đừng cười, tiểu tâm nước toạc miệng vết thương, lại muốn 10 ngày qua mới có thể hảo. Phùng rắn chắc đâu? Có người cười nói, này thịt khẳng định muốn so bố rắn chắc, đúng không? Cố Nhược Ly cũng nhịn không được nở nụ cười, chỉ vào trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi người, nói, nơi nào bị thương, quần áo cởi ta nhìn xem. Hảo! Người nọ nói liền cởi áo trên cùng quần, đao xẻo từ xương bả vai một đường hoa đến xương cùng, Cố Nhược Ly tiến lên nhìn kỹ sờ sờ, quay đầu lại cùng Mẫn Chính Hưng nói, hiện tại liền cắt chỉ đi, lại dưỡng cái răm ba bữa là được. Mẫn Chính Hưng liền gật đầu, đi kia hòm thuốc lại đây, rửa tay lấy kéo cùng cái nhíp, hai người ngồi xổm miệng vết thương biên, hắn hỏi, từ bên này hạ cát. Ân. Cố Nhược Ly chỉ, tay lược nhẹ nhưng là không thể quá chậm. Lại nhìn thương binh, sẽ có điểm đau, ngươi nhịn một chút. Người nọ cười hắc hắc, nói, từ quỷ môn quan chuyển một vòng bị Cố đại phu kéo trở về sau, ta cái gì đau đều không sợ. Cố Nhược Ly bật cười. Mẫn Chính Hưng thủ pháp không tính thuần thục, nhưng là hiển nhiên đã nắm giữ yếu lĩnh. Cố Nhược Ly nói, cắt chỉ không thành vấn đề, trong chốc lát bọn họ nếu là săn dê bò trở về, ngài có thể ở dê bò trên người thử lại khâu lại, làm vài lần liền thuần thục. Hảo. Mẫn Chính Hưng liền nghĩ tới câu kia sơn ngoại có sơn. 238 nhị bạch. Bạch Trưng đạm đạm cười nhìn Ngạch Sâm, nói, thấy Khả Hãn một mặt, thật đúng là không dễ dàng. Ít nói nhảm, ngươi thành thật đem nàng đưa tới, ta còn có thể xem ở tùy cảnh mặt mũi thượng cho ngươi một con đường sống, ngươi nếu là cùng lao tử chơi đa dạng, ta lập tức làm ngươi chết ở chỗ này. Ngạch Sâm dứt lời, hắn mang đến gần 100 kỵ binh phần phật khai cung cải tên đối với bọn họ. Phải không? Bạch Trưng nói xong nhìn về phía tùy cảnh, thế anh đâu? Tùy cảnh sắc mặt hơi đổi, liền vô tay, đám người sau có một chiếc xe ngựa. Có người đem mảnh đánh lên tới, hắn quả nhiên liền nhìn đến Bạch Thế Anh bị người bó ở bên trong. Ta cũng không nói láo. Tùy cảnh nhìn Bạch Trưng trả lời, mới vừa nói vẫn như cũ hữu hiệu, ngươi lập tức rời đi nơi này, ta bảo ngươi cùng Bạch cô nương bình an không có việc gì. Bạch Trưng nhìn thoáng qua Bạch Thế Anh, lại nhìn về phía Ngạch Sâm, đạm đạm cười. Cười cái rắm. Ngạch Sâm chờ không kiên nhẫn, mỹ nhân ly như vậy gần, chính là hắn lại xem không được sờ không được, cấp hắn trong lòng như một vạn con kiến tao gai khó chịu. Tùy cảnh lời nói ngươi không nghe thấy à, đem người cho ta, ngươi mang theo kia nữ nhân rời đi. Bạch Trưng không nói chuyện, đúng lúc này, đống nhiên đen nhánh khắp nơi chuyển đến đất rung núi chuyển thanh âm, mọi người nghe cả kinh đi xem, còn không được phản ứng lại đây có một người đã khoái mã phụ cận, lạnh lùng nhìn mọi người, nói, ngươi mang ai rời đi. Dứt lời, người khác nếu hùng ưng giống nhau phi thiên dựng lên rừng ở Cố Nhược Ly bên người, ôm lấy nàng eo lại là mũi chân chỉa xuống đất, kéo dài qua ở trên ngựa. Nơi này mọi người. Triệu Hân nhất đảo qua Ngạch Sâm mặt, Bạch Trưng mặt còn có trong xe ngựa Bạch Thế Anh mặt cùng với Ngõa Lạt Liên Can kỵ binh mặt, một cái không lưu. Này hết thể bất quá hai tức chi gian, chờ đến đại gia phản ứng lại đây khi, Cố Nhược Ly đã vững vàng bị Triệu Hân ôm vào trong ngực cười ở trên lưng ngựa. Thật ra, Cố Nhược Ly trong lòng tức khắc kiên định xuống dưới, không rảnh hỏi hắn như thế nào biết nàng ở chỗ này, vội vã nói, Bạch tỷ tỷ ở trong xe ngựa. Triệu Hân hỏi, người không sao chứ? Ta không có việc gì, mau cứu Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly đuổi theo nói. Triệu Hân gật đầu vỗ tay nàng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Triệu Viễn Sơn. Ngạch Sâm giận dữ, xoay chuyển ánh mắt tức khắc nhìn về phía Tùy Cảnh, hắn hoài nghi là Tùy Cảnh hợp đồng Bạch Trưng cho hắn chế bẫy dập, Tùy Cảnh vừa thấy lập tức xua tay giải thích nói, ta cùng Bạch Tố Trương cũng không biết. Bạch Trưng không có tâm tư cùng người khác nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn nhìn Bạch Thế Anh. Bạch Thế Anh lại là không xem nàng, thần sắc bình tĩnh rũ mắt lẳng lặng ngồi, phảng phất này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Triệu Viễn Sơn. Ngạch Sâm lui về phía sau vài câu, hô, ngươi làm như vậy nhưng không sáng giỏi, chúng ta nói tốt, cho dù chết cũng muốn chết ở trên chiến trường, tuyệt không sẽ chơi loại này ngầm tàng đao tiểu xiếc. Triệu Vân dừng lại cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, cùng Chu Tranh nói, còn chờ cái gì, đã chết ngay tại chỗ điển hạ huy cá. Từ từ, Ngạch Sâm bắt lấy đại đao chỉ vào Cố Nhược Ly, ngươi đều thành thân, còn ôm nhân ra quân y để làm cái gì, ngươi đem nàng làm ta cướp, ta lập tức ở ngươi trước mắt biến mất. Liền hứa hẹn ở ta sinh thời, tuyệt không xuất binh mạo phạm Trung Nguyên, được chưa? Triệu Vân mỉa mai nhìn hắn, nói, ngươi hiện tại lập tức đã chết, liền thực hiện chính mình lời hứa. Hắc! Ngạch Sâm chỉ vào hắn nói, một cái quân y gì mà thôi. Cùng lắm thì ta lại cho ngươi tìm mười mấy hai mươi mấy người. Triệu Vân đôi mắt nhíu lại, bắt Chu Tranh trong tay mũi tên, phịch một tiếng bắn ra mũi tên đi, Ngạch Sâm Hải đạp lưng ngựa liền nhảy dựng lên, kia chi mũi tên phụt một tiếng bắn ở bụng ngựa, Mã Hí giải khai chân liền điên cuồng chạy khai đi. Ngạch Sâm bị ngã ở trên mặt đất. Nay cũng không phải là lão tử nhận thức Triệu Viễn Sơn. Ngạch Sâm chống đại đao, cả giận nói, vì một nữ nhân, ngươi liền đạo nghĩa đều từ bỏ. Cái gì là đạo nghĩa? Giết địch còn giảng đạo nghĩa? Triệu Hân quét hắn liếc mắt một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích. Tức khắc, một trận mưa tên như tấm màn đen giống nhau bắn lại đây, mãn lỗ thai chỉ có thể nghe được đến xì xì thanh âm, cùng với vù vù hí thanh, đảo mắt công phu nơi nơi đều là ngõa lạt binh lính thi thể. Triệu Viễn Sơn, ngươi lấy nhiều khi ít, ngươi ném ngươi tám bối tổ tông mặt. Ngạch Sâm lăn lộn, bắt một con tư mã ngăn trở chính mình không ngừng sau này lui, một bên lui một bên ồn ào, ngươi dùng mỹ nhân kế âm lão tử cùng ngươi không để yên. Hắn dùng chính mình tức phụ nhi thi mỹ nhân kế. Triệu Hân kéo cung nhắm ngay kia thất tư mã, bùng một tiếng bắn đi ra ngoài. Ngạch Sâm bị lực đạo đạn đặng đặng lùi lại vài bước, bị mã đè ở dưới thân, kêu lên một tiếng người lại không dám lập tức sốc mã lên. Một trận mưa tên ngừng lại, Ngạch Sâm mang đến 200 nhiều người tử thương đã hơn một nửa, dư lại sôi nổi rục ngựa đi tìm Ngạch Sâm, đem hắn vây quanh ở trung gian cứu lên. Chỉ có xe ngựa chung quanh tránh đi mũi tên, Bạch Thế Anh bị bó xuống tay chân đổ miệng, an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên trong. Bạch Trưng từ trong đám người lên, hai ba bước vượt qua đi, kéo ra Bạch Thế Anh trong miệng khăn tay lại cởi bỏ nàng cánh tay, lo lắng hỏi, ngươi thế nào, bị thương sao? Bạch Thế Anh không có lời nói thật, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Thế Anh! Bạch Trưng sửng sốt, ngươi nói chuyện A. Bạch Thế Anh rũ mắt trong tay nắm một cái dược, đưa cho hắn nói, Bạch Thị bí dược. Cũng đủ ngươi sẵn sàng góp sức Ngạch Sâm. Dứt lời, đẩy ra Bạch Trưng từ trên xe ngựa xuống dưới, chiều Cố Nhược Ly đi đến. Bạch tỷ tỷ, mau tới. Cố Nhược Ly ở trên lưng ngược đều, Bạch Thế Anh bước nhanh đi tới, nàng dược đã trị hết, chỉ kém cuối cùng bỏ vào bình, cho nên nhị ni cùng thủ nàng người đều lơi lỏng, đã có thể ở thời điểm này nàng cũng bị lẻn vào vệ sở thám tử bắt đi, chờ tỉnh lại người đương thời đã ở chỗ này. Nàng trong tay nắm một cái dược, vẫn là nàng chưa kịp bỏ vào bình. Tuy cảnh lấy hắn uy hiếp Bạch Trưng, cho nên cái kia ngu xuẩn liền mang theo Cố Nhược Ly tới cứu nàng. Bạch Thế Anh cũng không quay đầu lại đi phía trước đi tới, Bạch Trưng hô, Thế Anh, không cần kêu ta. Bạch Thế Anh quay đầu lại nhìn hắn, gàn từng chữ, ngươi ta chi gian, từ hôm nay trở đi ân đoạn nghĩa tuyệt. Kỳ thật cũng không có gì nhưng ân đoạn, nghĩa tuyệt, bởi vì ở rất nhiều năm trước, bọn họ liền chú định kết cục. Hắn lấy Cố Nhược Ly đổi nàng, chính là có hay không nghĩ tới, nếu là nàng sống sót mà Cố Nhược Ly đã chết đâu, nàng cả đời này sẽ thế nào. Cho nên, liền tính là lần này đã chết, nàng cũng không có khả năng nguyện ý dùng Cố Nhược Ly mệnh tới đổi nàng mệnh. Tiểu Kiều, Bạch Thế Anh đi qua đi, Cố Nhược Ly muốn nhảy xuống, Triệu Hân một phen giữ chặt nàng nói, làm nàng ngồi Chu Tranh mã. Chu Tranh rục ngựa lại đây, lôi kéo Bạch Thế Anh ngồi ở phía trước. Trường hợp liền hình thành giằng co, chỉ có Bạch Trưng đứng ở xe ngựa biên, lẳng lặng nhìn bên này, ánh mắt là một mảnh tĩnh mịch, không hề gợn sóng cùng tức giận, so với Di Vãng còn muốn bình tĩnh. Bạch tỷ tỷ, Cố Nhược Ly cách mã giữ chặt Bạch Thế Anh tay, ngươi không sao chứ? Bạch Thế Anh lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Dừng một chút nhìn nàng lại nói, thực xin lỗi, bởi vì ta làm ngươi bị sợ hãi. Đừng nói loại này lời nói. Cố Nhược Ly lắc đầu, ngươi có nguy hiểm, liền tính lấy ta đi đến lượt ta cũng nguyện ý. Bạch Thế Anh nhấp môi, nhìn nàng cười cười, đáy mắt hàm chứa lệ quang. Bạch Trưng túi đầu nhìn nhìn trong lòng bàn tay dược, đồng nhiên nở nụ cười. Đây là Cố Nhược Ly lần đầu tiên nhìn đến hắn cười, ngọt ngào thậm chí mang theo một tia thiếu niên ngây ngô. Hắn chuyên chú nhìn, ở mọi người trong tầm mắt, hắn tay một chút hợp hẳn, tia dược vỡ thành mạt tiết từ từ từ hắn khe hở ngón tay chung dứt lời. Lúc này đây, ngươi vẫn là vì bằng hữu. Hắn nhìn Bạch Thế Anh, cười, ở ngươi trong mắt, người khác vĩnh viễn đều so với ta quan trọng. Cố Nhược Ly nghe trong lòng co rụt lại ghé mắt nhìn Bạch Thế Anh, liền thấy nàng mặt vô biểu tình nói, là bởi vì người khác đều đơn giản như vậy, chỉ có ngươi nhìn không thấu. Ta thậm chí cũng không biết, ngươi thích ta là thật là giả. Rõ ràng chúng ta chi gian thù hận như vậy thầm, ngươi lại còn có thể giống không có việc gì người giống nhau đi theo ta, ngươi rõ ràng rất hận ta nương, lại còn có thể từ ái như huynh trưởng giống nhau khuyên ta trở về, còn có thể thân thiết kêu nàng một tiếng phu nhân. Ta tự hỏi ta vứt không khai qua đi, mà ngươi đâu? Ngươi lại là như thế nào làm được, hoặc là nói, ngươi còn có cái gì không vì ta biết nói bí mật? Bạch Thế Anh nhắm mắt lại không hề xem hắn. Ha ha! Bạch Trưng cười cười, cầm khăn ra tới xoa xoa tay. Khăn từ đầu ngón tay rứt lời, theo gió quay cuồng bay múa ở bầu trời đêm, cuối cùng dừng ở trên mặt sông một chút trầm đi xuống, hắn đổi bắt trong tầm tay mã, xoay người đi lên, nhìn Bạch Thế Anh nói, ngươi chung có một ngày sẽ hiểu ta. Dứt lời, hắn ánh mắt đảo qua mọi người, một phách bụng ngựa dương trần mà đi. Triệu Hân chỉ vào Bạch Trưng đang muốn nói, Cố Nhược Ly giữ chặt hắn tay áo, lắc lắc đầu, hắn cũng không có thương tổn ta. Triệu Hân không nói gì. Bạch Thế Anh trước sau không có mở to mắt. Chết! Ngạch Sâm bỗng nhiên xoay người lên ngựa, giống như chuẩn bị thật lâu vận sức chờ phát động. Triệu Viễn Sơn, ba ngày sau, người ta thống khoái đánh một trượng, ai thắng Cố đại phu chính là ai. Triệu Hân giận dữ, quắc, cho ta truy. Là! Dứt lời, Trần Đạt mang theo người liền đi theo đuổi theo qua đi. Ngạch Sâm quay đầu lại nhìn thoáng qua mắng một câu, vừa đi vừa đánh, tùy cảnh che chở hắn chạy cực nhanh, kêu nói, khả hãn ngài đi trước, ta tới cản phía sau. Ngạch Sâm phỉ nhổ, mắng, Triệu Viễn Sơn cái này kẻ điên, cư nhiên thật làm người đuổi giết lão tử. Bọn họ giao thủ quá rất nhiều lần, lẫn nhau đều có ăn ý, người nhiều ít người thời điểm giống nhau thật đúng là sẽ lưu cái đường lui, bọn họ theo đuổi chính là quang minh chính đại, oanh oanh liệt liệt chết trận đối phương, mà thiên cổ lưu danh. Đêm nay, Triệu Hân hiển nhiên không ấn bài lý ra bài. Chẳng lẽ hắn cũng thích Cố đại phu? Ngạch Sâm bỗng nhiên ngộ ra tới, đáng giận, trong nhà có tức phụ, còn nhớ thương người khác. Hắn trốn phụt một tiếng dưới thân mã bị người chém một đao, mã bùn một tiếng chân sau ngã ngồi trên mặt đất, hắn một cái té ngã phiên đi ra ngoài, bắt đi ngang qua binh lính chân lập tức nhảy đến mặt khác một con ngựa trên lưng ngựa, hai người một con chạy cực nhanh. Đuổi theo mười mấy dặm, chờ Ngạch Sâm đến quân doanh khi, hắn mang đi ra ngoài 200 người tồn tại trở về chỉ có 4 cái. Hắn buồn bực ngồi ở cửa thở phi phò, đầu cũng là hôn hôn trầm trầm khó chịu, tùy cảnh cũng ngồi ở một bên trầm mặc. Bạch Tố Trương rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngạch Sâm khó hiểu nhìn tùy cảnh, hắn không phải ngươi bằng hữu sao, làm sao bây giờ sự như vậy không thoải mái? Tùy cảnh kỳ thật cũng không hiểu biết Bạch Tố Trương, năm đó hắn đi theo Nhạc Khánh Thành khi, Bạch Tố Trương là khó được xuất hiện quá vài lần, thật lâu về sau hắn mới biết được, hắn là Nhạc Khánh Thành thân sinh nhi tử. Mà bí mật này, chỉ có hắn biết. Nhạc Khánh Thành ở đưa hắn xuất qua khi, nói cho hắn. Đến nỗi nhiều năm như vậy Bạch Trưng còn lưu tại Bạch Thị, còn theo vị kia Bạch Tiểu Thư. Hắn đoán không ra nguyên nhân, nhưng là nhất định sẽ không có mục đích. Chính là, Bạch gia trừ bỏ bí dược bên ngoài, còn có cái gì bí mật. Khả hãn. Tuy cảnh chiều hắn vươn tay, hắn trong lòng bàn tay thình lình nằm một viên màu đen dược, Bạch Thị bí dược, ngài mau ăn, bệnh là có thể hảo. Ngạch Sâm lấy lại đây đặt ở trong lỗ mũi nghe, hỏi, chính là cái kia giải trăm độc. Là. Tùy cảnh gật đầu, ăn xong sau mặc kệ cái gì độc đều có thể giải. Ngạch Sâm không chút nghĩ ngợi liền đem dược ướt, ngay sau đó ngồi xếp bằng ngồi nhíu lại mày không nói lời nào, tùy cảnh liền cũng không hề mở miệng, hắn biết Ngạch Sâm đang nghĩ sự tình, qua hồi lâu Ngạch Sâm mở to mắt, nghĩ tới cái gì, nói, ta nghĩ tới một biện pháp tốt. Đêm nay hắn ăn lô nặng, Cố đại phu không cướp được còn tổn thất 200 người. Nhưng là cho dù chết lại nhiều người, hắn cũng muốn đem nữ nhân kia lộng lại đây, lấy nàng y y thuật. Sau này hắn chính là thiên hạ chi vương, bách chiến bách thắng. Biện pháp gì? Tùy cảnh nhìn Ngạch Sâm hỏi, Ngạch Sâm liền ở bên thai hắn nói vài câu, tùy cảnh đĩnh đĩnh lắc đầu nói, này pháp không được, khả hãn dung mạo Triệu Viễn Sơn quá quen thuộc, ngài vừa xuất hiện bọn họ là có thể phát hiện ngài. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Ngạch Sâm qua lại đi, tùy cảnh bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì, nói, ta nghĩ tới. Hai người liền châu đầu ghé thai thương lượng lên. Cố Nhược Ly ngồi ở Triệu Vân trước người. Nói trắng ra chứng sự. Ta không nghĩ tới hắn sẽ đem ta mê choáng, hắn tại đây trước còn đem dược trả lại cho ta, ta liền từ bỏ cảnh giác. Này không trách ngươi. Triệu Vân sờ sờ nàng đầu, nói, hắn làm điệu hổ ly sơn chi kế, đem ta phái đi nhìn chằm chằm hắn hai người đánh vượng sau, lại dùng mã trở nụ cười chiều phương hướng chạy, chờ đuổi tới phát hiện về sau, ngươi đã không thấy. Là hắn đại ý, hẳn là nhiều phái hai người nhìn chằm chằm hắn mới là. Ngươi lại không phải thần. Cố Nhược Ly an ủi nói, có lẽ chúng ta như vậy ước chừng cũng là vì cảm giác được hắn cũng không ác ý đi. Chỉ là không biết, hắn như vậy đi có thể đi nơi nào. Hắn một người. Bất quá, hắn tựa hồ vẫn luôn là một người. Nàng trong lòng nghĩ, nhìn một người cưỡi ngựa chậm rãi đi ở phía trước Bạch Thế Anh, phía tây Thái Dương chậm rãi thần lên, nàng theo mã động tác chậm rãi hoảng, nhưng giờ phút này nàng nhìn qua so bất luận cái gì thời điểm đều phải thanh lãnh. Giống như ly nàng đặc biệt xa. Đoàn người trở về quân doanh, mọi người đều ngẩng cổ chờ. Chờ bọn họ xuống ngựa Chu Tu Triệt liền thỉnh thịch một tiếng quỳ gối Triệu Vân trước mặt, nói, ra, thuộc hạ thất trách, không có bảo vệ tốt Bạch Tiểu Thư. Ta không có việc gì. Bạch Thế Anh ở một bên nói, ngươi cũng không có thất trách. Chu Tu Triệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Thế Anh, lắc lắc đầu, như cũ quỳ trên mặt đất không có động. Đi lãnh phạt đi. Triệu Vân vô vô Chu Tu Triệt bả vai, người ta cùng nhau, một người 10 quân côn, dưới thân 40 chiến hậu lại tính. Hắn nói rơi xuống. người chung quanh a một tiếng, sôi nổi hô, ra, ngài vì cái gì muốn đánh. Ta cũng thất trách. Triệu Hân vừa đi vừa cởi áo ngoài, thiếu chút nữa ném các ngươi Cố Đại Phu, cho nên ta cũng muốn phạt. Cố Đại Phu đối chúng ta quan trọng không cần nói cũng biết. Hắn nói lạc, chung quanh vô số người cùng kêu lên quát, chúng ta đều thất trách, không có chiếu cố hảo Cố Đại Phu, chúng ta cùng ra cùng nhau lãnh phạt. Dứt lời, phần phật lập tức, một chúng nam nhân liền cởi bên ngoài lộ ra hơi mỏng quần dài ghé vào trên mặt đất. Đừng! Cố Nhược Ly vừa thấy này tư thế, vội bại xuống tay hô, là ta chính mình sơ sẩy đại ý, muốn thật hỏi trách ta chính mình cũng có trách nhiệm, cho nên, các ngươi đều đứng lên đi, hôm nay sự ta cùng Bạch Tiểu Thư đều không có việc gì, cho nên chuyện này liền phiên thiên qua đi, mọi người đều tan đi, trở về nghỉ ngơi. Mọi người lắc đầu, cùng kêu lên trả lời, muốn đánh. Cố Đại Phu là chúng ta ân nhân cứu mạng, càng là dũng sĩ doanh bảo, chúng ta nếu liền ngươi cùng Bạch Tiểu Thư đều hộ không được, uổng vì quân nhân. Cố Nhược Ly cư nhiên ở trong đám người thấy được Mẫn Chính Hưng cùng Tề Nhung, thậm chí còn ghé vào trong đám người còn có vẻ thực nhỏ gầy Bảo Nhi. Cùng với cái kia chặt đứt một chân thương binh, nàng đến bây giờ cũng không biết tên của hắn. Hắn vô chán chiều Triệu Hân nháy mắt ra dấu, hắn liền ho khan một tiếng, nói, này phạt liền nhớ kỹ đi, sau này đều cho ta nhìn kỹ, bảo vệ tốt. Là, mọi người hô. Bảo Nhi ở trong đám người nhảy chân tê, bởi vì Triệu Hân duyên cớ hắn vẫn luôn ở làm hậu cần, lại bị Hồ Lập Thủ săn tròn nên chỉ không dám hướng Cố Nhược Ly nơi này thấu. Cố Đại Phu, đông nam mặt 30 dặm ngoại có một cái suối nước nóng, ngươi có nghĩ đi. Cố Nhược Ly ánh mắt sáng lên nháy mắt động tâm. Chờ ta một chút, ta thu thập một chút. Cố Nhược Ly lôi kéo Bạch Thế Anh vào quân trướng, nụ cười cùng Thụy Châu vội hồng con mắt đón đi lên, nàng cũng không rảnh cùng bọn họ nói chuyện, nói, Bảo Nhi nói 30 dặm ngoại có suối nước nóng, chúng ta đi tẩy suối nước nóng. Hảo! Nụ cười tức khắc bị đánh gãy suy nghĩ, nhảy nói, nô tỳ đi thu thập đồ vật. Hai cái nha đầu đi bận việc lên. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Bạch Thế Anh, Bạch Thế Anh đang cúi đầu đang xem Chu Tu Triệt mang đến dược, cảm nhận được tầm mắt nàng miễn cưỡng cười vui miễn cưỡng nói. Lúc này đây làm 200 viên, ta 3 ngày không ngủ, cho nên. Suối nước nóng chính ngươi đi thôi, ta liền ở ngươi nơi này nghỉ một chút. Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly lại đây nắm tay nàng, Bạch Thế Anh đánh ghế dường như lắc đầu nói, thật sự không cần. Ta cùng hắn lẫn nhau chi gian đã sớm rất rõ ràng, hôm nay chỉ là đem nói rõ ràng hơn điểm thôi. Sở hữu tưởng lời nói đều cũng không nói ra được, Cố Nhược Ly thở dài, nói, hảo. Đi thôi. Bạch Thế Anh thấy nụ cười đem đồ vật thu thập hảo. Đẩy nàng nói, ta không có việc gì. Cố Nhược Ly gật gật đầu, dẫn theo bao mang theo hai cái nha đầu ra cửa, chờ nàng đứng ở màn bên ngoài khi, tức khắc lộ ra kinh ngạc bộ dáng tới, lắp bắp nhìn Hồ Lập, hỏi. Đây là tính toán xuất trinh. Tổng không phải là đang đợi nàng đi, nàng suy nghĩ mang vài người, nhưng không có nói muốn mang mấy trăm người. Cố Đại Phu. Hồ Lập nắm lập tức trước, đem dây cương đưa cho nàng, nói, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau ngài vô luận đi nơi nào, chúng ta đều sẽ đi theo ngài. Cho nên, nàng đi tắm, phía sau có mấy trăm cá nhân nam nhân thủ. Nàng thâm thở dài. 239 đánh lén. Hồ Lập thanh âm rầu rĩ, ừ một tiếng trốn cũng dường như đi xa. Tiểu thuyết. A, không có việc gì. Cố Nhược Ly đá nụ cười, quái nàng hồ nháo làm sợ nàng kêu sợ hãi một tiếng dẫn Hồ Lập cho rằng các nàng xảy ra chuyện. Ngươi đi đi, chúng ta có việc sẽ cầu cứu. Bên ngoài Hồ Lập cách thật xa, hô, Cố Đại Phu, ngài không có việc gì đi. Nô tỳ vẫn là khi còn nhỏ trộm ở trong sông tiêu thủy quá, đã rất nhiều năm không có xuống nước như vậy thông khoái. Nàng tẩy đầu cười hì hì nhìn Cố Nhược Ly. Nụ cười gật đầu, lại buồn đi xuống sung sướng giống con cá giống nhau. Nhà đầu chết tiệt kia. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, kinh ngạc ta nhảy dựng, ngươi như thế nào buồn ở dưới, tiểu tâm nín thở qua đi. Ta giúp ngài gội đầu. Thụy Châu cầm lá lách cho nàng xoa tóc, một chút sờ, Cố Nhược Ly dựa vào bờ biển. Đồng nhiên liền cảm thấy lòng bàn chân thượng có thứ gì gãi, nàng a một tiếng mở mắt ra, còn không đợi nàng nói chuyện nụ cười liền từ đáy nước nhảy ra tới, ha ha nở nụ cười, trong tay bắt viên cục đá, có phải hay không hoảng sợ. Phía dưới đá nhi cư nhiên là viên đâu. Thủy ôn vừa vặn tốt. Nàng gấp không chờ nổi cởi quần áo nhảy xuống, ấm áp thủy ngâm thân thể, nàng nhắm mắt lại lập tức thoải mái mơ màng sắp ngủ. Ao thiên nhiên không có xử lý, bốn phía không có gì thảo, Thủy Châu đi trên xe ngựa cầm chân đặng tới phóng hảo. Cố Nhược Ly ngồi xổm ước chừng nửa cái bể bơi lớn nhỏ ao trước thử thủy ôn. Cố Nhược Ly gật đầu, mang theo hai người hưng phấn vào rào che viện, chờ đi vào nàng mới nhìn đến nguyên lai toàn bộ ao thật đúng là không nhỏ, dựa vào chân núi chỉ lộ ra nửa bên tới, mặt khác một nửa ở chân núi đào rỗng dường như kéo dài đi vào, giờ phút này chính như ngực ngực mạo nước ấm. Bên kia là dựa vào sơn. Hồ Lập chỉ mặt đông, huyện chúa không cần sợ, cái kia trên núi không có người, cũng sẽ không có động vật tiến vào. Hắn nói lạc, đại gia một tiếng ứng hòa chạy vội qua đi, đem toàn bộ suối nước nóng ba mặt đều vây quanh cái kín không kẽ hở. Không có, chúng ta đều thanh tràng, ngài cứ việc dùng, chúng ta liền ở bên ngoài thủ. Hồ Lập nói xong hô, ba trượng xa, đâu vây? Lung tung rối loạn nghĩ, nàng đã thực nhảy nhót cầm tay nải xuống xe, đối Hồ Lập nói, bên trong không có người à? Trừ phi có người giá cây thang bò lên tới. Tới rồi a. Cố Nhược Ly nói xe đã dừng lại, quả nhiên liền nhìn đến phía trước giá một cái xa gai đằng đắp chặt chặt chẽ chẽ tường, vây có một người gần thước bộ dáng, khó trách Triệu Vân nói thực an toàn. Đi rồi hơn nửa canh giờ, Hồ Lập đuổi thượng dán xe ngựa đi, thấp giọng nói, Cố đại phu, phía trước chính là suối nước nóng. Không đủ, hắn có thể ở thảo nguyên thượng xưng bá, diệt như vậy nhiều bộ lạc, vài bước thống nhất hơn phân nửa cái thảo nguyên. Có thể thấy được hắn tuyệt không sẽ gần là cái kia chật vật mà chạy sát ma. Nàng miên man suy nghĩ, lại nghĩ tới Ngạch Sâm, một thế hệ kiêu hùng tối hôm qua bộ dáng thật sự làm nàng dở khóc dở cười. Hắn lại như thế nào biết nàng, là bởi vì nàng tại hậu phương chữa bệnh có chút danh tiếng truyền đi hắn lỗ thai, cho nên hắn nhớ thương thượng, muốn nàng đi chính mình quân doanh làm quân y đi. Là cái gì đâu? Nàng nhớ tới hắn liền đi lên cùng Bạch Thế Anh nói câu nói kia, luôn có tìm tòi ta sẽ kêu người hiểu ta. Như vậy áp lực. Phát tiết không được cảm xúc, mất mát ánh mắt. Hắn giống như là một cái thiên ngoại lai khách, tới khi kinh diễm chúng sinh, lúc đi lệnh người khó quên. Tựa hồ lại không phải, hắn đối Triệu Lương Khuyết, đối Hoắc Phồn Lâu đối Tùy Cảnh đều không có phá lệ tốt một chút, thậm chí còn hắn cùng Hoắc Phồn Lâu đều không có lui tới quá. Như vậy mâu thuẫn cùng Ninh Ba cảm tình, thật sự là làm người khó hiểu lại tò mò, hắn trong lòng cùng trên người rốt cuộc gần giấu cái gì bí mật, là cùng Triệu Lương Khuyết có quan hệ sao? Thật giống như hắn giải quá một con mang thứ tay. Muốn đi vớt ve Bạch Thế Anh mặt, rồi lại sợ đẩy tay gai nhọn thương đến nàng. Nàng cảm thấy Bạch Trưng là thích Bạch Thế Anh, chính là hắn thích lại phi thường không dứt khoát, nếu nói hắn bởi vì thù hận cố kỵ, chi bằng nói hắn ở do dự. Nàng chỉ phải dựa vào cửa sổ, nhìn xanh biết thảo nguyên trừng lam thiên. Bạch Trưng sẽ đi nơi nào đâu, hắn đối Bạch Thế Anh rốt cuộc là có ý tứ gì. Này mắt to trừng mắt nhỏ quá xấu hổ. Cố Nhược Ly xốc màn xe, tháng 6 thảo nguyên thượng phong ấm áp, vừa không dính nhớp cũng không thanh lãnh. Phá lệ thoải mái, nàng tưởng đơn giản vén rèm lên, chờ một hiên khai lập tức liền thấy được Hồ Lập lãnh 100 người, không khỏi tức khắc than thả xuống dưới. Nguyên lai là như thế này. Thụy Châu gật đầu nói, ta còn tò mò chẳng lẽ bọn họ đánh giặc cũng không sợ bị thương gia quyến, nguyên lai là lưu tại trong nhà. Hình như là ở cái gì tiểu thanh sơn dưới chân, cách nơi này có chút cất trình. Việc này Cố Nhược Ly nghe Triệu Vân nói qua, liền nói. Bọn họ nếu là bình thường di chuyển đương nhiên là toàn bộ lạc dịu ra dắt trẻ cùng nhau, nhưng là giống Ngạch Sâm như vậy khắp nơi chọn sự vòng lãnh địa, gia quyến liền nhất định là an bài ở thỏa đáng an toàn địa phương. Huyện chúa, Thụy Châu vẫn luôn tưởng không rõ, Ngạch Sâm bọn họ như vậy ở thảo nguyên thượng nơi nơi đi, kia bọn họ không có người nhà sao, bọn họ người nhà đang ở nơi nào. Nơi này liền không xuống dưới, sau lại hắn bị Triệu Vân truy, lại khởi binh đi rồi. Thảo nguyên thượng suối nước nóng không nhiều lắm. Cho nên chung quanh nguyên bản cư trú rất nhiều dân chăn nuôi, thẳng đến thượng nửa năm Ngạch Sâm ở chỗ này đánh một trượng đem người đều vanh đi rồi. Ta đây đi a. Cố Nhược Ly dở khóc dở cười nhìn liên can đội ngũ, từ nụ cười đỡ lên xe ngựa, đoàn người 200 người mênh mông quần cuộn che chở hai giá xe ngựa từ từ hướng suối nước nóng mà đi. Lộng chết hắn lại nói khác. Hơn nữa, Ngạch Sâm cư nhiên nhớ thương hắn tức phụ nhi, hắn vốn là không nóng nảy, tìm được rồi bọn họ liền chậm rãi chơi, lưu trữ nửa năm thời gian ở chỗ này háo. Hiện tại hắn là một khắc đều không nghĩ trở. Hắn cũng rất muốn đi a, nhưng nhiều người như vậy nhìn, đối Cố Nhược Ly thanh danh không tốt. Không sao. Triệu Vân sờ sờ nàng đầu nói, bọn họ đã có người đi trước đem chúng quanh giá rào tre, mặt khác một bên là sơn, thực an toàn. Nàng đi cầu cứu Triệu Vân, khẽ sờ vào hắn quân trướng, hắn đang đứng ở trước bàn nhìn bức đồ, ở một ngọn núi vị trí vẽ cái vòng, nàng đi qua đi thấp giọng nói, nếu không, ngươi bồi ta đi thôi, nhiều người như vậy ta như thế nào tẩy. 240 đại chiến. Hết thể đều đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tại hậu phương đắp quân trướng, đem sở hưu muốn phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt, Cố Nhược Ly đứng ở quân trướng phía trước, nhìn này hai trượng vẫn luôn theo nàng 20 cái binh lính, cùng với tân thêm 20 người, nói, hôm nay nhiệm vụ càng thêm nặng nề, ta muốn các ngươi ở phía trước, mặc kệ chúng ta người bị thương nhiều trọng, chỉ cần ảnh hưởng đến hắn sức chiến đấu, liền đem người mang về tới cứu trị. Mọi người, động tác muốn mau, quyết định muốn quyết đoán. Phía trước đang liều mạng. Chúng ta phải làm có thể làm cũng chỉ có một chút. Nàng nhìn mọi người, lớn tiếng nói, chính là giữ được bọn họ mệnh, đua kính toàn lực. Mọi người hét lớn một tiếng, là. chúng ta là hổ bị quân. Cố Nhược Ly nói, là bách chiến bách thắng dũng sĩ doanh. Đại gia hẳn là, Cố Nhược Ly nắm chặt nắm tay lẳng lặng lập, chuyển mắt nhìn phía trước hai quân đối chọi tình cảnh, Tần Đại Đồng cùng Nhan Hiển đang ở quân chức cùng đối phương kêu gọi, đây là chiến chức quý củ, nàng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng là, lại có thể cảm thụ được đến khẩn trương cùng phẫn nộ không khí, như là một trường võng, gắt gao đâu ở bọn họ trên đầu. Từng người quý vị, Cố Nhược Ly xua tay vào quân trướng, nụ cười cùng Thụy Châu cùng với Mao Thuận Nghĩa cùng Chu Đại Phu ở nàng bên này, cách vách quân trướng là Mẫn Chính Hưng cùng Tề Nhung mang theo Nhị Nhi, Thôi Thủ cùng với mặt khác một vị quân y đi. Ở bọn họ phía sau, còn đáp 7-8 cái quân trướng, vì có thể an trí bị thương nghiêm trọng binh lính. Lúc này đây an bài, so trước hai lần suy xét đều phải chu đáo chặt chẽ, thậm chí còn chung quanh cung đại gia nằm nghỉ ngơi trên mặt đất đều phô thảm. Chiến tranh không thể tránh khỏi có tử thương, cũng có tử vong, làm đại phu nàng duy nhất có thể làm, chính là đem thương vong hàng đến thấp nhất. Làm cho bọn họ ở phía trước có thể an tâm xung phong giết địch, có thể vì kia chết đi vong hồn báo thủ rửa hận. Cố Nhược Ly trên mặt đất trên giường ngồi xuống, bưng nước uống, nhìn chính mình mũi chân phát ốc, nàng biết Ngạch Sâm không đơn giản, nếu là đơn giản hắn liền sẽ không thống nhất hơn phân nửa cái thảo nguyên, liền sẽ không nhiều năm như vậy sau, ở bị đại chu truy đánh vô số lần sau, hắn còn có thể sinh long hoặc hổ, một bên chạy trốn một bên khuyết trương lãnh địa. Nếu hắn không có thực lực, Triệu Hân cũng sẽ không đem hắn coi là cường địch. Có tới có lui, hảo, rất tốt. Quân trướng ngoại tiếng trống bắt đầu dần dần dày đặc lên, Mã cảm nhận được khẩn trương ngửa ra sau thiên hy vang, ầm ầm một tiếng truyền đến, nàng đỗng nhiên đứng lên thả cái ly, thuần thục đem chính mình tóc biên thành bánh quai trèo biện quấn quanh ở trên đầu, bao thượng khăn, ở trong buồn rửa tay hơi rũ, lẳng lặng đứng ở trước giường. Như là một loại nghi thức, làm người không dám chậm trễ, rồi lại như vậy trầm trọng, đè ở trong lòng nặng trĩu. Mao Thuận Nghĩa cùng Chu Đại Phu đứng ở nàng đối diện, ba người đối diện, gật gật đầu. Có chạy vội tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó đệ nhất đội tiến vào tới rồi trước mặt, bước đầu phán đoán thương thế, đem người đặt ở giải phẫu trên đài, bọn họ lại chạy vội đi ra ngoài, toàn bộ hành trình bọn họ đều không có người ta nói quá một câu, phát ra một cái dư thừa thanh âm. Là ngự thương, Cố Nhược Ly cắt khai quần áo, nụ cười uy thượng thuốc tê, Thủy Châu cũng không hề doa khóc, nhanh nhẹn đệ bắt đầu làm việc cụ. Kế tiếp là tiêu độc, khâu lại, thượng dược, băng bó. Kêu binh lính một lăn long lóc bỏ dậy, chiều Cố Nhược Ly ôm quyền, bắt bại ở phẫu thuật đài bên chân đao, cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Lại xuống dưới một cái, kêu binh lính la hét tầm ý, ta liền đuổi bị thương một chút, chờ đánh xong lại băng bó cũng là giống nhau. Không được. Cố Thủy nói, không chậm trễ ngươi thời gian, chúng ta sẽ bằng mau tốc độ, thế ngươi xử lý tốt miệng vết thương, ngươi còn có thể lại trở về. Bị thương liền sẽ đổ máu, không có người huyết có thể vĩnh viễn chảy xuống đi. Binh lính nhìn Cố Nhược Ly mặt dừng một chút, nói, hành, Cố Đại Phu ta nghe ngươi. Binh lính quần cởi đến cẳng chân, vẫn là đau thương, nụ cười đưa lên dược hắn một ngụm uống lên, thuốc tê kính nhi không kịp đi lên, Cố Nhược Ly cũng không có cho hắn khâu lại, cầm máu, thượng dược băng bó lại phục thuốc hạ sốt, người nọ liền chạy đi rồi. Người tiến vào tần suất càng ngày càng cao, Cố Nhược Ly bắt đầu một người làm việc, Mao Thuận Nghĩa cùng Chu Đại Phu đã có thể đơn độc diễn chính, từng người tiếp khám. Bạch Thế Anh cùng nụ cười cùng với Thụy Châu các quản một cái trợ thủ. Cách vách cũng là, Mẫn Chấn Hưng mỗi đổi một cái người bệnh liền sẽ đi tẩy một lần, như vậy thuần thục hơn nữa tự nhiên, giống nhau ba cái đại phu, một chiếc giường hai ghế giải tử. Với không tới liền ngồi xổm không được liền quỳ, chỉ cầu thủ pháp lại mau lại hảo. Thương binh cũng là băng bó, uống lên thuốc tê chờ kính đi lên liền không cảm thấy đau đớn, để đau lao ra đi, lại thượng chiến trường, xông vào trước nhất mặt. Tướng quân là ở phía trước, vẫn là đã trở lại. Tế Nhung khoảng cách hỏi một cái thương binh lắc đầu nói, không biết, ta không có nhìn đến tướng quân. Đó chính là còn không có trở về, bằng không Triệu Hân mỗi lần đều là ở đằng trước. Lúc này hắn đi nơi nào? Làm việc. Chiến sự như thế nào an bài không phải ngươi quản. Mẫn Chính Hưng thấp giọng đánh gậy hắn nói, Tế Nhung lên tiếng chuyên tâm đi làm việc. Giờ này khắc này, Ngạch Sâm đang ngồi đứng ở quân trướng trước, không ngừng có người tới hồi báo phía trước chiến sự, người nọ trả lời, bọn họ thế tới rào rạt. Giống như một đám đều không sợ chết, không đầu không đuôi đi phía trước hướng. Thương vong đâu? Ngạch Sâm rất rõ ràng, hắn kỵ binh cùng Triệu Vân Dũng sĩ doanh năng lực không phân cao thấp, cho nên đánh nhau lên hắn nhất quan tâm chính là thương vong. Người nọ trả lời, hẳn là bọn họ nhiều một chút, trong cơn giận dữ chỉ có cường dũng không cần đấu vóc, chúng ta muốn chiếm ưu thế. Ngạch Sâm gật gật đầu, nở nụ cười, xem ra, đánh lén một lần đem Cố Đại Phu sợ hãi, đánh giá còn bị thương. Không có nàng cái này bảo bối tại hậu phương trợ trận. Xem Triệu Viễn Sơn còn như thế nào đắc ý. Hắn qua lại đi tới, đống nhiên vào quân trướng nhìn thoáng qua trên bàn phô lãnh thổ quốc gia đồ, tay ở mặt trên một hoa, hô, tùy cảnh. có thuộc hạ. Tùy cảnh theo tiếng mà đến, khả hãn có cái gì phân phó. Ngạch Sâm liền vây tay kêu hắn tới, ở lãnh thổ quốc gia trên bản vẽ điểm điểm, nói, ta cho ngươi 500 người, ngươi mang theo bọn họ vòng đến phía sau đi, không cần thẳng cắm bọn họ eo bụng, liền đưa bọn họ y đi trướng cho ta tận diệt. Khả hãn hảo kế. Tùy cảnh gật đầu hẳn là, nói, thuộc hạ này liền đi. Đánh đi, đánh đi, Triệu Viễn Sơn nếu có thể chết ở chỗ này, hắn liền có thể hồi Trung Nguyên đi. Tùy cảnh nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, điểm 500 kỵ binh chuẩn bị vòng hành 60 dặm, đi dũng sĩ doanh phía sau. Ngạch Sâm cũng đi nhanh ra quân trướng, cầm thiên lý nhạn hương phía trước nhìn, ngày hôm qua kia một hồi đánh lén làm hắn báo thủ, thật là thống khoái cực kỳ. Hắn từ nhỏ ở nơi này lớn lên, nơi này mỗi một gốc cây thụ mỗi một viên thảo hắn quen thuộc giống như quen thuộc chính mình giống nhau. Có cái gì gần nói, nào tòa sơn có thể lật qua, cái nào đầm lầy là đi không được, hắn biết rõ. Cho nên, Triệu Viễn Sơn tới hắn nơi này, trên mặt đất lợi người cùng thượng liền ăn lỗ nặng. Chờ diệt Triệu Viễn Sơn, Đại Chu liền không có người là đối thủ của hắn, hắn liền sẽ đánh tới Trung Nguyên đi, cũng làm con mẹ nó hoàng đế đi, mỗi ngày rượu ngon hảo đồ ăn hảo nữ nhân hầu hạ. Làm những cái đó người hắn túi đầu xương thần, kêu hắn thánh thượng. Ngắm lại Ngạch Sâm liền nhịn không được cười ha ha lên, cầm thiên lý nhãn nhất nhất đảo qua, dũng sĩ doanh người là lợi hại, Triệu Viễn Sơn luyện binh sắc thật có một bộ, bỏ được khen thưởng cũng hạ nhận tâm phạt, cho nên, dũng sĩ doanh mới có thể cùng hắn kỵ binh ganh đua cao thấp. Thời gian từ từ qua đi, hắn đánh giá tùy cảnh hẳn là tới rồi, chính là xem dũng sĩ doanh là một chút phản ứng đều không có, xem ra bọn họ còn không biết. Ngạch Sâm thực hưng phấn xoa xoa tay, trở về cầm chính mình trường đao tới, quắc, dẫn ngựa tới. Hắn cũng muốn đi lên, quăng nhìn thật sự quá tâm ngứa. Khả hãn, có người tới báo, dũng sĩ doanh lui lại. Ngạch Sâm sửng sốt quay đầu lại nhìn người tới, hỏi, lui lại. Có ý tứ gì? Không biết. Người nọ lắc đầu, liệt trận đợi. Chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào, không dám tùy tiện tiến lên. Ngạch Sâm hắc một tiếng, xoay người lên ngựa, mang theo người vọt qua đi, vòng qua người một nhà hắn tới rồi trước trận, quả nhiên liền nhìn đến dũng sĩ doanh sau này lui mấy chục trượng, lẳng lặng chờ cái gì? Làm cái gì? Lúc này mới đánh hai cái canh giờ liền tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngạch Sâm phỉ nhổ, hắn cảm thấy đối phương nhất định có việc, chính là có chuyện gì lại còn không biết. Hai quân đánh với, đối phương một mảnh tĩnh mịch đứng. Bên này sờ không được biên lộ không thể không cho nhau dương mắt nhìn, chờ bọn họ bước tiếp theo phản ứng. Ngạch Sâm cầm thiên lý nhãn triệu dũng sĩ doanh phía sau nhìn lại, ngay sau đó sửng sốt, những cái đó quân trướng còn hảo hảo liệt, tùy cảnh cũng không có như hắn sở liệu tới nơi này. Sao lại thế này? Ngạch Sâm bỗng nhiên cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an. Một trận gió nên diện thổi tới. Nơi xa cỏ xanh bị thổi sột sột soạt soạt vang, liền tại đây là dũng sĩ doanh bỗng nhiên có người chạy ra tới, hai người một tổ. Nâng một cái rất lớn thao đồng, trong buồn thiêu hỏa, trong lúc nhất thời mấy chục cái thao đồng sắp hàng thiêu, mạo nồng đầm yên, kia yên nhảy lão cao lập tức chiều bọn họ bên này thổi lại đây. Ngạch Sâm đầu tiên là sửng sốt một chút, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, giơ tay quát, che mặt, có độc. Đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ thiêu đồ vật phong yên, cho nên, cái này yên nhất định có miêu nị. Mọi người nghe lệnh, lập tức cầm đủ loại đồ vật lấp kín cái mũi, ngừng thở. Ngạch Sâm lại phì nhổ. Cầm mũi tên đối với bãi ở bên trong thao đồng, phịch một tiếng bắn một mũi tên, đem thao đồng đánh nghiêng, lại dương cung cải tên liền bắn phiên 6 cái. Nhan khảo thích, làm Triệu Viễn Sơn ra tới, trốn trốn tránh tránh, cùng Quy Nhi tử dường như. Ngạch Sâm giận dữ, liền biết lộng loại này thủ đoạn nham hiểm. Nhan Hiển mỉm cười, lắc đầu hô, sai, đây là cố đại phu tặng cho ngươi, còn thỉnh khả hãn thu hảo. Ngạch Sâm sắc mặt biến đổi, ánh mắt ở trong đám người tìm, đương nhiên tìm không thấy cố đại phu. Khá vậy càng thêm xác định những cái đó thao đồng trang chính là độc yên. Hắn quýnh lên, dương cung cài tên tiếp theo bắn thao đồng, đối phương cũng bất động cũng bất quá quản bọn họ. Đánh! Ngạch Sâm không có kiên nhẫn, huy đao liền chiều đối phương tiến lên, hắn cũng là xuẩn, cư nhiên chờ ở nơi này hút thuốc, trận doanh động lên tốc độ cực nhanh, hổ bí quân lại là liên tục lui về phía sau, Ngạch Sâm cũng mặc kệ mao đủ kính nhi tiến lên. Này điên vô dụng! Ngạch Sâm ha ha cười, bọn họ lấp kín cái mũi, bọn họ còn thiêu cái gì? Hơn nữa, hắn một chút không khỏe đều không có cảm giác được. Đúng lúc này, trên người hắn con ngựa bỗng nhiên một lược chân hy văng lên, tại chỗ đảo quanh nhảy, kinh Ngạch Sâm nhảy dựng nắm chặt dây cương, uống mã. Không ngừng hắn tọa kỵ, đại con ngựa đầu chuyển tới mặt sau tới, hắn mới phát hiện đi theo hắn mặt sau từng hàng binh lính mã đều bắt đầu tại chỗ đảo quanh, cũng không chạy, liền ở đâu choáng váng dường như cuồng nhảy loạn nhảy đánh mũi vang lược chân. Không tốt. Ngạch Sâm lúc này mới hiểu được lại đây, hắn chó má yên không phải đối bọn họ người. Mà là đối mã. Thời cơ đến, sắc. Đúng lúc này, đối phương tiếng trống gấp gáp vang lên, Nhan Hiển cùng Tần Đại Đồng tề quát một tiếng, mấy ngàn người chiều bọn họ vọt lại đây. Kỵ binh mã so với chính mình chân còn muốn quan trọng, quân địch tới tự nhiên nếu không sợ sinh tử đi phía trước hướng, giết địch, lui về phía sau, lại đi phía trước, con ngựa đều có kinh nghiệm cũng thông linh tính, chịu bọn họ chỉ huy. Chính là giờ này khắc này, bọn họ lại chỉ có thể tại chỗ xoay quanh, bị mã sóc nảy đầu váng mắt hoa, chỉ có thể chết bắt lấy dây cương dùng sức đi khống chế nó. Này hết thảy, phát sinh trước sau cũng bất quá hai ngọn trà công phu, đối phương xông tới cũng bất quá mấy tức thời gian, Nhan Hiển đi lên đại đao múa may, phịch một tiếng đem Ngạch Sâm bên người tùy tùng đầu tức một nửa, người nọ thình thịch một tiếng đảo tài trên mặt đất, mà hắn mã lại như cũ tại chỗ chuyển vòng, giẫm đạp ở trên người hắn. Nháy mắt mất mạng. Nhan Hiển huy đao thẳng chiều Ngạch Sâm mệnh môn, Ngạch Sâm phất tay mà thượng, bỗng nhiên đứng dậy mũi chân điểm lưng ngựa, một chân đá đến một cái dũng sĩ doanh binh lính, đoạt đối phương mã, đón nhận Nhan Hiển. Nhan Hiển võ nghệ không cần Ngạch Sâm, đón hai cái hiệp trần đạt liền đỉnh đi lên. Ngạch Sâm tự bảo vệ mình, nhưng hắn phía sau binh lính lại là một đám bị chém phiên, ngã vào, nháy mắt bị dâm thành thịt nát. Ngạch Sâm giận dữ, khoảng cách quát, phía trước xuống ngựa lui lại, mặt sau bổ thượng. Tiên có thể phiêu khoảng cách hữu hạn, dài quá cũng liền tan, cho nên nổi điên mã đều là trước trận một nhóm kia, lúc này bị dũng sĩ doanh người thừa thế giết cái sạch sẽ, phía sau bổ khuyết thêm tới, liền như cũng là hai quân đối địch, chém giết khó hòa giải. Ngạch Sâm muốn ném ra Trần Đạt, hắn cùng Trần Đạt công phu không phân cao thấp, tưởng thoát thân không dễ, tưởng ném ra càng không dễ, mà Trần Đạt lại là một lòng một dạ nhìn chằm chằm hắn. Như vậy không được. Ngạch Sâm lẩm bẩm một câu, nhìn chằm chằm những cái đó nổi điên mã, hắn bỗng nhiên rục ngựa lui về phía sau, phất tay liền chém một con ngựa ngông, kia mã đau hi vang một tiếng, nhấc chân liền chiều dũng sĩ doanh bên kia vọt qua đi. Vọt phía trước mấy cái binh lính đột nhiên không kịp phòng ngựa, rối loạn đầu trận tuyến. Tôn Nhận trên đỉnh tới, một đao chém đi lên. Ngạch Sâm thừa cơ lui về phía sau nghỉ ngơi chỉnh đốn chính mình. Hắn đầy đầu hãn, nhìn đánh khó hòa giải hai bên, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất, tầm mắt vừa chuyển lại dừng ở hổ bí quân trận doanh, liền nhìn đến một hàng nâng cáng ăn mặc màu trắng quần áo người đi qua trong đó, hắn đôi mắt tức khắc huyết hồng. Cố đại phu cư nhiên còn tại hậu phương trị thương, nghĩ đến đây hắn lại đi hổ bí quân phía sau trên mặt đất, giờ này khắc này mới phát hiện, bọn họ trên mặt đất sạch sẽ, cơ hồ một khối thi thể đều không có đều nhìn đến. Bị rời đi đi rồi, vẫn là căn bản không có người chết. Không có khả năng, hắn biết hắn kỵ binh sức chiến đấu. Hắn lại nhìn không được xem phía chính mình, đầy đất thi thể, đặc biệt là vừa rồi kia độc yên, người của hắn ngồi ở trên lưng ngựa, giống từng viên cải trắng giống nhau, tùy ý người chém giết, liền phản kháng đều không kịp. Tổn thất quá thảm trọng, hắn thô đánh giá một chút, ít nhất 300 người. Đáng giận. Ngạch Sâm huyệt thái dương nhảy đau, Triệu Viễn Sơn. Hắn hô vài thanh, Triệu Viễn Sơn lại không có giống như trước giống nhau xuất hiện ở đối diện. Kỳ quái, hôm nay hắn thật đúng là làm rùa đen rút đầu. Ngạch Sâm lui về phía sau, đánh thủ thế, bên này ngừng chiến tiếng trống kèn vang lên, hai bên bắt đầu lui về phía sau, như cũ đánh với. Có người tiến lên bắt đầu sau này kéo thi thể rửa sạch chiến trường. Nhan Hiển bên kia còn lại là bắt đầu ăn cơm, liền ngồi ở trên lưng ngựa, có người nâng màn thầu cùng thủy đi lên, mỗi người đều có. Cư nhiên còn có thịt. Ngoã Lạc bên này nhìn nuốt nước miếng, sắc trời dần dần ám xuống dưới, hai bên thịt bò đèn cùng cây đuốc đem lượng nếu ban ngày, tất cả mọi người rằng co, chiến trường bị rửa sạch sạch sẽ, lại là một vòng tiến công. Tuy cảnh vẫn là không có tin tức. Ngạch Sâm có chút áo, hắn đã phát quân lệnh đối thuộc hạ công đạo nói, trở về, đem dư lại người đều mang đến. Hắn có đại bản doanh, liền ở Ô Lạp Sơn chân núi, sở hữu binh lính thê tử nhi nữ bao gồm hắn lưu thủ 2.000 người, đều lưu tại bên kia. Bên kia ba mặt sơn vần quanh, nhập khẩu có người thủ, không nói Triệu Viễn Sơn có thể hay không tìm được, liền tính tìm được, dễ thủ khó công dưới hắn cũng vào không được. Ô Lạp Sơn đỉnh núi tuyết động trăm năm, sông băng phong bế không biết bao nhiêu người thi cốt, nó hiểm trở liền tính là hắn cũng không dám tùy tiện đi lên. Cho nên, hắn thực yên tâm. Hắn thuộc hạ bị quân lệnh, đang muốn đi ra ngoài, đống nhiên nhìn đến một con chạy như bay mà đến, tới rồi trước mặt thỉnh thịch một tiếng thua tại trên mặt đất, hắn lập tức tiến lên đỡ hắn, hỏi, làm sao vậy, ngươi từ đâu tới đây? Báo tường khả hãn, tùy cảnh bị thương mất tích, chúng ta mang đi 500 người cũng toàn quân bị diệt. Ngươi nọ quỳ xuống đất một thân huyết, bọn họ giống như biết chúng ta sẽ vòng đi phía sau, đã sớm phái người ở nửa đường chờ chúng ta. Ngạch Sâm nghe được bá một chút sốc lên màn, quắc, ngươi nói cái gì, toàn quân bị diệt. Quỳ trên mặt đất người bi thương gật gật đầu. Khó trách ra, đều đã nửa ngày tùy cảnh cũng không có tin tức trở về, hổ bí quân phía sau vẫn là bình yên vô sự. Là Triệu Viễn Sơn dẫn người chờ ở bên kia. Lúc này hắn nhớ tới, Triệu Viễn Sơn không ở trước trận, đó chính là tại hậu phương chờ người của hắn đánh lén. Người nọ lắc đầu, nói, không phải Triệu Viễn Sơn, là hắn thủ hạ Chu Tranh cùng một cái không quen biết người mang binh. Ngạch Sâm mắng một tiếng, bên kia 500 bên này còn không biết số, đánh giá ngày này hắn thiệt hại gần ngàn người, hắn khí thẳng run, quát to, cấp lao tử sát, giết sạch bọn họ tiến khuỷu sông, đoạt được tài vật cắt nhập các tay. Đây là thật lớn dụ hoặc, khuỷu sông phú không phú bọn họ xem ở trong mắt, bọn họ đi vào chính là cấp sạch, nữ nhân, vàng bạc, từ từ tài vật vô số kể. Bọn họ vui mừng nhất, chính là vào thành, khi trở về tuy muốn nộp lên trên một bộ phận, nhưng lưu lại cũng đủ bọn họ ăn uống hảo chút thời điểm. Lúc này đây, cư nhiên đều không dùng tới trước. Nghe được tự nhiên thực hưng phấn. Ngạch Sâm lại xoay người lên ngựa, dục ngựa đi phía trước hướng, ban đêm gió lạnh tiệm đại, hai bên cờ xí bị gió thổi bạch bạch vang. Hắn chạy đến phía trước, Trần Đạt lại lần nữa đón lại đây, Ngạch Sâm cử đao đối phó với địch đã có thể vào lúc này, ở rất xa địa phương một viên pháo hoa bay lên trời, tuy xa, nhưng ánh sáng ở không hề che lấp thảo nguyên thượng, giống ngôi sao giống nhau đổ sáng một chút. Phút một tiếng, Trần Đạt đao chém vào Ngạch Sâm cánh tay thượng. Ngạch Sâm huyết hồng đôi mắt cử đao trở về, tức Trần Đạt đỉnh đầu đuôi tóc, tóc tức khắc tan xuống dưới khoác ở trên đầu, đỉnh đầu thình lình thiếu một khối, da đầu huyết hồng mạo huyết châu. Lập tức có người đi lên hô, "Trần tướng quân, ngài bị thương, mau đi phía sau băng bó." Trần Đạt lên tiếng, lại là hai cái hiệp, Ngạch Sâm vô tâm ham chiến liên tục lui về phía sau. "Tướng quân tới rồi." Trần Đạt ha ha cười, nhìn Ngạch Sâm, "Ngươi đương Ô Lạp Sơn thần tiên khổ sở, Ngạch Sâm, hôm nay chính là ngươi ngày chết." Ngạch Sâm tóc đều đứng lên tới. Vừa mới cái kia pháo hoa, chính là Ô Lạp Sơn phương hướng, mà cái kia đạn tín hiệu cũng là Triệu Viễn Sơn phát. Hắn cư nhiên dùng một ngày thời gian, lật qua Ô Lạp Sơn, đi hắn đại bản doanh. Hắn lao bà, hai tử, hắn dê bỏ ra sản còn có 2.000 kỵ binh, hắn này mười mấy năm tích lũy, đều không có. Con mẹ nó Triệu Viễn Sơn, cư nhiên làm hắn lật qua Ô Lạp Sơn, đi sao hắn ra. Khó trách cả ngày đều không thấy hắn, hắn là điên rồi đi. Cư nhiên đi phiên Ô Lạp Sơn. Ngạch Sâm khí trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cả giận nói, "Triệt, đi Ô Lạp Sơn." Hắn cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Triệu Viễn Sơn đệm lưng. Ngoã Lạc kỵ binh nói đi là đi, đánh mã quay đầu lại cũng không hề quản dừng ở mặt sau chết ở hổ bí quân đao hạ đồng bạn, liều mạng đào tẩu. Hai chiến, hắn 6.000 nhiều người còn dư lại hạ 4.000 không đến, phần phật hướng Ô Lạp Sơn phương hướng buôn đầu. "Chúng ta truy." Nhan Hiển quay đầu lại, Chu Tranh đã trở lại, nói, "Làm tuy cảnh chạy, bất quá hắn bị trọng thương, suốt không dậy nổi bao lớn lãng, chờ giết Ngạch Sâm hắn cũng không có đường sống." "Không đáng sợ hãi." Nhan Hiển gật đầu, mọi người rục ngựa đuổi theo qua đi. Cố Nhược Ly thu thập hảo cuối cùng một người, cũng không ngừng hạ nhanh chóng thu thập chính mình dược, nàng bãi thời điểm chính là dùng quá tâm, cho nên thu thập lên phi thường phương tiện, trước sau 15 phút bọn họ đã đóng gói đổi xe, ném y lìa trướng, bốn con ngựa kéo xe đuổi theo hổ bị quân. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tích tụ thể lực. Nàng xốc lên màn xe đối mọi người nói, đại gia hẳn là, hoặc nằm ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc ngồi ở trên ngựa vừa đi vừa nắm chặt ăn cái gì uống nước. Tốc độ cực nhanh, Cố Nhược Ly ôm dược nhắm mắt nằm, dưới thân là tấm ván gỗ cộm nàng sinh đau. Thụy Châu nhìn đau lòng lấy thảm cho nàng lót, nàng vây vây tay nói, ta không có việc gì, ngươi cũng mau nghỉ ngơi đi, hôm nay một ngày cũng không có nghỉ quá. Thụy Châu hẳn là, dựa vào xe trên vách ngủ gật. Thùng xe rất nhỏ. Bọn họ ba người nằm ở bên trong chỉ có thể cuộn tròn, nụ cười mơ mơ màng màng đã ngủ, trong mộng mặt không ngừng nói chuyện. Cố Nhược Ly trong đầu huyền là banh, thực vây cực mệt, chính là căn bản ngủ không được. Phàm là nhắm mắt lại, liền có người ở nàng trước mắt ngã xuống, tay nàng không ngừng đang run rẩy, máy móc dường như còn ở phẫu thuật trên đài, lặp lại mỗi một động tác. Toàn thân như là bị bôi một tầng bùn lầy, xử lý, liền như vậy ngạnh bản bản căng lại thân thể. Triệu Hân nói, đây là chiến tranh, có sự tình ngươi có thể dự kiến. Có sự lại là khó liệu. Đối thủ càng là mạnh mẽ, mới càng thêm có thể chứng minh bọn họ dũng sĩ doanh đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ngạch Sâm lợi hại là rõ như ban ngày, nếu bằng không năm đó hắn có thể bắt tù binh tiên đế, có thể mang theo mấy ngàn người tách ra đại chu mười mấy vạn binh, có thể đánh tới kinh thành dưới chân, liền kém cuối cùng một bước hắn liền vọt tới đại chu hoàng cung. Hắn nói, hắn đứng ở kinh thành trên thành lâu, Ngạch Sâm ngồi trên lưng ngựa ở dưới cười, kia phân đắc ý cùng kiêu ngạo, hắn rất nhiều năm đều khắc cốt minh tâm. Khi đó Ngạch Sâm càng thêm tuổi trẻ, càng thêm nhiệt huyết, mà hắn kinh nghiệm xa không bằng đối phương phong phú, ứng biến năng lực càng thêm không thể so sánh với. Cuối cùng tuy rằng Ngạch Sâm lui binh, nhưng đại chu tổn thất càng thêm thảm thiết, thánh thượng bị bắt, binh lính tử thương mấy vạn, ba tánh tài sản cùng tánh mạng cơ hồ vô pháp thống kê, ngõ lạc người mỗi quá một cái thành đều sẽ cướp sạch một phen, chờ bọn họ rời đi, kia tỏa thành là huyết thành, là không thành. Cố Nhược Ly nghĩ đến Phương Triều Dương vì cái gì như vậy hận tiên đế. bởi vì kia một hồi tổn thất thật sự quá thảm thiết. Nàng mở to mắt, nhìn nụ cười ngủ say mặt, cau mày ngủ thực không an ổn, nàng cũng thở dài, hai cái nha đầu đi theo nàng tới nơi này, xem như ăn hết thiên hạ khổ. Trưởng thành, các nàng mỗi người đều ở trưởng thành, ở trầm mặc cùng tử vong chung lớn lên, biến càng thêm kiên cường. Nàng phục lại nhắm mắt lại, buộc chính mình nghỉ ngơi. Sau nửa đêm khi, xe ngựa ngừng lại, cơ hồ cùng thời khắc đó Cố Nhược Ly tỉnh, đẩy nụ cười cùng Thụy Châu, ba người từ xe ngựa nhảy xuống đi, phía trước đã liệt trận, nàng nhìn đến Ngạch Sâm đại bản doanh lúc này là tình huống như thế nào, cũng nhìn không tới Triệu Viễn Sơn ở nơi nào, nhưng là nàng có thể cảm thụ được đến, hắn nhất định liền ở gần đây. Nàng cùng Mẫn Chính Hưng, cùng Tề Nhung cùng Bạch Thế Anh cùng Mao Thuận Nghĩa từng người đều xuống xe, Mẫn Chính Hưng nhìn ra khoảng cách, chỉ vào tả phía sau, nói, liền ở nơi đó. Hắn dứt lời, bọn họ một đội ba mươi mấy người quân y phân đội nhỏ, lập tức các tư này trước, hạ trại, phóng giường, phô y dùng công cụ, giá bếp nổi lửa nấu dược. Ta giúp ngươi đem đầu tóc một lần nữa sơ một chút. Bạch Thế Anh lôi kéo Cố Nhược Ly ngồi dưới đất, nàng khom lưng ở nàng phía sau, mở ra nàng lộn xộn đầu tóc, nhặt khô thảo vô vô hôi, ôn nhu nói, ban ngày một trận chiến ngươi tân biện pháp hiệu quả phi thường hảo. Mẫn tiền bối nói chúng ta chỉ có mấy chục cái huynh đệ đã chết, đại thương lưu tại phía sau chỉ có 200 nhiều người. Bởi vì cứu trị mau, cho nên tỷ lệ tử vong đại hạ thấp. Ân. Cố Nhược Ly gật gật đầu, đem cái kẹp đưa cho Bạch Thế Anh. Bạch Thế Anh cố định hảo bím tóc hữu dụng khăn bao ở nàng đầu. Cố Nhược Ly lên nhìn Bạch Thế Anh, nói, ta cấp cũng ngươi sơ sơ. Bạch Thế Anh nói hảo, ngồi dưới đất, Cố Nhược Ly quỳ gối nàng phía sau, cầm lược một chút sơ, phía trước giống như có người ở kêu gọi. Còn có ánh lửa đằng thiên dựng lên. Chờ diệt Ngạch Sâm, ngươi có tính toán gì không? Bạch Thế Anh hỏi. Cố Nhược Ly trả lời, ta cùng thất gia đều tưởng ở Khuỷu Sông lưu một đoạn thời gian, Khuỷu Sông là bảo địa, một ngày nào đó nàng giàu có cùng phồn vinh, sẽ làm mọi người kinh ngạc. Ta đây cùng ngươi cùng nhau. Bạch Thế Anh lại cười nói, như vậy sinh hoạt, cho dù chết, cũng là lừng lẫy cùng xuất sắc. So với ta trước kia mơ màng hồ đồ không biết hảo nhiều ít. Cố Nhược Ly ừ một tiếng. Đem Bạch Thế Anh viên búi tóc cố định hảo, cũng là bao đầu, bên kia cáng nâng người tới, hai người liếc nhau không tiếng động đứng dậy, nhanh chóng vào quân trướng. Lại là một vòng. Giờ này khắc này, Ngạch Sâm ngồi trên lưng ngựa, nhìn hắn đại bản doanh trên không tung bay dũng sĩ doanh đại kỳ, khí cơ hồ muốn từ trên lưng ngựa tài đi xuống. Hắn thất sách, không có dự đoán được Triệu Viễn Sơn sẽ đi mạo hiểm phiên Ô Lạp Sơn, chui vào hắn phía sau. 241 Khải Hoàn Ca. Đại bản doanh liền dựa vào chân núi. Hai bên kéo dài ra tới núi non, như là hai tay giống nhau, đem nó bọc, kia bất quá mấy trượng khoan khoảng cách, lại bị Ngạch Sâm kiến cao cao tường vây, vững chắc. Trên thành lâu có vọng đài, đài thượng cắm cờ xí, lúc này cờ xí đang bị gió thổi triển khai, một cái rồng bay phượng múa hổ tung bay, giữ tận mà trưng dương. Thành lâu hạ, đôi chính là thi thể, Ngạch Sâm lưu thủ binh lính thi thể, có phải hay không 2000 hắn không có số quá, nhưng là rậm rạp tuyệt không sẽ thiếu. Hắn nhìn đóng lại cửa trại. Nhìn lúc này đang đứng ở trên thành lâu khoanh tay nhìn hắn, khí định thần nhàn Triệu Vân. Hắn lớn như vậy, cũng chỉ lật qua một lần Ô Lạp Sơn, vẫn là lúc trước hắn tuyển nơi này làm đại bản doanh khi vì tìm hiểu địa hình lẻ loi một mình đi lên, đi rồi suốt một ngày mới đến, hắn thiết thân thể nghiệp quá, cho nên không có khả năng có người có thể lật qua tới, hơn nữa vẫn là toàn bộ quân đội, như vậy đại động tĩnh, rất có khả năng đem tuyết sơn chấn động tuyết lở. Nhưng là hiện tại, Triệu Vân thật sự lật qua tới. Bằng không hắn không có khả năng hướng đi vào, liền tính hắn mang theo 10000 người cũng giết không được hắn 2000 người, cũng khống chế không được hắn đại bản doanh, phải biết rằng bên trong chính là nữ nhân, cũng là mỗi người thiện cưới ngựa ban cung, có thể ra trận giết địch. Xem ra, hôm trước đánh lén xác thật chọc giận hắn, Ngạch Sâm hiện tại là hoàn toàn minh bạch. Hắn nắm chặt nắm tay, không có râu mặt có thể rõ ràng xem thấy khỏe miệng không ngừng run rẩy, huy đao chém lung tung, Chu Tranh liên tục lui về phía sau có chút chống đỡ không được Ngạch Sâm giận thế. Đúng lúc này một thanh đao chặn ngang tiến vào, phịch một tiếng ngăn trở Ngạch Sâm húc đầu chém vào Chu Tranh đỉnh đầu đao. Triệu Viễn Sơn. Ngạch Sâm huyết hồng đôi mắt, trừng hướng Triệu Vân, hung tợn nói, ta và ngươi không chết không ngừng. Triệu Vân thần sắc đạm nhiên, huy đao mà thượng, hai người tức khắc đánh vào cùng nhau. Phương Đông dần dần trở nên trắng, một chút sáng lên, một vòng hồng nhật như là một trương gương mặt tươi cười từ từ thăng lên, đêm này xanh biếc thảo nguyên thượng sở hữu hết thể chiếu rõ ràng có thể thấy được, một viên thiệt hại cỏ xanh. Một con bị chấn động mà ra lại bị giẫm lạn con run, một con bị kinh lại chưa kịp đảo tẩu con thỏ, phơi thây ở vó ngựa hạ, một đoạn không biết là ai cánh tay, một viên lăn lộn ngũ quan khó phân biệt đầu. Này hết thảy đều ở sáng ngời dưới ánh mặt trời mảy may tất hiện. Huyết lưu chảy ở trên cỏ xanh ước chừng là phân không rõ mưa móc hoặc là máu tươi, hút dẫn cầu được năng lượng, muốn tại đây mùa hè cái đuôi thượng lại trọng sinh một hồi. Bùn đất biến thành thâm hắc sắc, nếu tinh tế đi nghe, sớm đã không có nửa điểm thanh hương. Ngạch Sâm chống trường đao, máy móc huy chém, trên người quần áo giống như phá bố một chút treo, hắn trừng mắt nhìn Triệu Hân, gầm lên, thanh âm nghẹn thanh đã kêu không ra, môi khô nước bắt đầu thấm huyết trâu. Triệu Hân cũng thực mệt mỏi, bò một ngày sơn mạo hiểm vạn phần, lại đánh nửa đêm, hiện tại càng là cùng Ngạch Sâm dây dưa vài cái canh giờ, giờ này khắc này hai người đều là nỏ mạnh hết đà. Mà ở bọn họ phía sau, hổ bí quân nhân số cũng giảm bớt không ít, có bị thương nặng tại hậu phương nghỉ ngơi, có đang bị quân y phân đội nhỏ người nâng sau này liều mạng chạy vội, cáng đã sớm đã không có lúc trước chế tác khi thuần trắng, huyết hồng, ướt rầm rề. Mỗi người đều ở động, huy đao, dùng ngựa, chạy vội, lan lộn, hô to, kêu khóc. Ngoã lạt binh lính bị vây khốn ở bên trong, tới khi 4.000 người, trải qua sau nửa đêm đánh nhau, lúc này đã chỉ có 2.000. Đầy đất thi thể, chạy lên không có phương tiện, mã cũng mệt mỏi không hề linh hoạt, mọi người liền nhảy xuống ngựa tới vật lộn, đao nhập thịt khi sẽ phát ra phụ thanh, tận xương đầu khi thanh âm càng phong phú một chút, cuối cùng lấy lộp bộp kết thúc, ngay sau đó là bị thương giả hí ngã xuống đất không dậy nổi. Cố Nhược Ly mạnh rót một miệng trà, phùng bị thương trong bụng tầng thứ nhất, lấy tiền lại khâu lại bên ngoài tầng thứ hai, nụ cười ở một bên thu chúng trà, nói, tướng quân cùng Ngạch Sâm đánh một đêm, không biết uống nước ăn cơm không có. Cố Nhược Ly không nói gì, nụ cười lại nói, mọi người đều mệt mỏi, cũng không biết trận này khi nào có thể nghỉ, thật muốn đem Ngạch Sâm đầu chặt bỏ tới treo ở cột cờ làm thượng, làm này thảo nguyên đời sau người đều vĩnh viễn nhớ rõ hắn giáo huấn, mạo phạm trung nguyên giả, tất chu. Quân trướng trung khí phân áp lực mà nặng nề, đại gia thể lực đều tới rồi một cái cực hạn, giống như là huyền kéo đến cuối cùng, chỉ cần một chút ngoại lực liền sẽ đứt đoạn. Thình thịch một tiếng, Thụy Châu bưng dược vào cửa khi đánh cái lảo đảo quỳ trên mặt đất, cái bình dược xái ra tới, nàng dùng tay đi tiếp, tay bị năng đỏ bừng. Hai mắt ngậm nước mắt lại bò lên, Cố Nhược Ly quét nàng liếc mắt một cái lại tiếp theo làm việc. Lại có người bị nâng tiến vào, lúc này đây thương người muốn so ngày hôm qua trọng rất nhiều, ước chừng là thể lực chống đỡ hết nổi duyên cớ. Cố đại phu, các ngươi đều nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta có thể chờ. Tiến vào thương binh che lại chật khớp cánh tay, Cố Nhược Ly ngẩng đầu xem hắn liếc mắt một cái đối bên ngoài nói, đem người nâng đi ra ngoài. Dứt lời, đi đến thương binh bên này, bắt lấy hắn cánh tay, thấp giọng nói, hiện tại thế nào? Tướng quân còn ở cùng Ngạch Sâm đánh sao? Đúng vậy. Bất quá xem Ngạch Sâm đã là nỏ mạnh hết đà, chờ buổi chiều hắn khẳng định liền sẽ không được. Thương binh nói chuyện, liền nghe được bên thai lộp bột một tiếng, Cố Nhược Ly đã đem hắn chật khớp cánh tay tiếp thượng, lại tay chân lanh lẹ bao miệng vết thương. Ăn cái màn đầu. Cố Nhược Ly giữ chặt phải đi thương binh, hắn tiếp ba lượng khẩu nhét vào trong miệng, lại bắt chung trà ừ ngực đem thủy đảo tiến trong miệng, người đã chạy đi ra ngoài. Cố Nhược Ly quơ quơ, lại tiếp theo làm việc đi. Triệu Vân xoay người tránh đi Ngạch Sâm đao, tại chỗ xoay người trường đao xẹt qua Ngạch Sâm gò má huy qua đi, tức khắc một trận huyết tuyến kéo lao trường, Ngạch Sâm đặng đặng lui về phía sau một bước, thình thịch một tiếng té ngã trên mặt đất. Hắn tức khắc trên mặt đất lăn hai vòng, người chống đao liền đứng lên, lại là huy đao mà thượng, động tác tàn nhẫn đầy ngập sát khí. Triệu Vân tiếp này chiêu, chân trái vừa nhấc liền đá vào Ngạch Sâm bụng. Chu Tranh chém hai cái ngõa lạt binh lính đầu, hắn đao đã có nhận, hổ khẩu chỗ đánh rách tả tơi sau máu tươi rơi. Hắn quát to, các huynh đệ sát, buổi tối chúng ta uống rượu ăn thịt. Sắt, sắt, sắt. Dung trời đáp lại, từ hổ bí quân trong miệng phát ra tới, lại từng tiếng quanh quẩn ở ô lạp trên núi. Đinh hay nhức óc. Hổ bí quân đem ngõa lạt binh lính bước tới rồi tường thành căn hạ, mặt trên là từng hàng mũi tên lạnh lùng đối với bọn họ, bên này là từng thanh đao hầu lập. Ngạch Sâm bị Triệu Vân một chân đá ngã bay ngã xuống đất, lúc này đây không đợi hắn bỏ dậy, trên cổ đã bị giá một cây đao, lưỡi dao dán cổ hắn. Triệu Vân trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Khả hãn. Có người hô to một tiếng, vọt lại đây, không đợi hắn đến trước mặt, đã bị trên thành lâu mũi tên bắn trúng giữa lưng, người thình thịch một tiếng ngã vào Ngạch Sâm bên cạnh. Ngạch Sâm mắng một câu cái gì, gắt gao nắm chặt đao, trừng mắt Triệu Vân. Ngươi có thể lựa chọn bất tử. Triệu Vân nhìn hắn, nói, quy thuận quốc gia của ta triều, ta nhưng tha cho ngươi một mạng. Ngạch Sâm hít mắt, không nói gì. Chẳng những là ngươi. Ngươi tổn dư 2.000 người. Còn có này trong trại cả trai lẫn gái, đều cho ngươi lưu trữ. Triệu Vân lấy khí định thần nhàn, cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian suy xét, ta chờ nổi. Triệu Vân dứt lời, Chu Tranh phải lệnh đứng ở trên lưng ngựa, chiêng trống sầu nghỉ, kèn cũng ngừng lại, hắn giống lớn nói, tướng quân có lệnh, đầu hàng giả không giết. Hắn thanh âm to lớn vang dội, kêu song sau sở hữu dũng sĩ doanh người cùng kêu lên phụ họa, mấy ngàn thanh âm hoặc cao hoặc thấp lại phá lệ chỉnh tề, tướng quân có lệnh, đầu hàng giả không giết. Chu Tranh lại nói, ngươi chờ thê nhi tài sản kể hết trả lại. Mọi người tề uống, ngươi chờ thê nhi tài sản kể hết trả lại. Ngõa Lạt binh lính bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn phía sau chiến trường, nằm đều là bọn họ đồng bạn, đã từng bọn họ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đánh tới kinh thành đi, chính là hiện tại lại bị vây ở chính mình đại bản doanh trước, đánh chật vật như cẩu. Ngõa Lạt kỵ binh mười mấy năm vi phong, liền tại đây một ngày một đêm biến mất, trong tương lai mười mấy năm. Không, ở Triệu Vân còn ở thời điểm, bọn họ Ngõa Lạt kỵ binh không còn có cơ hội đứng lên. Bọn họ thua. Thình thịch một tiếng, có người ném trong tay đao, ngửa mặt lên trời thét giải, khả hãn. Người thứ hai, người thứ ba, cái thứ tư người. Thình thịch mọi người đều quỳ xuống, đao quăng ngã ở bên chân, rũ đầu đầy người cô đơn không dám ngẩng đầu. Ngạch Sâm như cũ nằm trên mặt đất, bị Triệu Hân đao buộc, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, đống nhiên liền cảm thấy cái này tình cảnh tựa hồ đã từng phát sinh quá. Hắn đống nhiên nghĩ đến, năm ấy hắn đánh tới kinh thành đi, Triệu Hân chính là như vậy, đứng ở trên thành lâu. Mười mấy tuổi hắn cũng là như vậy nhìn xuống hắn, ánh mắt ngưng trọng đằng đằng sát khí. Mấy năm sau, cảnh tượng tái diễn, chẳng qua lúc này đây, muốn mệnh không phải người Hán, mà là làm người Hán nghe tiếng sợ vỡ mật cái hắn kỵ binh. Hắn Ngạch Sâm, đời này liền thua ở hắn Triệu Viễn Sơn trong tay, năm đó nếu không có hắn, kinh thành đã sớm là hắn Ngạch Sâm. Hiện tại nếu không hắn, hắn cũng sẽ không giống điều cẩu giống nhau nằm trên mặt đất tùy ý hắn giết. Đã đến giờ, Triệu Vân nhìn hắn, đáp án. Ngạch Sâm nhấp môi, nói, không. Ta không đầu hàng, ngươi muốn sát muốn xẻo thống khoái điểm. Hảo. Triệu Hân đã sớm đoán được, Ngạch Sâm là không có khả năng túi đầu đầu hàng. Hắn vây tay kêu người tới, trói mang đi vào. Lập tức có người đi lên đem người bó trụ xô đẩy hướng nội thành đi. Triệu Hân quay đầu lại phân phó Chu Tranh, đem sở hữu tù binh đều bó ném ở chân tường. Chu Tranh hẳn là. Triệu Hân khoanh tay chậm rãi hướng nội thành đi, đi rồi vài bước quay đầu lại tới. Liền nhìn đến hắn hổ bí quân một đám xếp hàng đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào hắn, giống như đang đợi hắn nói cái gì. Hắn dừng lại chính xác nhìn bọn họ, nở nụ cười, gàn từng chữ, các ngươi thắng, ta Triệu Viễn Sơn lấy các ngươi vì vinh. Ta Triệu Viễn Sơn, lấy các ngươi vì vinh. Là tướng quân lãnh đạo có cách. Dung trời thanh âm cùng kêu lên cao uống, phần phật một tiếng mọi người quỳ xuống, là tướng quân lãnh đạo có cách. Thanh âm nghỉ, tiếng vang lại còn ở phiêu đãng. Đem nên làm sự làm. Từng người đi nghỉ ngơi đi. Triệu Hân vẫy vây tay, xoay người tiến trại tử. Hổ bí quân người hẳn là, không biết là ai cúi đầu phát ra nước nở thanh, phảng phất bị lây bệnh giống nhau. Vô số nước nở thanh buồn tiếng khóc vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, quanh quẩn thật lâu bất bình. Hồi lâu lúc sau, bọn họ lau sạch nước mắt, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đống nhiên liền đứng lên, chúng ta thắng. Hoan hô lên, nhảy lao cao. Có cho nhau ôm tiếp theo khóc. Có còn lại là ngửa mặt lên trời cười to, cười nước mắt ràn rùa, có ngửa đầu nằm trên mặt đất, hình chữ ít nhìn thiên phát ngốc, thái dương chiếu vào trên mặt, toàn thân ấm áp, như vậy sức sống tự tại. Chu Tranh cánh tay gối xuống tay, nhìn thiên lại ghé mắt nhìn Trần Đạt, hai người đối diện cười, bên kia Triệu Hân bỗng nhiên hô, Trần Đạt, ngươi tới. Là. Trần Đạt một lăn long lóc bỏ dậy, đá Chu Tranh một chân, dẫn theo đao bước chân nhẹ nhàng đi theo Triệu Hân đi vào. Mọi người cuồng hoan, kêu kêu rằng có một chén trà nhỏ thời gian. Ngay sau đó trường hợp liền trầm tĩnh xuống dưới, đại gia nhặt từng người binh khí, bắt đầu vô thanh vô tức làm việc, kéo tốn thi thể, dọn dẹp chiến trường, chỉnh tra tù binh cùng với điểm tính người một nhà. Nhìn loạn, thực tế lại là các tư này trước ngay ngắn trật tự. Tù binh bị vòng ở tường thành ngầm ngồi xổm, chung quanh binh chạm canh gác gác. Cố đại phu. Bảo Nhi đứng ở cửa cười tủm tỉm nói, chúng ta thắng. Cố Nhược Ly đã nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn Bảo Nhi gật gật đầu, Bảo Nhi lại nói, tướng quân thỉnh ngài đi một chuyến. Còn làm ngài mang theo hồng thuốc. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng. Bên kia Mao Thuận Nghĩa lập tức nói, có phải hay không tướng quân bị thương, ngài mau đi, nơi này có chúng ta. Cố Nhược Ly gật gật đầu, ở dược trong buồn giặt sạch tay, dẫn theo hồng thuốc liền đi theo đi. Vòng qua từng khối thi thể, đi ngang qua người một nhà, mọi người đều dừng lại cùng nàng chào hỏi, Cố đại phu, vất vả. Các ngươi cũng vất vả. Cố Nhược Ly gật đầu, đảo qua từng trương mỏi mệt lại khó nén hương phấn mặt. Trong lòng như sóng lớn ngập trời, nước mắt tụ tập ở đáy mắt. Nàng ngẩng đầu cười, nhìn xanh thẳm không trung, nghĩ đến chết đi người, không nói gì. Vào trại tử, nàng vào một gian lều chiên, thả mảnh, Bảo Nhi liền ngồi xổm cửa thủ, cầm cái đá trên mặt đất vẽ xoắn ốc, chờ tính rõ ràng tức khắc hưng phấn nở nụ cười, đối bên cạnh đi ngang qua huynh đệ hô, ta giết ba người, ta giết ba người. Tiểu tử ngươi lợi hại. Ngươi nọ trả lời, buổi tối liền cho ngươi nương viết thư, nói cho hắn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Bảo Nhi gật đầu như gà con mổ thóc dường như nói, ta một lát liền viết thư, ta nương đã biết nhất định thầy ta cao hứng. Đại gia rửa sạch sẽ, cũng không có sức lực quét tước, thay phiên ngay tại chỗ nằm, mà vì giường thiên vì bị, một cái rửa gần một cái ngủ. Nhan Hiển hỏi Chu Tranh, tử thương nhiều ít? Thương 700, chết 300. Chu Tranh nói khỏe miệng câu lên, hắn vì chết đi người tiếc hận, nhưng là cái này con số rồi lại làm người hưng phấn, bởi vì so với chết đi người, sống sót càng nhiều. Quan trọng nhất chính là, bọn họ thăng A. Sau này không còn có Ngạch Sâm cái này trong lòng hòa lớn. Thiên Xoa hắc khi, Ngạch Sâm ra tới, diện mạo bị bao băng gạc chỉ lộ ra hai con mắt, đứng ở chính mình tù binh trước, hắn binh đều ngẩng đầu đờ đẫn nhìn hắn, liền nghe hắn nói, ta sẵn sàng góp sức Triệu Viễn Sơn, cũng đáp ứng hắn ở ta sinh thời, tuyệt không xâm chiếm Trung Nguyên. Bọn tù binh ong ong phát ra nói chuyện với nhau thanh, Ngạch Sâm lại nói, Triệu tướng quân sẽ khai mã thị cùng biên mậu, về sau, chúng ta không cần lén lút đi bán, chúng ta có thể chính đại quang minh đi cùng người Hán làm buôn bán. Chúng ta nghĩ muốn cái gì, đều có thể tiêu tiền mua được đến. Khả hãn, có người hô, chúng ta lão bà hải từ đâu, ngài xem tới rồi sao? Ngạch Sâm gật đầu, trả lời, thấy được, bọn họ đều hảo hảo. Triệu Viễn Sơn không giết phụ nữ và trẻ em, các ngươi cứ việc yên tâm. Hảo. Có người hô, chúng ta nghe khả hãn nói cái gì chúng ta liền làm cái đó. Ngạch Sâm vừa lòng gật gật đầu, nói, hảo. Bọn tù binh bị áp quan vào trại trung đoạt lại sở hữu binh khí, làm cho bọn họ từng người về nhà. Ngạch Sâm quay đầu lại đi xem Triệu Hân, liền thấy hắn chính vừa lòng nhìn hắn, gật gật đầu. Ngạch Sâm ôm quyền, cũng theo mọi người vào trại tử. Ngay sau đó, trong thành có ba nữ nhân cũng một cái lao phụ bị bó đuổi ra tới, dùng ngoã lạt nói không ngừng hô, khả hãn cứu mạng, khả hãn cứu mạng. Ngạch Sâm cũng không quay đầu lại cùng bọn họ gặp thoáng qua. Đó là Ngạch Sâm tức phụ nhi cùng lao nương. Chu Tranh chỉ vào bốn cái nữ nhân cũng hai đứa nhỏ, tướng quân muốn đem người mang đi. Nhan Hiển đánh ra tiến trại tử Ngạch Sâm, mày hơi trọn. Cố Nhược Ly dẫn theo hòm thuốc từ lều trên ra tới, vừa lúc cùng Ngạch Sâm gặp phải, nàng chiều đối phương gần như không thể nghe thấy cười, đối phương cũng chiều hắn cười cười, thấp giọng nói, cố đại phu mau đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng nhau uống rượu. Hảo! Ngươi cẩn thận, cũng bảo trọng. Cố Nhược Ly chắp tay. Ngạch Sâm gật đầu, đi nhanh mà đi trở về chính mình trong nhà. Nhà hắn người bị coi như con tin bắt đi, sở hữu lúc này trong viện đều quét sạch. Trần Đạt đâu? Chu Tranh khắp nơi tìm Trần Đạt, lôi kéo Bảo Nhi nói, nhìn đến hắn không có. Bảo Nhi lắc đầu, nói, hắn vừa rồi còn cùng tướng quân cùng nhau ở lều trên đâu. Chu Tranh đi vào tìm một hồi, bên trong căn bản không có người, hắn quay đầu lại ra tới liền nhìn đến Triệu Vân đứng ở cửa, hắn cười hắc hắc, nói, ra, thuộc hạ tìm Trần Đạt có việc. Hắn đã chết. Triệu Vân trả lời, sau này dũng sĩ doanh không có Trần Đạt, ngươi không cần tìm. Chu Tranh trương đại miệng đủ để tắc cái trứng gà, chết. Đã chết. Không có khả năng à, hắn vừa mới còn cùng hắn cùng nhau nói chuyện, hắn trừ bỏ đỉnh đầu trọc, cũng không có bị thương. Chẳng lẽ trọc cái đỉnh đầu cũng có thể người chết? Không có khả năng, ra nhất định là có chuyện gì làm Trần Đạt đi làm, rồi lại không thể bị người biết. Nghĩ đến đây, hắn hắc hắc nở nụ cười. Cố Nhược Ly đứng ở nơi xa cười cười xoay người ra trại tử, đi quân trướng. Nụ cười cùng Thụy Châu liền trực tiếp nằm trên mặt đất trên giường ngủ rồi, hai người đều ngủ cực trầm đầy mặt ủ rũ, Bạch Thế Anh ngồi ở một bên, không biết nghĩ đến cái gì, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn nàng, ôn nhu nói, kết thúc. Ân. Cố Nhược Ly nói, bất quá, chúng ta còn không có kết thúc. Còn có rất nhiều người chờ bọn họ hộ lý, Bạch Thế Anh mang đến dược các nàng không đến cuối cùng liên tiếp dùng, cho nên, chắc còn dư lại mấy chục viên, tính toán tỉ mỉ dùng. Rất nhiều người thương thực trọng. Ba ngày đã bắt đầu phát sốt, cho nên, bọn họ muốn ở chỗ này ít nhất trụ thượng 10 ngày, mới có thể trở về. Ân. Bạch Thế Anh vô vỗ bên người vị trí ý bảo nàng ngồi, hỏi, Ngạch Sâm đầu hàng, còn thề nguyện trung thành Triệu tướng quân. Cố Nhược Ly đáy mắt xẹt qua ý cười, ngay sau đó gật gật đầu, nói, là. Sau này, liền sẽ không lại có Ngạch Sâm cái này tâm phúc hòa lớn. Đến nỗi thú biên an toàn vẫn là muốn thủ, rốt cuộc thảo nguyên to lớn, đều không phải là chỉ có một Ngạch Sâm. Bất quá là Ngạch Sâm nhất cường đại, cũng nhất kiêu ngạo. A-di-đà Phật. Bạch Thế Anh nở nụ cười, song song tạo thành chữ thập niệm một câu, Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, phát hiện Bạch Thế Anh chỉ cần kích động hoặc là hưng phấn khi, đều sẽ nói câu này. Ngươi ngủ một lát. Cố Nhược Ly nói, ta đi tuần tra một lần, ban đêm ngươi cùng Mẫn Đại Phu bọn họ cùng nhau tới đến lượt ta. Bạch Thế Anh gật gật đầu, cùng nụ cười bọn họ sóng vai nằm, nhắm mắt lại một lát liền ngủ rồi. Bọn họ đã ba ngày không có chớp mắt. Lúc này lơi lỏng xuống dưới người lập tức liền phảng phất hôn mê dường như, ngủ say qua đi. Cố Nhược Ly ra cửa, ở màn bên ngoài từng bước nhìn, ngồi xổm thương binh trước mặt, có người nói, Cố đại phu, nghe nói bị thương liền không cho ăn thịt uống rượu. Ân. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, suy binh sẽ nấu cháo tới, các ngươi có thể ăn chính là cháo trắng cùng màn thầu. Nếu là thèm khó chịu, liền ăn nhiều mấy cái màn thầu. Mọi người đều nở nụ cười, ăn 100 màn thầu cũng không để một miếng thì ta. Kia liền hảo hảo dưỡng, đừng con ta nhích tới nhích lui không hảo hảo dưỡng thương. Chờ thương hảo là có thể ăn thịt. Cố Nhược Ly cười sờ sờ nói chuyện người cái chán, nhíu mày nói, Nam Hảo, ngươi hiện tại có điểm sốt nhẹ, hảo hảo nghỉ ngơi, nếu thiêu cao nhất định phải nói cho ta. Mệnh mới là quan trọng nhất, có mệnh ở mới có thịt ăn. Ngươi nọ cười gật đầu, nói, ngài yên tâm, ta tức phụ còn ở nhà chờ ta đâu. Cố Đại Phu, có người hô, ngài thành thân sao? Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn người nọ, gật gật đầu nói, ta thành thân A. A nha, trên đời này cái nào nam nhân như vậy có phúc khí, cư nhiên cưới đến Cố Đại Phu. Đại gia cười nói, Cố Đại Phu, ngài có chúng ta, sau này nếu ngươi nam nhân dám khi dễ ngươi, nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi thu thập hắn, bảo đảm làm hắn dễ bảo, dám cũng không dám đánh một cái. Phải không? Cố Nhược Ly điểm điểm gần nhất một người miệng vết thương, dạn nước ta, có phải hay không vừa mới trộm lên rồi? Người nọ hồn không thèm để ý, ngồi nghiêm trang nói, Cố Đại Phu, ngài lợi hại như vậy, ngươi nam nhân quá có phúc phần. Sau này hắn nếu là dám đối với ngươi nói câu lời nói nặng, ngươi tới nói cho chúng ta biết, chúng ta là có thể. Hắn nói chưa nói xong, đồng nhiên liền nhìn đến đám người ở ngoài đứng người. Triệu Vân mặt vô biểu tình nhìn bọn họ. Những người đó vừa thấy Triệu Vân lập tức liền nói, ra, ngài nhận thức Cố Đại Phu nam nhân sao? Hừ. Cố Nhược Ly đối người nói chuyện với tay, ý bảo hắn đừng nói nữa, người nọ cho rằng Cố Nhược Ly sợ Triệu Vân, liền cười nói, Cố Đại Phu yên tâm, chúng ta ra ân đoán phân minh, ngươi đối chúng ta hổ bí quân coi ân, ra sẽ không mặc kệ ngươi. Cố Nhược Ly thở dài. Ân. Triệu Vân gật gật đầu, nói, ta sẽ quản hắn. Dứt lời, nhìn về phía Cố Nhược Ly, nói, vội xong rồi sao, đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố Nhược Ly chỉ nằm đầy đất người, trả lời, còn không có, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ân. Triệu Vân gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, gàn từng chữ, hắn nam nhân sẽ không khi dễ nàng. Lại lẩm bẩm một câu, lo chuyện bao đồng. Mọi người ngạc nhiên, ngay sau đó lại cao hứng cùng Cố Nhược Ly nói, xem, ra nói nhất định sẽ chiếu cấu ngải. Cố Nhược Ly nhịn không được bật cười, không lời gì để nói. Xem xét một vòng, nàng trở về chính mình quân trướng, từ cái dương phía dưới tìm giấy trắng ra tới, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu cắt giấy, thiên lại lần nữa tối sầm xuống dưới, đã không có Chu Lên cùng Tư Đánh cùng với binh khí tương chạm vào thanh âm, thảo nguyên thượng liền có vẻ phá lệ an bình, nàng động tác thực mau, chỉ chốc lát sau liền cắt một đống giấy, lại dùng bố bao lên một người ra quân trướng đến mặt sau. Nàng quỳ trên mặt đất, đem tiền giấy đôi ở bên nhau, đốt lên chậm rãi thiêu, thật dài thở dài. Trong lòng kia tảng đá, ước chừng đời này đều rời không ra. Ngọn lửa một chút nhảy cao, thiêu cuối cùng thành hôi lại bị gió thổi tán, nàng ôm đầu gối ngồi nhìn linh tinh hỏa bắn tiếng đốc. Triệu Hân đã đi tới ở bên người nàng ngồi xuống đất ngồi xuống, hai người đều không có nói chuyện. Cố Nhược Ly dựa vào trên vai hắn, qua hồi lâu mới nói, ngươi nói, ngươi đã chết thật sự sẽ đi một cái khác địa phương trọng sinh sao? Không biết. Triệu Hân trả lời. Nàng nhắm mắt lại, dầu dĩ nói, ta cảm thấy sẽ a. Bọn họ rất có thể sẽ đi một cái thực mỹ thế giới, nơi đó có ô tô, phi cơ, nhà Tây, điện thoại, máy tính. Bên kia thế giới thực mỹ, nếu có một ngày bị thương, cũng sẽ không có ta như vậy sức xẻo ngoại khoa đại phu cho bọn hắn chẩn trị. Triệu Hân nghe không thể hiểu được, ghé mắt xem nàng, hỏi, cái gì là ô tô, nhà Tây? Một cái tên mà thôi. Nàng lắc lắc đầu, ta trong đầu hình ảnh. Nàng cũng bắt đầu hoài nghi những cái đó rốt cuộc tồn tại không tồn tại, có lẽ, những cái đó thật sự chỉ là nàng trong đầu tưởng tượng hình ảnh. Mà nàng, trước nay đều chỉ là Cố Tam tiểu thư, cũng không có kiếp trước. Nhưng là hiện tại nàng lại hy vọng có, ít nhất, những cái đó chết đi người chỉ là vứt bỏ một cái thể xác, bọn họ linh hồn lại ở mặt khác địa phương được đến trọng sinh. Đừng miên man suy nghĩ. Hắn vô vô nàng đầu, nói, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tháng, thương binh khả năng dưỡng hảo. Cố Nhược Ly ngồi thẳng nhìn hắn, gật đầu nói, đại bộ phận ngoại thương đều sẽ khắc phục, bất quá thương tàn chỉ sợ còn có lại cẩn thận tinh dưỡng. Ân. Vậy nửa tháng sau khải hoàn hồi khuỷu sông. Triệu Hân trả lời, đại gia cùng nhau nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hắn nhìn nơi xa, nói, chúng ta cùng nhau sáng tạo ngươi nói, tái ngoại ruộng lúa phì nhiêu. Hắn muốn cho thế nhân đều nhìn xem, khuỷu sông chân quý không chỉ là đại chu tiếng nói, ở không có lợi kiếm lúc sau, nơi này có phì nhiêu thổ địa, có tiện lợi thủy bộ, có cần lao dũng cảm bà tánh. Mười năm sau khuỷu sông nhất định sẽ rực rỡ hẳn lên. Cho nên, là đáng giá. Triệu Hân trầm giọng nói, mỗi người hy sinh, đều là hắn giá trị, bọn họ đổi được ba tánh an bình, đổi được vô số người kế tiếp mấy chục năm bình tĩnh. Bọn họ sẽ vì này cảm thấy kiêu ngạo. Thân là dũng sĩ doanh người, đã sớm đem sinh tử không để ý, mỗi người tín ngưỡng đều là không thể dao động. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, tựa như Bạch Trưng đem nàng mang đi sau, Triệu Hân đều không có đi tra trong quân hay không có gian tế, bởi vì hắn biết rõ, dũng sĩ doanh không ai sẽ trở thành gian tế. Bọn họ là một cái chỉnh thể, cùng tiến cùng lui, không cho nhau hoài nghi lợi dụng, cũng tuyệt không sẽ có phản bội phát sinh. Cố Nhược Ly bất chi bất giác dựa vào hắn trên vai đã ngủ, chờ nàng tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau buổi chiều, nồng đậm yên vị thoáng ở chóp mũi, nàng xoay người lên, liền nhìn đến nơi xa lăn lộn nồng đậm yên, nụ cười cho nàng đệ trà tới, nói, Nhan Thế Tử cùng Chu Đại Nhân ở hỏa táng chết trận huynh đệ. Chúng ta qua đi. Cố Nhược Ly thả chung trà qua đi, nóng cháy trong ngọn lửa nằm rất nhiều thi thể, đại gia vây quanh một vòng sắc mặt đều thực ngưng trọng, đồng nhiên không biết là ai sướng ca, ca khởi, theo gió thệ, có người phụ họa. Thanh âm dần dần cao lên, dày nặng quanh quẩn ở bên hai. Nhung Y Liễu càng không, hôm nay cáo công thành, hồi xem tần tắc thấp như mã, tiệm thấy hoàng hà thẳng bắc lưu. Thiên uy cuốn thẳng ngọc môn tắc, vạn dặm người hồ tận hang ca. Quân xem biển cách sau, đó là Thái Bình Thu. Cố Nhược Ly không tiếng động rơi lệ, quay đầu lại ôm Bạch Thế Anh, hai người đều không có nói chuyện. Triệu Vân tự mình đi đầu, thân quét cho cốt trang nhập đàn, từng khối dán lên tên, dùng bố bao hảo bỏ vào thư nhà. Còn có một cái. Nụ cười chỉ vào đống lửa, cái kia không thu sao. Cố Nhược Ly nhìn lắc lắc đầu, nói, không cần, làm phân bón sang năm nơi này thảo sẽ càng phì. Nụ cười ngạc nhiên, nga một tiếng. Bọn họ ở Ô Lạp chân núi nghỉ ngơi chỉnh đốn suốt nửa tháng, nụ cười cấp Cố Nhược Ly chải đầu, tóc thắt liền có chút sơ không thông, nàng nói, huyện chúa, ta đi nấu nước, ngài tắm rửa một cái đi. Không thể. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, chờ trở về khuỷu sông rồi nói sau. Nụ cười nga một tiếng. Đem nàng tóc chói lại lên, hai người ra cửa. Nơi xa, Ngạch Sâm đang ở cùng Triệu Hân nói chuyện, Ngạch Sâm phía sau đứng rất nhiều ngõa lạt binh lính cùng người nhà, xếp hàng ở cửa thành ngoại, đưa bọn họ dũng sĩ doanh rời đi. Triệu Hân vô vô Ngạch Sâm bả vai, nói, ngươi bảo trọng. Là. Ngạch Sâm ôm quyền, chiều Triệu Hân cười cười, hắn phía sau còn đi theo mấy chục người, đều là hổ bí quân người, cùng nhau chắp tay, nói, tướng quân bảo trọng. Triệu Hân gật đầu, xoay người lên ngựa. Dục ngựa lui về phía sau nhìn Ô Lạp Sơn, nhìn nguyên bản thân khoác áo giáp đằng đằng sát khí, lúc này thay đổi bình thường quần áo sắc mặt bình tĩnh ngõa lạt kỵ binh nhóm, gật gật đầu, nói, ta Triệu Viễn Sơn, ở biên thị chờ các vị, cùng nhau phát tải, sống sót. Tạ tướng quân. Mọi người ôm quyền, bọn họ đoạt cũng hảo, đều là bởi vì sống, nếu có thể giải quyết sinh kế, làm cho bọn họ mùa đông có than thiêu, mùa hè có rau dưa ăn, lạnh có đông, mệt nhọc có giường ngủ. Không có người nguyện ý đem đầu treo ở trên lưng quần 43. Hổ bí quân nổ trại, tới khi 8.000 người, lúc đi 6.007, như cũ mênh mông quần quận khí thế ngất trời. Duy nhất bất đồng, những cái đó trang lương thảo xe đẩy tay, lúc này trang chính là từng khối cho cốt cái bình. Về nhà. Triệu Vân bỗng nhiên hô lớn một tiếng, Triệu Hoàng nói, các vinh đệ, cùng ta về nhà. 242 hỉ ưu. Cao cao trên thành lâu, Ngạch Sâm khoanh tay lập, hắn phía sau đi theo mười mấy dũng sĩ doanh huynh đệ. Đều là ngẩn cổ nhìn, lệ nóng doanh trọng, chúng ta khi nào mới có thể trở về? Ra nói, thức mau. Bên cạnh có người trả lời, chúng ta liền an an ổn ổn đại ở chỗ này, giữ được nơi này bình an, chính là đại công lao. Đại gia gật đầu hẳn là, Ngạch Sâm bởi vì cùng Triệu Hân nửa tháng trước đánh nhau, cho nên trên mặt để lại một đạo sẹo, thời gian còn thấp kia nói sẹo như cũ hồng hồng dán ở trên mặt, từ mi cốt mãi cho đến khỏe miệng, toàn bộ má trái nhìn qua đều có chút vằn mẹo. Hắn vô vô người bên cạnh, nói. Đi, làm việc đi. Trần tướng quân có người bật thốt lên hô, một người khác lập tức chiếu hắn mông đạp một chân, suýt nữa đem hắn đá đến thành lâu phía dưới đi, không lựa lời, tiêu khả hãn, có nghe hay không. Người nọ nga nga hai tiếng, gật đầu nói, hiểu được, về sau lại không dám. Trong trại binh khí, giống nhau đoạt lại. Động viên đại gia đi ra ngoài chăn thả, ở bắt đầu mùa đông trước là có thể đi biên thị, mua đồ xong hảo quá năm. Ngạch Sâm nói, cười lớn đi xuống lầu. Gặp đại biến. Hắn thủ đoạn liền càng thêm muốn cường ngạnh. Dũng sĩ doanh đoàn người đi không vội không chậm, Cố Nhược Ly ngồi ở cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh sắc, Bạch Thế Anh tắc đơn giản đem màn xe vén lên, ôm đầu gối nhìn mặt sau phát ngốc. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly cho nàng tới rồi một ly trà, thấp giọng hỏi nói, còn đang suy nghĩ Bạch tiên sinh. Bạch Thế Anh tiếp trà cười cười, nói, cũng không xem như, chỉ là cảm thấy thế sự vô thường, ta trước kia quá không chút để ý nhìn tựa hồ là không để bụng được mất, nhưng thực tế thượng lại cho rằng vài thứ kia vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. Hiện tại trải qua quá chiến tranh, liền phát hiện trên đời này sở hữu đồ vật đều có khả năng dây lát lướt qua, bao gồm ngươi sinh mệnh. Đúng vậy. Cố Nhược Ly giơ tay cùng mặt sau đi theo kỵ binh chào hỏi, mọi người đều thét to cùng nàng chào hỏi, có người hô, Cố đại phu, muốn nghe ca sao? Cố Nhược Ly nở nụ cười, đơn giản sau này xê dịch, chân rũ ở dưới nhìn bọn họ, lộ ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Các huynh đệ, có người kêu nói, chúng ta cấp Cố đại phu sướng chi ca, liền sướng khải hoàn ca 12 châu. Ngay sau đó có nói trầm thấp tiếng nói từ từ vang lên. Ngay sau đó một cái, hai cái, trăm cái, ngàn cái phụ hòa lên, cao thấp hợp âm rung động đến tâm can. Cố Nhược Ly nhấp cười nghe chóp mũi lên men nhưng trong ngực lại thoải mái không thôi, nàng nhẹ nhàng đánh nhịp cũng đi theo hừ nhẹ. Xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn đến Nhan Hiển, Tần Đại Đồng đều ở trong đám người, lên tiếng hát vang, trên bầu trời hùng ưng xoay quanh, thấp thấp xoay tròn, lại bỗng chốc chui vào vân trung biến mất không thấy. Tiếng ca vang ở bên tai, chấn động ở trong lòng, Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn thiên, mấy ngày qua từng màn đều hiện lên ở trước mắt, làm nàng lệ nóng doanh trọng. Kia chỉ ưng, hình như là tùy cảnh. Nàng nhìn, đông nhiên ngẩng đầu chỉ vào biến thành một con điểm đen ưng, Bạch Thế Anh sửng sốt cũng đuổi theo ánh mắt đi xem, có phải hay không hắn ở gần đây. Cố Nhược Ly bốn phía nhìn xem, lắc lắc đầu, nói, không biết. Đã qua nhiều như vậy thiên, vô luận chết sống hắn đều hẳn là sẽ không tái xuất hiện. Giờ này khắc này mấy trăm dặm ngoại cùng xương y rìa quán nội, tùy cảnh chính suy yếu nằm, nhìn trước mặt chính thanh thản đọc sách nam tử, nói, Tố Trương, ngươi không nghĩ trở lại kinh thành sao? Kinh thành. Bạch Trưng đem thư bắt lấy tới, tinh mị khuôn mặt thượng treo tuyên cổ bất biến tươi cười, hỏi ngược lại, ta đi kinh thành, làm cái gì? Tùy cảnh sửng sốt, đúng vậy, Bạch Trưng đi kinh thành làm cái gì, bọn họ trước nay đều không giống nhau. Hắn nhớ Hoắc Phồn Lâu nhớ Thẩm Tranh Ngọc, chính là Bạch Trưng không có người làm hắn nhớ. Vậy ngươi tính toán đi nơi nào? Tùy cảnh ho khan một tiếng, hắn lúc này đây thương thực trọng, Bạch Trưng cứu lên hắn khi, hắn đã thừa cuối cùng một chút ý thức, nhiều năm như vậy ngươi phiêu bạc, chẳng lẽ về sau còn tưởng phiêu bạc sao? Bạch Trưng cười cười, không chút để ý nói, khắp nơi phiêu bạc, bốn biển là nhà, thực hảo. Dứt lời, hai người bỗng nhiên đều trầm mặc xuống dưới, tùy cảnh ở suy xét muốn hay không hồi Ngạch Sâm bên kia, củng xương trong thành đã chuyên khắp, Triệu Viễn Sơn mang theo 1.000 người lật qua Ô Lạp Sơn. Sau cắm vào đại bản doanh, đánh bọn họ trở tay không kịp, còn liền ở đại bản doanh ngoại, đem Ngạch Sâm bắt được. Ngạch Sâm quy thuận Triệu Viễn Sơn, ít nhất ở Ngạch Sâm khôi phục nguyên khí trước kia, thảo nguyên thượng đều là Thái Bình. Hắn trở về, đương nhiên là có trở về sự tình làm, chính là hiện tại, rồi lại là rất khó đến cơ hội, hắn tưởng như vậy đã chết, biến mất ở tầm mắt mọi người chung, an an tĩnh tĩnh quá mấy năm. Hắn còn muốn đi xem một cái Hoắc Phù Lâu, còn muốn nhìn liếc mắt một cái Thẩm Tranh Ngọc. Nhìn xem chính mình chất nhi chất nữ. Ngươi ở kinh thành khi nhìn thấy A Ngọc sao? Tùy cảnh hy vọng nhìn Bạch Trưng, liền thấy hắn lắc lắc đầu, nói, hắn ở trong cung, ta như thế nào có thể thấy? Tùy cảnh lại hỏi, kia hoàng tử cùng công chúa đâu? Ngày lễ ngày Tết thời điểm trong cung hoàng tử công chúa tổng hội ra tới đi lại đi, gặp qua sao? Chưa từng. Bạch Trưng nhìn thư, lại quét hắn liếc mắt một cái, ngươi đi là có thể thấy được. Hắn biết Thẩm Tranh Ngọc đã không ở trong cung. Đến nỗi là đã chết vẫn là đi Dương Châu, liền không phải hắn muốn quan tâm sự. Rốt cuộc muốn hay không nói cho tùy cảnh, này cũng không phải hắn nên làm, chờ hắn đi kinh thành, Hoắc Phồn Lâu tự nhiên sẽ nói cho bọn họ. Tính, ngươi từ trước đến nay không quan tâm những việc này. Tùy cảnh lại ho khan hai tiếng, Bạch Trưng đệ ly nước cho hắn, thương thế của ngươi ít nhất nghỉ ngơi một tháng. Tùy cảnh gật đầu hẳn là, uống nước xong sau lại nói, Nhạc lão nhân. Không phải, phụ thân ngươi hắn qua đời khi, ngươi tại bên người sao? Ân. Tận mắt nhìn thấy. Bạch Trưng ngữ khí trừ bỏ một đêm kia cùng Bạch Thế Anh nói chuyện khi quyết tuyệt kích động, mặt khác thời điểm đều là nhàn nhạt, phảng phất chuyện gì ở hắn nơi này đều không sao cả, ngươi không cần tế bái, hắn không đáng các ngươi tế bái. Tuy cảnh cười cười, bởi vì Nhạc Khánh Thành bọn họ ba người sống sót, nhưng cũng là Nhạc Khánh Thành, bọn họ huynh muội ba người từ heo chó không bằng nghèo khó biến thành lang bạt kỳ hồ mạo hiểm, chó chê mèo lắm lông, không thể nói tốt xấu. Có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói. Tùy cảnh thấp giọng nói, năm ấy đi lĩnh nam khi, Nhạc lao nhân từng một mình một người rời đi quá một tháng, ta vẫn luôn cho rằng hồi hồ Quảng Bạch ra, sau lại mới biết được hắn là đi Quảng Tây. Bạch Trưng ngừ nhẹ một tiếng, tùy cảnh lại nói, kỳ thật ta không xác định hắn là đi Quảng Tây, vẫn là Điền Nam, bởi vì hắn sau khi trở về từng nói chính mình nhiễm chứng khí. Ta suy đoán hắn ước chừng là đi Quảng Tây gần Điền Nam phụ cận, đến nơi đi làm cái gì, ta không biết. Ngươi là hắn thân sinh nhi tử, ngươi có thể đi cha cha. Nói không chừng có khác sự ngươi ta vẫn luôn không biết. Từ lĩnh Nam hướng Tây đi là Quảng Tây, qua Quảng Tây chính là Điền Nam, Nguyên Giang cũng ở bên kia. Mà cùng Nguyên Giang giao tiếp chỗ còn lại là An Nam Quốc. Rốt cuộc đi nơi nào, Tùy Cảnh không xác định, dù sao là hướng bên kia đi. Ân, ta có rảnh cha cha. Bạch Trưng đơn giản thả thư, nói, ngươi xác định phải về kinh thành, Ngạch Sâm đại bại sau, ngươi trở về còn có giá trị. Tùy Cảnh cười nhạo một tiếng, nói, ta mai danh nhận tích, nếu không, sẽ liên lụy A Sọn. Ngươi nghĩ kỹ rồi là được. Bạch Trưng dứt lời, đông nhiên nghe được trước đường có người nói chuyện thanh, hắn nhướng mày nghe, liền nghe được có người kêu nói, Tư Lão Đại, ngươi hôm nay tới bán thứ gì? Tư Trương nói chuyện thanh rất lớn, ong ong vang, nói, cho ta chảo mấy bức thuốc dưỡng thai, ta tức phụ nhi lại có. Chúc mừng, chúc mừng. Y quán trưởng quậy nói liền cười cho hắn bắt dược, Tư Trương lại nói, quá mấy ngày ta muốn đi một chuyến khuỷu sông, ngươi mỗi cách 5 ngày đi nhà ta một chuyến nhìn xem, ta tức phụ cùng khuê nữ liền giao cho ngươi. Hắn muốn cái khuê nữ. Hành, hành. Y quán trưởng quay nói, bất quá khuỷu sông bên kia chiến sự mới nghỉ, ngài hiện tại đi thích hợp sao? Tư Trương cười hắc hắc, nói, nếu là chính loạn mới hảo đâu, ta cũng thừa cơ đánh hắn một trận. Đã lâu không có đánh nhau thật sự là nghẹn đến phát cuồng. Hai người nói đều nở nụ cười. Tư Trương lưu tinh chủ y, Thanh Dương Sơn Mã Phỉ. Tùy Cảnh nghe ra tới, năm đó rất có danh, mấy năm nay hoa ở Củng Xương Đảo liền an phận. Bạch Trưng hơi hơi gật đầu, không nói gì. Cố đại phu. Ban đêm nghỉ ngơi, đại gia như tới khi giống nhau vây quanh lửa trại ăn thịt nướng, Cố Nhược Ly đứng ở một chiếc xe ngựa liền, nhìn bên trong nằm cây sồi xanh mỉm cười, hôm nay có thể thoáng ăn chút thịt, nhưng là không thể ăn nhiều. Hảo, hảo. Cây sồi xanh tạp tạp miệng gấp không chờ nổi nói, ta cũng chỉ ăn một ngụm, nhiều một chút đều không ăn. Cố Nhược Ly mỉm cười, nói, hảo. Quay đầu lại kêu nụ cười, cấp cây sồi xanh lấy một miếng thịt tới. Nụ cười cười cầm một miếng thịt tới uy cây sồi xanh trong miệng, hắn tinh tế nhai miệng đầy mùi thịt làm hắn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Lại kiên trì mấy ngày là có thể bắt lấy tới. Cố Nhược Ly nói, cây sồi xanh kích động lệ nóng doanh trọng, nay cái giá rốt cuộc có thể gỡ xuống tới, rốt cuộc có thể tự do hành tẩu, này gần 20 ngày với hắn mà nói thật sự quá thống khổ. Ta đi xem Hồ Tham Tướng. Nàng nói, đi cách vách xe ngựa, Hồ Lập sớm nghe được nàng tiếng bước chân, vội cường chống ngồi dậy. Lại sửa sửa tóc chờ mảnh nhấc lên tới hắn nỗ lực cười, nói huyện chúa. Ân, ta đến xem thương thế của ngươi, ngươi hiện tại còn không thể ngồi, bằng không sẽ làm trên eo miệng vết thương vỡ ra. Cố Nhược Ly thở dài, bắt Hồ Lập thủ đoạn đỡ mạch, Hồ Lập lẳng lặng nhìn nàng, lại sợ nàng phát hiện vội gục đầu xuống. Con hảo, không có khác vấn đề, lập tức chính là dưỡng ngoại thương. Nàng nói, nhướng mày nói, nằm đi, ngồi lâu rồi thật là không tốt lắm. Hồ Lập gật đầu chính là không chịu nằm. Nam hắn thoạt nhìn quá hư nhược rồi, ta một lát liền nằm. Ân, Cố Nhược Ly nói, thả mảnh phải đi, đi rồi vài bước lại dừng lại vén rèm lên nhìn Hồ Lập, nói, cảm ơn. Hồ Lập vội với tay, nói, không. Không phải, là chúng ta sơ suất quá, thật sự, cùng ngài một chút quan hệ đều không có. Ân, Cố Nhược Ly đạm đạm cười, nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rồi. Nàng nói, thả màn xe rời đi. Hồ Lập vén rèm lên xem cùng nàng, chờ nàng đi xa mới nhẹ nhàng thở ra, thình thịch một tiếng ngã quỵ nằm, đau đầy người mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ đến lần đầu tiên nhìn đến Cố Nhược Ly khi, hắn như vậy hung, cơ hồ không có cùng nàng nói qua một câu lời hay, sau lại nàng vẫn là đem hắn chân trị hết. Sau lại, tính cũng không có gì sau lại. Nàng hiện tại là dũng sĩ doanh Cố đại phu. Đại khái, từ lúc bắt đầu nàng đánh bậy đánh bạ tiến dũng sĩ doanh khi, liền chú định, có như vậy một ngày. Cố Nhược Ly một người đứng ở nơi xa, ngẩng đầu nhìn thiên, bầu trời ngôi sao rất sáng, dày đặc như là một chương võng, nơi này thiên muốn so kinh thành đẹp, mỗi năm 10 tháng khởi phong khi kinh thành thiên cơ hồ nhìn không thấy. Tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau giữa trưa bọn họ liền vào thành, phương đi vào bọn họ đã bị trong thành cảnh tượng trấn trụ. Cơ hồ là toàn thành xếp hàng đón chào, đường hẻm hoan hô, Cố Nhược Ly trộm sốc lên màn xe hướng bên ngoài nhìn kích động không biết làm sao. Nàng trước nay cảm thụ quá. Trường hợp như vậy dưới, chính mình giống cái anh hùng giống nhau chịu người tôn kính cùng hoan nghênh là bộ dáng gì cảm giác. Huyện chúa, ngài xem tới rồi sao? Nụ cười dán ngoài xe thấp giọng nói, thật nhiều người à, ai nha, có người hướng ta trong tay tắc khoai lang, hảo năng, hảo năng. Nụ cười nghiêng về một phía tạ, một bên đem nướng chín khoai lang nhét vào trong xe đi, tức khắc một cổ mùi hương phiêu tiến vào. Thơm quá. Cố Nhược Ly nhặt lên tới bẻ ra một nửa cấp bạch thế anh, chính mình cắn một ngụm cười nói. Có phải hay không so kinh thành muốn ăn ngon điểm, hơi nước đủ còn ngọt. Bạch Thế Anh hơi hơi gật đầu, nói, ngươi nếu là thích ăn, chờ trở về chúng ta cũng ở vệ sở mặt sau khai một luống mà, loại một ít có thể ăn thật lâu. Hảo. Cố Nhược Ly gật đầu không ngừng, còn có thể hai luống bạc hà, mùa hè đuổi trùng dùng tốt. Bên ngoài không khí thực hảo, Cố Nhược Ly cũng bị điều động lên, cùng Bạch Thế Anh cao hứng phân chấn nói lên kế tiếp muốn làm cái gì. Bạch Thế Anh nói, ngươi không tính toán đi Hợp Thủy nhìn xem, hoặc là đi Khánh Dương trụ một đoạn thời gian sao? Muốn, ta tính toán tiết trung thu đi Khánh Dương quá. Cố Nhược Ly lôi kéo Bạch Thế Anh tay, ngươi cùng ta cùng đi. Bạch Thế Anh cười gật đầu, nói, nhìn thấy sao, ta hiện tại chỉ có thể đi theo ngươi, cho nên ngươi đến nơi nào ta cũng chỉ có thể đi nơi nào. Hai người đều nở nụ cười, gió thổi khởi màn xe, Cố Nhược Ly liền nhìn đến đi ở phía trước ngồi trên lưng ngựa Triệu Hân, thật là thắng lợi trở về, mã trên cổ treo tính toán, trên người đắp cùng, túi, ngay cả Triệu Hân bàn đạp thượng, đều câu lấy một túi trái cây. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, miễn cưỡng duy trì tươi cười, Cố Nhược Ly nhịn không được nở nụ cười, cắn khoai lang nhìn hắn phát ngốc. Phảng phất biết nàng đang xem hắn, hắn từ từ quay đầu lại đây, hai người đối diện, hắn nhướng mày, nàng nhìn trong lòng nhảy dựng vội đem mảnh buông xuống, cười nói, thật sợ thất gia sẽ đem tỏi ném chúng ta trong xe tới. Bạch Thế Anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Gian nan xuyên qua đường phố, bọn họ rốt cuộc tới rồi vệ sở, mọi người đi quân doanh, hồi Duyên Châu liền phải bắt đầu chuẩn bị, cho nên trong lúc nhất thời từng người đều đi vội sự tình đi. Cố Nhược Ly từ nụ cười đỡ xuống xe, không đợi nàng đứng vững, liền có người phát đi lên, ta cô nãi nãi, ngại như thế nào có thể đi theo Triệu tướng quân đi chiến trường, này thật là quá nguy hiểm. Trần Bá. Cố Nhược Ly biết Trần Thuận Sương tới, cho nên cười nói, ta không có việc gì à, ngài không phải thấy được sao. Trần Thuận Sương nhìn từ trên xuống dưới nàng, xác nhận không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Triệu tướng quân đâu? Trần Thuận Sương khắp nơi đi tìm Triệu Hân, Cố Nhược Ly thở dài một tiếng, nói, nơi này mọi người đều không biết ta cùng hắn quan hệ, ngài ngàn vạn đừng nói, miễn cho xấu hổ. Ngay từ đầu chưa nói, hiện tại tựa hồ liền tìm không đến cơ hội. Ta hiểu được, vì ngài an toàn suy xét, không nói là đúng. Trần Thuận Sương gật đầu, nếu là biết Cố đại phu thân phận, đánh giá này trăm mấy chục giảm quan gia các phu nhân đều có thể tới đi một chuyến, Cố Nhược Ly lại không am hiểu chuyện này, đến lúc đó thật là mệt mỏi ứng phó. Không nói, khá tốt. Đoàn người vào vệ sở, nàng trong phòng cứ việc mỗi ngày Trần Thuận Sương đều thu thập tới, còn là rơi xuống cho bụi, nụ cười thu thập, Thủy Châu đi nấu nước, đợi lát nữa nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội. Hảo. Cố Nhược Ly hảo hảo tắm rồi, trong lúc còn thay đổi một số nước. Nàng mới cảm thấy trên người trên tóc dơ bẩn rửa sạch sẽ một ít. Mới vừa nằm xuống, Triệu Hân đẩy cửa mà vào, nàng ngồi dậy chỉ vào trên bàn quần áo, nói, thủy mới vừa thiêu tốt, ngươi mau đi tẩy. Ân. Triệu Hân nhìn nàng một cái cầm quần áo ra cửa, nàng ngã vào trên giường, chỉ cảm thấy tứ chi rốt cuộc thư giãn mở ra, nhắm mắt lại cũng không cần lại lo lắng xả sẽ chui vào trong chăn tới. Triệu Hân vào cửa, trong tay còn cầm giấy và bút mực, nàng nhìn sửng sốt hạ giường đất tới hỏi, là muốn viết thư sao? Nói, bắt khăn cho hắn sắt tóc, hắn lắc đầu trả lời, ngươi cùng ta nói, tái ngoại ruộng lúa phi nhiêu, là bộ răng gì? Cái này, nàng cũng không có chính mắt gặp qua, chỉ có thể bằng vào tưởng tượng cùng hắn miêu tả một chút, Triệu Hân lấy bút ký hỏi, nói như vậy, biên thị trọng yếu phi thường. Đúng vậy, chỉ có biên cảnh Thái Bình, mới có thể có thịnh thế, cho nên hết thể kinh tế phồn vinh vẫn là thành lập ở quân sự vũ lực cường đại phía trên. Triệu Hân nghe ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, ngươi những lời này là trước nay nơi nào nghe tới, rất có kiến giải. Cố Nhược Ly bật cười. Vợ chồng hai người liền ngồi ở trong phòng quy hoạch tương lai. 10 ngày sau kinh thành, Triệu Lăng nghe xong tấu chương tức khắc kích động đứng lên, cùng Dương Văn Đung nói, sổ con lấy tới chấm nhìn xem. Là. Dương Văn Đung đệ đi lên cấp thành một, Triệu Lăng tiếp ở trong tay tinh tế phiên một lần, cao hứng nói, hảo, hảo. Sau này liền không còn có ngõa lạt hòa lớn, chấm có thể an tâm ngủ một giấc. Dương Văn Đung hẳn là, kia lương thảo cũng có thể ngừng, quốc khố này nửa năm cũng thật sự có chút trứng trọi đá, hiện giờ chiến sự dừng lại, đại gia cũng đều có thể tùng một hơi. Triệu Lương Khuyết cùng Triệu Lăng nháy mắt ra dấu, chờ Dương Văn Đung rời đi về sau, hắn liền cùng Triệu Lăng nói, thánh thượng, kế tiếp chúng ta liền phải nghĩ cách, đem trong tay hắn binh quyền thu, không có binh quyền Triệu Viễn Sơn, chính là một con không có móng vuốt cùng răng nhọn lão hổ. Thượng một lần trước quá, nhưng ngươi nhìn xem, hắn dũng sĩ doanh không còn ở trong tay. Triệu Lăng nói, kế châu tuyên cùng liền tính hắn không có binh phủ nơi tay, cũng giống nhau có thể ra lệnh, bọn họ xem không phải binh phủ, mà là hắn Triệu Viễn Sơn. Vương Thúc, trừ phi có nhất lao vĩnh giật biện pháp, nếu không, không thể dễ dàng động thủ. Hơn nữa, Ngạch Sâm chỉ là quy thuận, nếu có một ngày không có Triệu Viễn Sơn, hắn lại ngóc đầu trở lại, kia này cả triều văn võ ai lại là Ngạch Sâm đối thủ. Ngươi nói không có sai. Trực tiếp đoạt lại không được, chúng ta có thể tưởng biện pháp khác. Triệu Lương Khuyết phất tay háo ở ghế trên ngồi xuống, nói, ngươi đi tìm hoàng hậu, lại đem Phương Triều Dương chiêu tiến cung trung, vây khốn bọn họ đem Tình An huyện chúa bức trở lại kinh thành. Có này đó nữ nhân ở trong tay, hắn Triệu Viễn Sơn không dám thế nào. Triệu Lăng trước mắt sáng ngời, gật gật đầu nói, cái này có thể thử xem dứt lời, lập tức đối thành một đạo, ngươi đi cùng hoàng hậu nói một tiếng, làm nàng viết thư cấp Tình An huyện chúa, liền nói nàng có việc, thỉnh Tình An huyện chúa lập tức trở về. Thành tất cả là mà đi. Thái hoàng thái hậu nhìn ôm nhi tử đang ngồi ở nàng trước mặt giận dỗi Phương Anh, khuyên đủ, hắn làm ngươi viết ngươi liền viết. Chờ tin tới rồi bên kia, núi xa cùng tiểu kiểu chính mình sẽ hiểu. Ta biết. Phương Anh rầu rĩ nói, ta chính là trong lòng không thoải mái. Dứt lời túi đầu nhìn trong lòng ngực nhi tử. Thái hoàng thái hậu chỉ nàng lắc đầu thở dài, hôm nay an thân đã tới không có. Tới, còn bồi đệ đệ chơi trong chốc lát. Đây là để cho Phương Anh vui mừng sự, Triệu An thân rất có tâm tư. Mỗi ngày vô luận quát phong vẫn là trời mưa, đều sẽ đến các nàng nơi này tới thỉnh an, có đôi khi chính hắn một người, có đôi khi mang theo đệ đệ muội muội cùng nhau. Triệu An thân có thể tới, nàng đương nhiên cao hứng, cho nên vô luận hắn khi nào tới, nàng đều sẽ cho hắn bị trái cây, chuẩn bị điểm tâm. Hiền phi đâu, hết bệnh rồi sao? Thôi Tịnh Dung thân thể khi tốt khi xấu, đặc biệt là sau lại trong cung tới tân nhân sau, nàng thân thể cơ hồ không có hảo nhanh nhẹn quá, Phương Anh trả lời, ta cũng không biết. Nàng không tới ta cũng không hảo dòng trống khua chiêng đi xem nàng. Thái hoàng thái hậu gật gật đầu, Khâu ma ma cười tiến vào, nói, quận chúa tới. Thỉnh nàng vào đi. Thái hoàng thái hậu nói, ngay sau đó liền nhìn đến Phương Triều Dương Phong giống nhau vào cửa, cô mẫu, Ngạch Sâm đầu hàng. Thái hoàng thái hậu nghe sửng sốt, có một chút đứng lên, ngươi nghe ai nói. Liền ngài không biết mà thôi. Phương Triều Dương qua đi đỡ Thái hoàng thái hậu ngồi xuống, hôm nay chuyển quay lại tới, kinh thành đều chuyển khắp. Thái hoàng thái hậu căn bản ngồi không yên, nhữ mày nói như vậy thánh thượng cũng biết. Núi xa cũng là hồ đồ, chuyện lớn như vậy như thế nào liền dễ dàng như vậy truyền tin tức đã trở lại, không có Ngạch Sâm hắn dũng sĩ doanh đã có thể nguy hiểm. Ngài suy nghĩ nhiều. Phương Triều Dương cười lạnh một tiếng, nói, hắn Triệu Viễn Sơn lại không phải ngốc tử, có thể đem tin tức truyền quay lại tới liền khẳng định có hắn đạo lý. Còn nữa nói, Ngạch Sâm là đầu hàng lại không phải đã chết. Tuy tiện động một chút. Liền đủ bọn họ dọa mấy ngày mấy đêm ngủ không được. Thái hoàng thái hậu không biết cái gì nói cái gì, đều là tôn tử, tính lên Triệu Lăng cùng nàng còn thân cận một ít, chính là hiện tại này chẳng huống. Nàng thật sự là không lời nào để nói. Kiều Kiều Kiều có phải hay không sắp đã trở lại? Thái hoàng thái hậu nhìn Phương Triều Dương, liền xem nàng lắc lắc đầu nói, nàng trở về làm cái gì? Lúc đi liền nói muốn đi Khánh Dương sinh hài tử, ngài nhưng đừng quên, nàng chính là ở kinh thành quá lại hảo, trong lòng còn đương Khánh Dương là nàng căn đâu. Sinh cái hài tử còn muốn đi Khánh Dương sinh, cho hắn tổ phụ cùng phụ thân cũng nhìn một cái. Ngươi nói cái này làm cái gì? Thái hoàng thái hậu bật cười, bọn họ người đều không còn nữa, nói này đó có vẻ ngươi keo kiệt. Phương Triều Dương kỳ thật cũng không để bụng, chỉ là trong lòng có chút tưởng nữ nhi, này vừa đi chính là nửa năm nhiều nàng liền tới rồi mấy phong thư, không lâu trước đây còn nghe nói theo cùng đi chiến trường, hiện tại cũng không biết thế nào. Hôm nay biết được Ngạch Sâm đầu hàng, nàng đều có thể tưởng tượng được đến. Ngay lúc đó tình hình chiến đấu cỡ nào kịch liệt. Kia nha đầu khẳng định lại đi thể hiện. Vẫn là cấp núi xa đi phong thư. Thái hoàng thái hậu nghĩ nghĩ, nói, ta liền hy vọng bọn họ huynh đệ có thể sớm một chút hóa giải mâu thuẫn, hợp lực đem đại chu xử lý hảo. Phương Triều Dương ngừ một tiếng, không có phản đối. Cố Nhược Ly ngồi ở trên giường nhìn thư, liền thấy buồn ngủ đốn lợi hại, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ, chờ tỉnh lại khi đã là buổi chiều, nụ cười cầm điểm tâm tiến vào, nàng ăn qua sau ở trong sân đi rồi trong chốc lát. Liền lại đi dược phòng xem Bạch Thế Anh chế dược. Chờ đến buổi tối Triệu Hân trở về, nàng đều đã ngủ rồi. Hợp với mấy ngày, nàng đều là ăn không ngồi rồi, cả ngày hôn hôn độn độn trừ bỏ ngủ chính là ăn cái gì, người cũng mỏi mệt đến không được. Chúng ta đi xem Mẫn Tiền Bối cùng Tề Đại Phu y quán làm cho thế nào, như vậy nghỉ ngơi ta thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Là trước đó vài ngày quá mệt mỏi duyên cớ. Nụ cười cười mà cho nàng cầm áo khoác, cười nói, đồng nhiên nghỉ ngơi tới, ngươi liền đánh không dậy nổi kính. Cố Nhược Ly hẳn là ra vệ sở, nàng từ trước đến nay không thích ngồi xe, liền mang theo hai cái nha đầu cũng tôn nhận cùng nhau đi bộ, dọc theo đường đi đều là nhận thức người, không ngừng chào hỏi, đi ngang qua cửa thành khi liền nhìn đến Chu Tranh một đám người đang từ trên tường thành lao xuống tới, nàng sửng sốt, bên này tôn nhận liền hô, làm gì đi? Nhìn đến một đám con ngựa hoang, Chu Tranh hưng phấn hai mắt mạo quang, đều là hảo mã. Bọn họ đây là tính toán đi bộ mã, những cái đó con ngựa hoang một khi thuần phục lúc sau. Nhưng đều là ngày đi nghìn dặm hảo mã. Chúng ta đi xem, đi trên tường thành thì tốt rồi. Nụ cười vừa nghe liền tới kính nhi, Cố Nhược Ly cũng rất tò mò, liền cùng Tôn Nhận nói, ngươi cùng bọn họ cùng đi, chúng ta đi trên tường thành nhìn. Tôn Nhận tay ngứa, gật đầu nói, thuộc hạ cũng cho ngài lộng một con trở về. Hảo. Cố Nhược Ly cười, cao hứng thượng thành lâu, quả nhiên liền nhìn đến nơi xa có một đám mã đang ở vui vẻ thoải mái đang ăn cỏ, thô thô nhìn lại phòng trừng đến có 34 đầu bộ dáng, các dạng nhan sắc đều phi thường cường tráng thực. Thật là đẹp. Mọi người đều là lần đầu tiên nhìn đến con ngựa hoang, lúc trước ở Thảo Nguyên Thượng đãi một tháng cũng không có nhìn thấy quá, có thể chảo được đến sao. Bên cạnh giá trị cương binh lính liền cười nói, có Chu tướng quân ở, có thể chảo được đến. Đại gia liền dán ở tường thành nhìn nơi xa, Cố Nhược Ly đứng trong chốc lát, liền cảm thấy bụng có chút đau, nụ cười vội chạy tới thành lâu bưng ghế rửa lại đây, nàng ngồi xuống sau lại cảm thấy eo đau khó chịu, xoa eo nói, chẳng lẽ là đằng trước thời gian ngủ giường quá ngạnh duyên cớ, gần nhất lão cảm thấy có chút eo đau. Nô tỳ cũng cảm thấy eo đau, cũng có khả năng là bị cảm lạnh. Nụ cười gật đầu, một bên nhìn nơi xa Chu Tranh đám người đi bộ mã, một bên cấp Cố Nhược Ly xoa eo. Cố Nhược Ly ngồi, đông nhiên liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi quay đầu lại hỏi Thụy Châu, ta tiểu nhật tử tháng trước tới sao? Không có. Thụy Châu cũng nghĩ đến cái gì, tháng này cũng còn không có tới. Cố Nhược Ly ha to miệng cùng Thụy Châu liếc nhau, hai người thay đổi sắc mặt, Cố Nhược Ly vội an tĩnh lại cho chính mình xem mạch, Thụy Châu nửa quỳ hỏi, thế nào? Hẳn là. Cố Nhược Ly không yên tâm, lại thay đổi một bàn tay, thật đúng là chính là hỉ mạch. Ta thiên. Thụy Châu a một tiếng, thì đầy mặt đỏ bừng, thật sự có a, thật sự là quá tốt. Chúng ta đây có tiểu công tử. Nụ cười một nhảy dựng lên, tướng quân đã biết khẳng định thật cao hứng. Cố Nhược Ly thực thổn thức cũng cảm thấy thần kỳ, nàng nói đến nơi này sinh hài tử, xác thật là nghĩ tới, nhưng là hiện tại thật sự có mang, nàng lại không dám tin tưởng, thậm chí còn sinh ra đối tương lai gia đình tân kết cấu mê mang. Làm sao bây giờ, về sau nàng muốn chính mình dưỡng hài tử sao? Chuyện gì ta đã biết nhất định cao hứng. Nụ cười dứt lời, liền nhìn đến Triệu Vân đang từ tường thành hạ đi lên, nhìn Cố Nhược Ly lại cười nói, làm sao vậy? Nụ cười nhảy lên, kêu nói, tướng quân, Cố đại phu có hỉ. Cố Nhược Ly chưa kịp ngăn lại nàng, chỉ phải thở dài xấu hổ đi xem Triệu Vân. Triệu Vân một chân đạp không tức khắc đánh cái lảo đảo, đỡ tường đứng vững, lắp bắp hỏi. Có. Cái gì? Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tình huống như thế nào, Cố đại phu có hỉ? Kia vì cái gì tướng quân nghe được sẽ cao hứng? 243 phụ tử. Cố Nhược Ly nghe phụt một tiếng nở nụ cười, nói, xem ra, ta muốn đi y quán làm việc. Nói liền mang theo bà tử đi ra ngoài mua đồ vật. Đi mua gà, còn có, nhiều mua điểm thịt trở về, muốn phì một chút. Ngoài cửa, Trần Thuận Sương nói chuyện thanh truyền vừa tiến đến, nghiêm trang cùng bà tử nói, rau dưa trái cây cũng nhiều mua điểm, không được. Ta tự mình đi đi. Kia nhưng thật ra, Cố Nhược Ly tức khắc cũng đối trong bụng giới tính sinh ra một ít chờ mong tới. Ta chính mình cô nương ghét bỏ cái gì? Triệu Vân ha ha cười, đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, tay không tự chủ được đi sờ nàng bụng, nói, ta cảm thấy khuê nữ ra có mấy cái ca ca che chở, sẽ hảo một chút. Nàng nhịn không được nở nụ cười, méo lộ thai hắn, liền nói, Triệu Viễn Sơn, rất có khả năng là nữ nhi, cho nên ngươi tốt nhất làm chuẩn bị tâm lý. Nếu là này thai là nữ nhi, ta sinh hạ tới ngươi phàm là lộ ra một chút ghét bỏ, ta liền lại sẽ không sinh. Sẽ không. Hắn thực tin tưởng vững chắc lắc lắc đầu, nói, cái này khẳng định là nhi tử, về sau tái sinh nữ nhi. Cố Nhược Ly vô ngữ, đẩy hắn nói, nếu là nữ nhi đâu? 3 tháng. Triệu Vân một tay đem nàng bế lên tới, ở trên mặt nàng thân lại thân, nói, kia sang năm chúng ta liền có nhi tử. Cố Nhược Ly đánh giá tính tính, nói, 40 mấy thiên đi, dự tính ngày sinh ước chừng muốn sang năm 3 tháng trước sau. Tìm một cơ hội cùng đại gia giải thích một chút thì tốt rồi. Triệu Vân đỡ nàng ngồi xuống, nửa ngồi xổm nàng trước mặt, thực sự có a, bao nhiêu thời gian? Cố Nhược Ly cười xoa nước mắt, lôi kéo hắn nói, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, bằng không đại gia hiểu lầm càng ngày càng thâm làm sao bây giờ? Đi vào nói. Triệu Vân nói, tức khắc thật cẩn thận tiến lên đi nâng tay nàng, nói, ngươi đi chậm một chút, mới vừa rồi đi nhanh như vậy. Triệu Vân sắc mặt cực kỳ khó coi đảo qua hai cái nha đầu vội rũ lần đầu chính mình phòng, bang một tiếng đóng cửa, trốn tránh không dám ra tới. Là. Mọi người đều đáp lời, nhìn theo hai người một trước một sau đi vệ sở phương hướng, chờ vào sân nụ cười đem viện môn một quan, Cố Nhược Ly liền lại nhịn không được phủng bụng nở nụ cười. Triệu Vân gật đầu, trả lời. Có chút việc, các ngươi vội. Triệu Vân nhìn Cố Nhược Ly đi xuống thân ảnh, 2-3 bước liền đuổi theo qua đi, cũng không tiến lên liền phụ xuống tay từng bước một đi theo nàng, dọc theo đường đi người đi đường trước cùng Cố Nhược Ly chào hỏi, liền lại thấy được Triệu Vân, sôi nổi hành lễ. Mọi người đều gật đầu. Thụy Châu chọc nụ cười cái chán, hai người đỡ Cố Nhược Ly hạ thành lâu. Ra. Người nọ một bộ hảo tâm nhắc nhở, Triệu Hân đôi mắt chừng, Cố Nhược Ly đã cười nói, trên tường thành có phong, ta trước đi xuống. Triệu Hân xoa xoa cái chán, Huy xuống tay nói, nên làm cái gì đi, đừng ở ta trước mặt lắc lư. Cho hắn bạc ga không được liền dùng nắm tay, không sợ hắn không cho. Người nọ nói cười hắc hắc, nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, Cố đại phu đây là có hỉ, vẫn là ngài, này sau này liền thật là chúng ta dũng sĩ doanh người, thật tốt ta. Triệu Hân híp mắt nhìn người nói chuyện, từng câu từng chữ hỏi, ngươi như thế nào giải quyết? Ra, có người bỗng nhiên thò qua tới, lo chính mình lôi kéo Triệu Hân lui hai bước, một bên đè nặng thanh âm một bên đề phòng Cố Nhược Ly, thấp giọng nói, ra, nếu là ngài thật thích Cố đại phu. Kia ngài nói cho chúng ta biết hắn nam nhân ở nơi nào, chúng ta đi giúp ngài đem hắn giải quyết. Vậy các ngươi liền thật sự có thể song túc song tê. Triệu Hân nhíu mày huy xuống tay không kiên nhẫn túi đầu nhìn Cố Nhược Ly, vẻ mặt ánh sáng nhu hòa đang muốn nói chuyện. Như vậy không đúng a? Trên tường thành vài người liếc nhau, tức khắc ngầm hiểu, lập tức có người hô, ra. Ngài cứ việc yên tâm, có chúng ta đâu. Bất quá suy nghĩ một chút giống như cũng không có gì à, bọn họ ra như vậy ưu tú, Cố đại phu cũng xuất sắc, hai người ở bên nhau thật đúng là thiên làm mà hợp. Còn không cần thông chi chính mình nam nhân, chẳng lẽ Cố đại phu cùng bọn họ ra chi gian thực sự có điểm cái gì, chính là. Bọn họ ra là thành thân người, đều là có gia có khẩu, không tốt lắm đâu. Cố Nhược Ly đầy mặt đỏ bừng, dư quang nhìn thoáng qua Triệu Hân, cùng người nọ đáp lời nói, không. Không cần, không cần thông chi hắn. Cố đại phu. Có người hướng về phía Cố Nhược Ly chắp tay, chúc mừng a, bất quá ngài nam nhân ở nơi nào, chuyện lớn như vậy chúng ta giúp ngài đi thông chi hắn một tiếng. Triệu Hân lặng im một chút, đỡ tưởng thành nhìn nơi xa bị người đuổi theo kinh khắp nơi tán loạn con ngựa hoang, tựa hồ là muốn cười. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Triệu Hân lười đến quản, lặp lại nói, thực sự có hỉ. Trở về nói, Cố Nhược Ly xấu hổ không được, mọi người đều nhìn đâu. Triệu Hân rốt cuộc hoàn hồn, Cố Nhược Ly còn không có thấy rõ hắn đi như thế nào, người đã tới rồi trước mặt, thẳng lăng lăng nhìn nàng, hỏi, có. Thình thịch một tiếng, có nhân thủ binh khí rớt trên mặt đất, Cố Nhược Ly không mặt mũi quay đầu lại đi xem, vạn hạnh chính là rớt chính là binh khí, không phải ai cảm, mặt nàng nắm lại cảm thấy buồn cười, nghẹn, đầy mặt đỏ bừng. Có hỉ a? Nụ cười vô tay, hưng phấn nói, tướng quân, chúc mừng. Này, đây là Cố đại phu a, này, đây là bọn họ ra a. Chẳng lẽ, bọn họ ra cùng Cố đại phu chi gian có cái gì không thể cho ai biết sự. Nhưng là vô luận giờ phút này nhiều xa lạ, đều không thắng nổi trong lòng nghi hoặc, Cố đại phu có hỉ, bọn họ ra đây là cái gì biểu tình. Trên thành lâu, hắn binh nhìn hắn, đánh giá, cảm giác thực xa lạ. Như là hỉ, bởi vì kinh ngạc qua đi, hắn khỏe môi bắt đầu vỡ ra, một chút hàm răng trắng lộ ra tới, tinh tinh lượng. Bộ dáng này không có nửa phần Triệu Viễn Sơn oai hùng khí. Như là kinh, cái loại này từ đáy mắt đến khóe miệng, thậm chí thủ săn tưởng gạch ngón tay, đều có thể nhìn ra được tới hắn là kinh ngạc, kinh ngạc. Nhưng so với hắn tư thế, hắn giờ phút này trên mặt biểu tình càng thêm phong phú. Hắn đứng ở tường thành biên, một chân đáp ở cuối cùng nhất giai bậc thang, một chân còn lưu tại không trung, thoạt nhìn ước chừng như là ngay sau đó hắn là có thể mui chân một chút người sẽ bay dường như. Tâm mắt mọi người đều dừng ở Triệu Vân trên người. 244 bạn cũ. Cố Nhược Ly ngồi ở cửa phát ngốc, Trần Thuận Xương liền ở hắn đối diện mặt lột hoạch đào, Thủy Châu phải làm hoạch đào lạc, hắn không biết từ nơi nào nghe tới, nói liền như vậy ăn sống đối hải tử tốt nhất. Vì thế, hắn liền mua mười mấy cân, lấy cái kìm ngồi ở trong viện hết sức chuyên chú lột hoạch đào. Đem cái này đoan đi cấp cô nãi nãi ăn. Trần Thuận Xương đem cái đĩa đưa cho nụ cười, Cố Nhược Ly đem nhìn trời tầm mắt thu hồi tới, chấn kinh nói, không ăn, thứ này một lần không thể ăn quá nhiều, quá du. Nàng lại như vậy ăn xong đi, hai tử còn không có sinh nàng là có thể đến một thân bệnh. Vậy cầm đi làm hoạch đào lạc, ta nơi này lột ngày mai lại ăn. Trần Thuận Xương nói, liền nhìn nàng, cô nãi nãi, ngày này thai nếu là đứa con trai thì tốt rồi, Vinh Vương phủ con nối dõi đơn bạc, cô ra có đứa con trai sau cũng có thể thành thời, ngài cũng coi như là hoàn toàn dừng bước. Cố Nhược Ly vỗ chán cười nói, ta chính là đời này không sinh, ta cũng chạm vững vàng. Này như thế nào có thể giống nhau? Nữ nhân vẫn là muốn sinh nhi tử, này không sinh nhi tử ai? Trần Thuận Xương nghiêm mặt nói, rốt cuộc thiếu căn cơ, chờ già rồi nhân ra con cháu vòng đầu gối, ngài lại là lẻ loi, ngài ngẫm lại cuộc sống này như thế nào quá. Đã biết, Trần Bá. Cố Nhược Ly liền sợ hắn nói cái này lời nói, hai ngày này cùng loại nói hắn không biết nói nhiều ít, ta cũng không phải sinh một cái này không phải tái sinh là được, nhất định sinh đứa con trai. Trần Thuận Xương liền vừa lòng nở nụ cười. Ta còn tính toán cùng thất gia thương lượng, nhiều sinh mấy cái. Tương lai có một cái họ Cố, đi theo ta học ý đi. Nàng chính là nghĩ như vậy, cho nên tổn tâm nhiều sinh mấy cái hài tử, nhi nữ không chọn, chuyện này ngươi nói trước thì tốt rồi, trở về sau lại cùng thất gia thương lượng. Nay Trần Thuận Xương ánh mắt sáng lên, trầm mặc trong chốc lát tức khắc lắc đầu, không được, không được. Thất gia hài tử họ Triệu, đây chính là hoàng gia con nối dõi, sao có thể nói họ cố liền họ cố. Cô nãi nãi ngại nhưng ngàn vạn đừng nghĩ chuyện này nhi, miễn cho không thành bị thương phu thê tình cảm. Điểm này nàng cũng nghĩ đến, cho nên mới muốn về sau cùng Triệu Hân thương lượng, hắn ở này đó sự thượng quan niệm thực bảo thủ, cũng không xác định có thể hay không đồng ý. Ta liền để một câu, không được liền tính. Cố Nhược Ly cúi đầu nhìn nhìn bụng. Trần Thuận Xương trong lòng lại là không ngừng chuyển, nếu thật có thể một cái đi theo Cố Nhược Ly, kia thật đúng là giai đại vui mừng sự, Cố gia này một mạch cuối cùng có hậu, hắn đứng ngồi không yên đứng dậy nói, ta đi cấp lao thái gia thiêu điểm tiền giấy đi. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, nhìn Trần Thuận Xương rời đi, nàng vẫy tay kêu nụ cười, thừa dịp Trần bá không ở, chúng ta đi tể đại phu ý quán xem một cái bên kia vội không vội. Huyện chúa, ngại nhưng đừng hại nô tỳ, nếu là tướng quân đã biết khẳng định muốn phạt nô tỳ. Nụ cười bĩu môi đầu riêu cùng chống bỏi dường như, ngài vẫn là sống yên ổn điểm ở nhà đợi đi. Cố Nhược Ly tả hữu nhìn xem, lôi kéo nụ cười đi, ta là đại phu, ta thai tượng thế nào lòng ta hiểu rõ. Dứt lời, hai người khẽ sờ ra cửa, lại tìm thành thật Chu Tu Triệt, ba người đi tể nhung cùng Mẫn Chính Hương Tân khai ý địa quán. Vệ sở cửa hàng không cần địa tô, dũng sĩ doanh binh lính tới xem bệnh tuy đều là không cần tiền, nhưng là nhàn bọn họ lại có thể cấp bá tánh xem bệnh. Y quán không lớn, vào cửa chính là hai cái bàn, mặt sau là dược quầy, dược đều là từ Đồng An đường tới, xứng phi thường đầy đủ hết, đi vào chính là mãn cái mũi dược hương, nàng nghe tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, đảo qua ngực ô trọc. Cố đại phu, ngài như thế nào tới? Tế Nhung vội tiến lên tới, thật cẩn thận lại không dám đường đột đỡ nàng, mau mời ngồi. Bên kia Mẫn Chính Hưng cũng từ phía sau lại đây, thấy liền nói, mới có dự muốn nhiều nghỉ ngơi một chút, miễn cho mệt hải tử. Không có việc gì, không có việc gì. Cố Nhược Ly cười ngồi xuống, nói, này hai ngày vội sao, có hay không nghi nan ca bệnh, chúng ta cùng nhau thảo luận A, ta đều nhàn hốt hoảng. Mẫn Chính Hưng cùng Tề Nhung liếc nhau, đều nở nụ cười. Thật là có một cái. Mẫn Chính Hưng ở nàng đối diện ngồi xuống, nói, này hai ngày thu đồng loạt kết lị bệnh giả, lâu tả không khỏi. Ta ngày hôm trước khai dược trở về ăn sau hôm nay người tới còn như cũ đi tả. Liền đường đi không được, cơ hồ mất nước. Ta liền nhớ tới, năm đó ngươi cấp Dương các lao xem bệnh khi, nói mạn tính kết tràng viêm, ra sao loại bệnh tình. Ngươi như ở, ta nếu có thể bắt mạch chính là tốt nhất. Cố Nhược Ly nói, này hai dạng bệnh tình nếu không đi phân rõ đại tiện, liền rất khó phân chia. Mạn tính kết tràng viêm là nóng tính hưng hực, gan huyết hư tổn hại, lại kiêm dạ dày khí hiệp nhiệt thượng lịch, tỳ hư nước nóng. Mà kết lị phần lớn là nóng dược kết tràng, chủ dược là sáp tràng cố thoát, thanh nhiệt táo ước. Người sau còn lại là kiện tí ngăn tả, sơ gan đặt mục, điều dạ dày tràng, hai bút cùng vẽ. Cố Nhược Ly tinh tế cùng Mẫn Chính Hưng nói một lần, hắn một bên nghe một bên nhớ kỹ, nói, này xác thật là, nếu không phải ngài đưa ra cái này chứng bệnh, chúng ta chưa bao giờ biết, còn có như vậy một liệt chứng bệnh, dĩ vãng chỉ đường kết lị tới trị. Dĩ vãng không có đại tiện xét nghiệm pháp. Chỉ là xem mạch xem bệnh tầm thường đại phu rất khó có thể phân biệt. Ta đi nhà hắn nhìn xem đi. Cố Nhược Ly nói, cũng vừa lúc cùng nhị vị nói tỉ mỉ chi gian khác nhau. Cố Nhược Ly có việc làm, người liền tới rồi tinh thần, Mẫn Chính Hưng lại là do dự lên, nếu là kết lị, ngài liền quá nguy hiểm. Nhiều không phải kết lị, nếu bằng không trong thành cũng sẽ không như vậy Thái Bình. Nàng cười nói, cứ việc đi, sẽ không có việc gì. Ba người nói, liền chiều người bệnh trong nhà đi. Chờ đi về sau thật đúng là giống như bọn họ sở suy đoán, chính là mạn tính kết tràng viêm, Cố Nhược Ly khai phương thuốc đoàn người mới ra tới. Này phương thuốc hảo. Tế Nhung nhìn lại xem, cười nói, Cố đại phu, này phương thuốc ta có thể sử dụng sao? Nàng cười gật đầu, nói, trừ bỏ bạch gia bí phương, ta nơi này phương thuốc ngươi đều có thể dùng. Tế Nhung ha ha nở nụ cười đang muốn nói chuyện, đồng nhiên liền nhìn đến mặt đường thượng hai cái nam nhân mang theo một cái hài tử nắm mã lôi kéo xe ngựa hướng bên này chậm rãi đi tới. Vừa đi một bên hỏi lộ, xin hỏi, vệ sở hướng bên kia đi. Dẫn đầu người một tay dẫn theo cái tràn đầy gai nhọn cây búa, vẻ mặt dâu đầy người là sát khí, mặt khác một người tắc muốn ôn nhuận một ít. Cố đại phu tiểu tâm chút. Tế Nhung nói làm thỉnh thủ thế, hiện tại nơi này Thái Bình, tương lai sẽ có rất nhiều người tới, ngài ra cửa thời điểm bên người nhất định phải mang theo người. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, đoàn người mới vừa đi vài bước, nàng đỗng nhiên liền nghe được phía sau có người giống như loa kêu dường như, Cố đại phu. Nàng sửng sốt quay đầu lại đi xem, ngay sau đó đầy mặt kinh ngạc, tư lao đại, nhị đừng ra, các ngươi như thế nào tới? Cố đại phu, thật là ngươi. Tư Trương một trận gió dường như đi tới, trong tay lưu tinh chủ ý trói lọi làm người sợ hãi, chúng ta cố ý tới xem ngài, tiến thành liền nghe nói ngài có thai, chính là thật sự. Nữ nhân mang thai giống như cũng không phải có thể tùy ý liêu đề tài đi, như thế nào đến nàng nơi này, liền thành mọi người đều biết, đều ở thảo luận sự. Đúng vậy. Nàng có chút xấu hổ ứng, lại cùng Lưu Bách Sơn trở về lễ, liền nhìn đến hắn phía sau ngồi ở trên lưng ngửa cao cao gầy gầy 11-12 tuổi nam hài tử. Đây là Huệ Thư. Huệ Thư lập tức từ trên lưng ngựa nhảy xuống, thình thịch một tiếng quỳ gối nàng trước mặt, Huệ Thư khấu kiến huyện chúa. Mau đứng lên. Cố Nhược Ly đỡ hắn lên, đánh ra hắn, năm đó cái kia xanh sao vàng vọt ngốc ngốc nam hài tử, hiện giờ đã dài cao cao gầy gầy lộ ra cơ linh, đã lớn như vậy. Lưu Bách Sơn cười nói, đều 3-4 năm quan cảnh. Dứt lời, chỉ vào phía sau xe ngựa, đây là cho ngài mang đồ vật, nếu là sớm biết rằng ngài có thai, chúng ta cũng nhiều mang điểm đồ vật. Đi trước vệ sở. Cố Nhược Ly thỉnh bọn họ, lại nhớ tới giới thiệu Mẫn Chính Hưng cùng Tề Nhung, vài người tách ra, Cố Nhược Ly một hàng đi vệ sở. Đại gia từng người ngồi xuống, Tư Trương hỏi, Triệu tướng quân cũng ở. Ân. Hắn đi làng, hiện tại nơi nơi đều ở khai hoang trồng trọt, tưởng đuổi ở thiên lánh trước đem ngũ cốc gieo đi, sang năm mùa xuân là có thể có thu hoạch. Cố Nhược Ly nói, các ngươi thế nào, ở Củng Xương có khỏe không? Khá tốt, chúng ta mấy năm nay cũng vội vàng khai hoang, nhưng là chúng ta trong thôn chiếm đều là ruộng cạn, thủy ly qua xa, mật chết cá nhân. Tư Trương thường xuyên tưởng hắn sân cốc, chính là trở về không được, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh hoa ở Củng Xương. Lão đại! Lưu Bách Sơn đánh gãy Tư Trương nói, cười cùng Cố Nhược Ly nói, vốn dĩ đại tẩu cùng chất nhi cũng là muốn tới bái kiến ngươi, chính là đại tẩu lâm tới trước cha ra có thai, lúc này mới không có đi theo cùng nhau tới. Cố Nhược Ly cười nhìn Tư Trương, nay thật là thiên đại chuyện tốt, chúc mừng, chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Tư Trương cười hắc hắc, nói chuyện nghĩ đến cái gì, ngài chờ một chút. Nói ra cửa đi, từ trong xe ôm cái dương xuống dưới, vừa mở ra bên trong đều là Cố Nhược Ly quần áo cùng giày, còn có vài món gia thảo, đều là trong thôn người cho ngài làm, cũng không phải thứ tốt quyền đương đại gia tâm ý, ngài ngàn vạn không cần ghét bỏ. Ta thử xem. Cố Nhược Ly cầm giày hướng trên chân vừa dẫm, cư nhiên vừa vặn tốt, nàng kinh ngạc nói, đại tẩu như thế nào biết ta kích cỡ. Tư Trương liền xoa xoa sau cổ cười nói, đây là việc nhỏ, nàng cung A Bính hỏi thăm một chút thì tốt rồi. Làm đại gia lo lắng, nhiều như vậy quần áo giày ta muốn đã lâu mới có thể xuyên xong. Nàng nói, Tiêu Thủy Châu cùng nụ cười tới, mau thu trong phòng đi, về sau mỗi ngày một đôi ta cũng có thể không trùng loại mặc vào một tháng. Lưu Bách Sơn trả lời, đều là vật nhỏ, huyện chúa không cần khách khí. Thật ra, ngoài cửa, Thủy Châu hô một tiếng, vừa mới nói xong liền nhìn đến Tư Trương cọ một chút đứng lên, thuận tay liền bắt trong tầm tay Lưu Tinh Chủ Y, như hổ rình mồi nhìn cửa, ngay sau đó lại giống như cảm thấy chính mình phản ứng quá kích, liền xấu hổ buông lòng tay, bùng một tiếng, cây bướn lện ở bên chân, gạch tức khắc tạp khai cái một khe lớn. Triệu Hân đứng ở cửa, nhíu mày hai ba bước bước vào tới, nhìn Cố Nhược Ly hỏi, dọa. Không có. Nàng cười đứng dậy, nói, Tư lão đại cùng nhị đương ra tới. Tư Trương biết Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân sự, còn là lần đầu nhìn đến Triệu Hân này phó tính tình, vẻ mặt ôn nhu ngự khí sủng nịch nói làm người khởi nổi ra gà nói, cùng năm đó Thiết Diện vô tình làm hắn lăn Triệu Viễn Sơn một trời một vực. Vẫn là Cố đại phu lợi hại, đem Triệu Viễn Sơn cấp thu dễ bảo. Triệu tướng quân. Tư Trương cùng Lưu Bách Sơn đứng dậy ôm quyền hành lễ, Huệ Thư cũng đi theo cùng nhau hành lễ, Triệu Hân xác nhận Cố Nhược Ly không có việc gì liền quét hai người liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, nói, mời ngồi. Khi nào tới? Ba người từng người ngồi xuống, Tư Trương trả lời, mới đến. Lúc ấy Cố đại phu đi ngang qua Phượng Tường khi chúng ta liền tính toán tới, sau lại trong nhà có việc chậm trễ một ít thời gian, giờ phút này mới đến. Lại nói, chúc mừng Triệu tướng quân. Cảm ơn. Triệu Hân nói, đã là tới, liền nhiều trụ mấy ngày, ngày mai nhưng theo ta đi doanh địa nhìn xem. Tư Trương sửng sốt cùng Lưu Bách Sơn liếc nhau, hai người trong lòng đều có chút sợ không chuẩn Triệu Hân ý tứ, hỏi. Doanh địa liền không cần, chúng ta. Củng Xương giao thông thủy lợi đều không bằng nơi này. Triệu Hân nhìn Tư Trương, nói, ngươi chờ lạc hộ không lâu, hết thể đều mới khởi bước. Các ngươi nếu là nguyện ý, có thể rời đến nơi đây tới, ta cho các ngươi hoa điền phân mà, sau này này đồng ruộng liền về các ngươi sở hữu, đời đời nhưng đời đời tương truyền. Tư Trương nghe sừng sốt, ở Củng Xương bọn họ mà cũng là khai hoang được đến, quan phủ có lệnh ai khai hoang mà về ai. Nhưng là 3 năm về sau liền phải cùng địa phương bá tánh giống nhau giao thuê ứng lao dịch, hắn nhíu mày trả lời, chờ chúng ta thương lượng một chút. Dứt lời, cùng Lưu Bách Sơn đánh ánh mắt, hai người liền ra cửa ngồi xổm cửa thương nghị. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân, nghi hoặc nói, ngươi nghĩ như thế nào lên nói chuyện này? Nàng thực kinh ngạc, Triệu Hân nhìn đến Tư Trương liền để chuyện này, chẳng lẽ là đã sớm tưởng tốt, mặc kệ Tư Trương tới hay không hắn đều sẽ như vậy an bài. Vừa lúc thiếu người, bọn họ tới cũng có thể bổ khuyết. Triệu Hân nói tiếp Thủy Châu phao tới trả, nhìn về phía Cố Nhược Ly ngự khí nhu hòa. Hắn là cảm thấy năm đó đối Tư Trương bọn họ quá tàn nhẫn, hiện tại tưởng bồi thường vài phần rồi lại e ngại mặt mũi vô pháp nói thẳng xuất hiện đi. Cố Nhược Ly thật cao hứng, cười nói, nơi này so cùng xương hảo, thú biên pháo đài, ra có thể chăn thả về có thể trồng trọn, thủy lộ có thể thông, đường bộ hảo tẩu, làm buôn bán càng là rất tốt, chờ biên thị một khai nơi này chỉ biết càng thêm hảo. Triệu Hân gật đầu, tự tin nói, 10 năm trong vòng, là có thể xem tới được nơi này phồn vinh. Triệu tướng quân, Tư Trương cùng Lưu Bách Sơn một trước một sau tiến vào, trên mặt hắn lộ ra hưng phấn bộ dáng, địa phương khả năng từ chúng ta chọn. Triệu Hân nhướng mày nhìn hắn không có lập tức nói chuyện, Tư Trương liền có chút khẩn trương lui về phía sau vài bước, đợi một hồi lâu liền nghe được Triệu Hân nói, trừ bỏ quân điển cùng bá tánh phân tốt điển, mặt khác từ ngươi chọn lựa. Loại cái gì cũng từ chúng ta quyết định. Thuế lương đâu, lao dịch đâu? Tư Trương hỏi. Triệu Hân thả trung trà, nhìn hắn nói, 5 năm nội không cần nộp thuế, đến nỗi lao dịch. Nơi này binh nhiều, không cần các ngươi. Thật sự, Tư Trương dâu đều run lên lên, nhìn Lưu Bách Sơn. Người sau lại là lộ ra lo lắng bộ dáng, cẩn thận hỏi, ngài nói không cần giao. Kia nếu là ngài đi rồi, đến lúc đó người khác tiếp nhận, triều đình có thể hay không sửa đổi. Triệu Hân nhìn lướt qua Lưu Bách Sơn, trả lời, nơi này, ai dám tới? Nơi này, ai dám tới đón bàn, nếu thực sự có một ngày có người tới, kia cũng nhất định là hắn Triệu Hân người, nếu bằng không, chính là hắn đã chết. Đã chết, liền cái gì đều không cần nói chuyện. Hảo! Tư Trương ngồi không yên. Chúng ta này liền trở về cùng đại gia thương lượng, nếu là có thể thành, năm trước chúng ta liền sẽ lục tục tới nơi này tuyển mà gieo giống xây nhà, năm sau bên kia mà thu chúng ta lại cùng nhau tới. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, nói, đi thôi. Hảo. Tư Trương bắt Lưu Tinh chủ ý cùng Cố Nhược Ly ôm quyền, Cố Đại Phu, chúng ta đây như vậy cáo tử, nếu việc này có thể thành, tương lai chúng ta chính là hàng xóm. Cố Nhược Ly gật đầu cười nói, hảo, có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Tư Trương hẳn là, mang theo Huệ Thư cùng Lưu Bách Sơn vội vàng đi rồi. Tần Đại Đồng này hai ngày cũng muốn đi. Triệu Hân nói, làm Trần Bá cho hắn chuẩn bị điểm đồ vật. Cố Nhược Ly hẳn là, lại nghĩ tới cái gì, nhìn hắn nói, muốn hay không chuẩn bị chính nghi, hắn đánh 2 năm chiến, quân lương không có mấy cái tiền, trong nhà còn không biết khổ thành bộ răng gì. Ta chuẩn bị tốt, cùng Nhan Hiển giống nhau, bị 1.000 lượng. Triệu Hân nắm tay nàng, nói, ngươi chỉ lo dưỡng thai, những việc này đều có ta. Nàng cười gật đầu. Tết Trung Thu trước Triệu Hân phá lệ vội, Cố Nhược Ly sắp sửa đưa về kinh hai kế tiếp lễ đều chuẩn bị tốt cùng nhau tặng, tỉnh trời giá rét còn muốn tìm người đi một chuyến, cho nên trong lúc nhất thời cũng đội thực, vắt hết óc nghĩ đổ vật. Nơi này mễ ăn ngon. Nhu cười nói, cấp Thái Hoàng Thái Hậu đưa điểm mễ đi, ngao cháo uống dính dính nhu nhu phi thường hảo. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy ăn ngon, mỗi ngày buổi sáng nàng đều có thể uống thượng 2 chén cháo, liền nói, phía trước vừa lúc có ra mễ cửa hàng, chúng ta đi xem. Dứt lời, đoàn người liền đi gạo thóc cửa hàng, mua hảo chút mệ trang xe, lại quải đến góc đường mua điểm tâm trang hảo. Nàng dẫn theo hộp vừa đi vừa ăn đồ vật, dọc theo đường đi không ngừng cùng người chào hỏi, không lâu sau Tôn nhận trong tay trứng gà gạo và mì rau xanh cầm một đống, nụ cười cười nói, chúng ta kỳ thật cái gì đều không cần mua, liền như vậy mỗi ngày ở bên ngoài đi một vòng là đủ rồi. Trở về đi. Cố Nhược Ly sắc thật không dám ra tới, nàng xoay người phải đi. Đồng nhiên liền cảm thấy phía sau có nói ánh mắt chính nhìn chằm chằm nàng, nàng sửng sốt quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến có cái thân ảnh nhoáng lên vào bên cạnh cửa hàng. Nàng sửng sốt. Làm sao vậy? Tôn nhận cảnh giác theo nàng ánh mắt đi xem, nàng vây vây tay, nói, không có gì. Nàng đi rồi vài bước, mới vừa rồi cái kia thân ảnh liền vẫn luôn ở trước mắt chuyển, tuy là dây lát lướt qua, chính là Hoắc Phồn Lâu nàng quá quen thuộc, các ngươi chờ ta một chút. Nàng nói, liền đi hắn đi vào cái kia cửa hàng. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến có người xốc mảnh đi mặt sau, trong cửa hàng tiểu nhị thấy nàng cũng kêu nói, Cố Đại Phu, có phải hay không có người đi vào? Cố Nhược Ly chỉ vào mặt sau, tiểu nhị liền trả lời, là vị khách nhân, đi mặt sau xem bày. Nàng ngưng mi liền đi theo đi hậu viện là chủ quán kho hàng bày hảo chút bố ở trong sân âm, nàng ở một gian tre môn phòng cửa dừng lại, hô, Hoắc Phồn Lâu. Bên trong an tĩnh một việc, nàng cũng không có vội vã nói chuyện, kỳ thật. Nàng cũng không muốn gặp đến hắn, bọn họ chi gian về sớm không đến quá khứ bộ dáng, chỉ là, người khác tới nàng nếu đã biết đụng phải, liền phải hỏi nhiều một câu. Rốt cuộc, hiện tại Hoắc Phồn Lâu cùng trước kia hắn bất đồng, hắn vì cái gì mà đến, lại là cái gì mục đích. Không thể không phòng. Tam Nhi. Môn mở ra, Hoắc Phồn Lâu một thân màu đen lộ lụa áo suông đứng ở trong phòng, dung mạo giống nhau là một đóa nở rộ hoa càng thêm tinh xảo đẹp, liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng, cười cười, xấu hổ nói, hảo xảo. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nàng đánh giá hiểu rõ liếc mắt một cái hắn đầu gối, mới vừa rồi đi đường khi hắn như cũ có chút quẻ, chuyện gì? Nàng nhìn thấy hắn đệ nhất mặt là chất vấn hắn tới làm cái gì, bất quá. Nàng còn nguyện ý cùng hắn nói chuyện, hắn cũng đã thật cao hứng. Vốn dĩ tính toán, bất quá là xa xa liếc nhìn nàng một cái hắn liền trở về. Ta tới tìm ta đại ca. Hoắc Phồn Lâu thuận miệng liền nói Tùy Cảnh, nghe nói hắn bị trọng thương mất tích, ta đến xem. Nguyên lai là vì Tùy Cảnh, nàng gật gật đầu nói, sao lại không có gặp qua. Ngươi nàng nhìn hắn thon gầy cằm, mọi mệnh bộ dáng bỗng nhiên liền có chút không đành lòng, nói, nếu đã chết, ngươi ước chừng liền thi thể cũng tìm không thấy, nếu không chết, hắn khẳng định sẽ không lưu lại nơi này. Ta biết. Hoắc Phồn Lâu cười cười, gian nan nói, ta liền khắp nơi nhìn xem thử thời vận mà thôi. Nàng gật gật đầu chỉ bên ngoài, tôn nhận tới, ngươi, sớm một chút rời đi nơi này đi. Dứt lời, nàng xoay người phải đi, Hoắc Phồn Lâu đuổi sát hai bước vội vàng hô, Tam Nhi. Ân. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, làm sao vậy? Hắn cười cười, chỉ nàng bụng, nói, cung. Chúc mừng. Ân. Nàng gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời, cảm ơn. Thâm nhìn hắn một cái, xoay người bay nhanh đi ra ngoài, lôi kéo tôn nhận. Ta gặp được cái người quen nói mấy câu, đi thôi. Hoắc Phồn Lâu đứng ở hậu viện hồi lâu đều không có động quá, qua hồi lâu hắn mới bước nhanh đi ra ngoài. Hắn tới, nhìn đến nàng, còn nói mấy câu cũng đã vậy là đủ rồi. Cố Nhược Ly vô tâm tư lại đi dạo, thất thần trở về nhà, nằm ở trên giường nhìn nóc nhà phát ngốc. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đuổi thật lâu lộ, cứ như vậy cấp tới nơi này tìm Tùy Cảnh, chẳng lẽ là kinh thành có chuyện gì, vẫn là hắn cùng Khuyết Quận Vương náo phiên. Thẩm Tranh Ngọc nguyên nhân chết hắn biết không, là không để bụng vẫn là ẩn mà không phát. Suy nghĩ cái gì? Triệu Vân từ ngoài cửa tiến vào, nàng xoay người ngồi dậy nói, hôm nay ta nhìn đến Hoắc Phồn Lâu. Triệu Vân gật gật đầu, hắn đã biết, người tới ở trong thành đãi nửa canh giờ liền vội vã ra khỏi thành, thả trên đường một khắc đều không có đỉnh lên đường đi rồi, trừ bỏ thấy Cố Nhược Ly một mặt, nói mấy câu, liền nước miếng đều không có uống. Xem ra, kia tiểu tử là trộm tới xem nàng tức phụ. Triệu Vân hừ hừ một tiếng. Lạnh lùng nói, ngươi thấy hắn? Gặp phải. Nàng lo lắng sốt ruột nói, có phải hay không kinh thành xảy ra chuyện gì? Hắn ở nàng phía sau thả cái đệm giường, nhướng mày hỏi, ngươi đây là lo lắng hắn. Nhưng không thấy ngươi như vậy lo lắng ta. Kinh thành nếu là có việc, hắn liền càng không dám tới nơi này. Gì? Cố Nhược Ly nghe ra tới hắn đầy ngập ghen tuông, bật cười một bộ nhận sai bộ dáng, nói, ta sai rồi, hẳn là kêu ngươi cùng nhau. Chính là lúc ấy không kịp, ta cũng liền nói mấy câu. Hắn lúc này mới lộ ra vừa lòng bộ dáng. Ngày mai ta mang ngươi đi cái địa phương. Hắn nhớ tới cái gì tới, hiến vật quý dường như nói, bao ngươi vừa lòng. Nàng nợ nụ cười, phùng hắn mặt, nói, chỉ cần là Triệu tướng quân an bài sự, ta đều là vừa lòng đến cực điểm. 245 vui mừng. Cố Nhược Ly nghe giáo trưởng thượng khí nuốt núi sông thao luyện thanh cùng đạp bộ thanh, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Triệu Vân, nói, ngươi dẫn ta tới xem thao luyện. Về sau không có việc gì ngươi liền tới đây. Hắn lại cười nói, nghe người ta nói hải tử ở mẫu thân trong bụng, nhiều nhìn đến cái gì nghe được cái gì, tương lai liền sẽ trở thành cái dạng gì người. Hắn đây là, ở thai giáo, ta nhi tử, tự nhiên là văn võ song toàn. Triệu Vân vẻ mặt tự tin, cho nên, muốn từ nhỏ cho hắn nhiều cảm thụ quân doanh bầu không khí. Cố Nhược Ly vô ngữ, chỉ vào chính mình bụng, lúc này mới hơn 2 tháng mà thôi, ngươi muốn thai giáo cũng sớm điểm. Hơn nữa, người tính cách cùng sinh hoạt hoàn cảnh cùng cha mẹ giáo dưỡng có quan hệ. Ngươi chính là mỗi ngày cho ta xem này đó, đối hắn ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần có là được. Triệu Vân dứt lời, nàng liền nghe được mấy ngàn binh bỗng nhiên tảng ra, có người từ phía sau ra tốc hướng phía trước chạy, nàng nhìn phát ngốc, không đợi phản ứng lại đây người nọ bỗng nhiên lăng không phiên cái kính đấu, lại liên tiếp ở sân thể dục thượng phiên, ngay sau đó vũ nổi lên đại đao. Người nọ khai cái đầu, ngay sau đó lại đi tới một người cầm trường côn, bang một tiếng chụp trên mặt đất, bắn cho bụi một tầng tầng bay lên tới. Xê dịch đá nhảy gậy gộc vũ huy vũ sinh phong. 3 cái, 4 cái, 5 cái. Liên như vậy thay phiên lên sân khấu, nàng xem trận mắt há hốc mồm, phía dưới có người hô, Cố đại phu, chúng ta còn có tuyệt sống, báo quan làm tiểu công tử sinh ra chính là một cái hảo hán. Cố Nhược Ly nga một tiếng, trừng mắt nhìn bọn họ, nhịn không được ha ha nở nụ cười. Cố đại phu, chúng ta còn cấp tiểu công tử làm sân luyện công. Bọn họ nói liền chỉ vào bên kia binh doanh từng hàng phòng ở, nàng đi theo Triệu Vân qua đi, liền nhìn đến một gian bị cố tình thu thập qua trong phòng, bày mục nhân, thạch trùy, cao giá còn có ven tường thả 18 ban binh khí. Đều là thấp thấp nho nhỏ, tiểu hài tử cầm vừa lúc thừa tay lớn nhỏ. Các ngươi làm. Nàng bắt cái tiểu đao ở trong tay, ngoài cửa người gật đầu nói, ân, còn có hảo vài thứ muốn chuẩn bị, chờ tiểu công tử có thể chạy có thể nhảy thời điểm, là có thể tới nơi này chơi. Một đám thực chờ mong nhìn chằm chằm nàng bụng, giống như nàng trong bụng lập tức là có thể nhảy ra một cái hài tử ra tới, có thể chạy có thể nhảy có thể đánh có thể nháo. Nga. Hảo, cảm ơn đại gia. Cố Nhược Ly đem đao thả lại đi, ta đi ngoài ruộng đi một chút, các ngươi đi vội đi, không cần bồi ta. Mọi người lúc này mới tan. Đây là ngươi thai giáo A. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Vân, chỉ vào một phòng đồ vật, ngươi nghĩ kỹ rồi A, nếu là cái nữ nhi, lại không thích này đó, xem ngươi làm sao bây giờ. Triệu Vân liền nhướng mày nhìn chằm chằm nàng, cười mà không nói. Nếu tới, mang ta đi nhìn xem ngoài ruộng tình huống đi. Nàng nói lôi kéo hắn đi ra ngoài, hai người đi ở bờ ruộng thượng, nơi này mà rất nhiều đều là tân khai đất hoang, tạm thời nhiều lấy loại cây đậu là chủ, rất nhiều người đều vội vàng ở ngoài ruộng gieo giống. Như vậy phóng nhãn nhìn lại, đập vào mắt bốn phía đều là một mẫu mẫu lê sạch sẽ bờ ruộng thẳng tắp, mỗi khối ngoài ruộng đều có người ở lao động. Nếu làm đại gia ở chỗ này lạc hộ, kia nhiều như vậy binh hôn sự làm sao bây giờ? Nàng có lo lắng nói, ta hỏi qua Chu Tranh, dũng sĩ doanh người ước chừng có nửa nhiều là không có thành ra, làm chủ soái ngươi tưởng ổn định đoàn kết, này tiểu gia hôn sự quan trọng nhất. Chính mình giải quyết. Triệu Vân nắm tay nàng, đi ở bờ ruộng thượng không vội không hoảng hốt, giống một cái vị thị sát lao nông dường như, xem cười Cố Nhược Ly. Hắn nói, từng người viết thư về nhà, nếu muốn thành thân có thể năm trước trở về thành thân, ta nơi này sẽ trợ cấp. Nếu cưới không liền các bằng bản lĩnh, nhìn xem địa phương cô nương có đủ hay không. Trước làm người đăng ký mọi người hôn nhân chẳng huống. Nếu có gia có khẩu, có thể đem người trong nhà tiếp nhận tới, đại gia giúp đỡ khởi phòng ở nếu là không tới hắn cũng có thể về nhà đi. Ngươi tổng không thể vẫn luôn lưu trữ bọn họ đến chết già đi. Ngươi nói có đạo lý, có thể thực tế làm người đi làm chuyện này. Hắn hơi hơi gật đầu, quay đầu lại nhìn nàng nói, khởi phòng, trở về đi. Nàng gật đầu hẳn là, hai người hướng dừng xe địa phương đi. Xe ngựa biên, Chu Tranh đang ở cùng nụ cười mắt to trừng mắt nhỏ, Thụy Châu xa xa nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người kia từ Cố Nhược Ly rời đi sau liền vẫn luôn ở bên cạnh xe trừng mắt, cũng không thật lời nói. Qua một hồi lâu, nụ cười liền nói, ngươi cho ta tránh ra, ta và ngươi nói ta chính là tự sơ hoặc là làm ni cô đi, cũng sẽ không gả cho ngươi, ngươi đã chết này tâm. Ngươi hảo hảo nói chuyện. Chu Tranh nhíu mày nói, ngươi cưới định ngươi, sau này có ngươi gả không được người khác. Nụ cười liền trừng mắt hắn, cả giận nói, ngươi người này cũng thật có ý tứ, lúc trước ta thấy thiên nhi dáng ngươi, ngươi ngạo khí đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu lên rồi, hiện giờ lại trái lại cầu ta, ngươi đầu óc có bệnh vẫn là hỏng rồi. Có bệnh. Chu Tranh gật đầu nói, dù sao ta tưởng thành ra sinh hoa hoa, ngươi liền nói gả hay không đi. Nụ cười cả giận nói, không gả. Dứt lời, nhìn đến Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân Tử vừa đi lại đây, liền hư một tiếng đi nên Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly nhìn nụ cười nổi giận đùng đùng bộ dáng không khỏi bật cười, thấp giọng hỏi nói, lại cãi nhau. Không có gì hảo xảo, hắn không hảo hảo nói chuyện. Nụ cười đổ khí, nói giống như ta không ai muốn dường như. Huyện chúa, ngày ngày mai liền giảng ta hứa cá nhân đi, cũng làm hắn nhìn xem ta có bao nhiêu đoạt tay. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, nhéo nụ cười mặt, nói, có lấy chính mình cả đời hạnh phúc giận dỗi sao. Ngươi nếu không ngẫm lại gả liền không gả, ai bức không được ngươi. Ân. Dù sao ta hiện tại là coi thường hắn. Nụ cười nói tránh ở Cố Nhược Ly phía sau chiều hắn Chu Tranh làm mặt quỷ. Chu Tranh gục xuống đầu ôm ôm quyền, ra, huyện chúa. Đi vội ngươi. Triệu Vân hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói đỡ Cố Nhược Ly lên xe, vợ chồng hai người treo mảnh xe ngựa chậm gì gì động lên. Nàng nói, Chu Tranh như vậy không được à, thích nụ cười chính là vừa lên tới liền nói tàn nhẫn lời nói, ngươi nhàn chỉ điểm hắn một câu. Ân. Triệu Vân cảm thấy nàng nói rất đúng. Lúc này xác thật hẳn là chỉ điểm vài câu mới được. Cố Nhược Ly dựa vào trên người hắn, bọn họ hai vợ chồng hiện tại nghiễm nhiên là đồng ruộng. 246 náo nhiệt. Mấy năm qua, có 10 năm đi.